Công Đức Bộ chương 136 tới chương 152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng Ngôn Tâm không thu hoạch được gì từ phòng tư liệu đi ra. Đây là đương nhiên, bởi vì hắn sẽ không mặc trăng nhân ngôn ngữ, cũng liền không thể kích phát phòng tư liệu truyền phát công năng. Hắn tiếp tục tra tìm mặt khác mấy cái phòng, cũng là không có cái gì thu hoạch. Có chút phòng chỉ là chút đơn giản gia cụ, có chút phòng cũng có rất phức tạp dụng cụ, chẳng qua bởi vì rất cao cấp, hắn nhận không ra có tác dụng gì, cũng không biết nên như thế nào thao tác. Trên địa cầu các khoa học gia cũng tại toàn lực nghiên cứu, chỉ là một chút khẳng định được không ra hữu dụng kết luận đến. Không biết nội tình, Hoàng Ngôn Tâm cũng không dám tùy ý động những thứ kia, sợ không cẩn thận khởi động cái gì đối với bọn họ bất lợi trình tự. Hắn cẩn thận dè chừng tiến vào, lại cẩn thận dè chừng đi ra ngoài, sau đó tiếp đến Nhậm Tam đạt chỉ lệnh, khiến hắn đi bên dưới hiệp trợ La Tiểu Hữu. La Tiểu Hữu trong biệt thự phát hiện một rất lớn giá sách, trên giá sách có rất nhiều thư. Trang sách cũng không phải trang giấy, mà là một loại cao phân tử hợp thành tài liệu, mềm mại tơ lụa, tràn ngập không biết văn tự. Tại thăm dò Nguyệt Tâm đô thị thời điểm đường quả các khoa học gia có rất nhiều tranh luận tiêu điểm vấn đề chi nhất chính là đến cùng có thể mang thứ gì trở về nghiên cứu. Phi thuyền không gian cùng năng nguyên đều có hạn, vì cam đoan có thể an toàn phản hồi, hai vị nhân viên vũ trụ có thể mang theo vật phẩm từ chất lượng đến số lượng đều là nghiêm khắc khống chế, chú định chỉ có thể từ này khổng lồ thành thị trung lựa chọn rất ít một vài thứ mang về. Mặt khác tuyệt đại bộ phận đều phải tạm gác lại đợi về sau có cơ hội lại tiến hành nghiên cứu. Bắt đầu bọn họ muốn trên mặt trăng nham thạch cùng thổ nhưỡng, sau này muốn một khối nhỏ cái loại này màu lam nhạt tinh thạch, có người muốn giao nang trong quan tài thi thể, còn có người muốn trên mặt trăng các loại tinh xảo khí giới. Mỗi người đều có sung túc lý do thuyết minh chính mình yêu cầu là cỡ nào trọng yếu, mỗi người nhu cầu đều là đặc biệt bức thiết, bọn họ tranh luận đỏ mặt tai đỏ, mỗi ngày vỗ bàn cãi nhau, ly đều ngã không biết bao nhiêu, còn có người hơi kém đánh lên. Bất quá hiện tại mọi người ý kiến đều thần kỳ nhất trí. Khác đều có thể không cần, mang tận khả năng nhiều thư trở về. Bộ sách trung có lẽ ghi lại bọn họ lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật tri thức, nghiên cứu tư liệu. Có lẽ cái gì cũng không có, nhưng chẳng sợ chỉ là một quyển ngốc nghếch tình yêu tiểu thuyết, chỉ cần có thể ban trợ bọn họ phá dịch mặt trăng nhân văn tự, liền có thể cấp sau này thăm dò công tác cung cấp không thể tính toán giúp, làm cho bọn họ không lại giống hiện tại như vậy, giống như người mù sờ voi, chủ yếu dựa vào phỏng đoán cùng tưởng tượng đến thăm dò này phiến chưa biết. Rõ ràng. Rõ ràng. Người mau tới đây. Nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên đến, Hầu Minh luống cuống tay chân cầm điện thoại giấu ở sách bài tập phía dưới, gặp hô to gọi nhỏ mẫu thân không có tiếng vào đột kích kiểm tra, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lớn tiếng oán giận nói, mụ ngươi làm gì a, ta tại làm bài tập đâu. Đừng quấy rầy ta. Ai nha, người mau ra đây. Đến xem tivi. Hậu mẫu như cũ ở bên ngoài hô. Xem tivi. Lão mụ lúc nào như vậy khai sáng. Hầu Minh mặc danh kỳ diệu, bất quá nếu không phải lại ân cần dạy bảo khiến hắn hảo hảo học tập, hắn vẫn là rất thích ý tại trước tivi tọa một lát. Hắn từ thư phòng đi ra, ngồi trên sofa, cầm táo vừa gặm vừa nói, cái gì tivi a, đừng ngôn. Hảo hảo xem. Hậu mẫu không kiên nhẫn nói một câu, sau đó không chuyển mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Trên tivi một trận mở màn hình ảnh sau, xinh đẹp nữ chủ trì nhân nhoẻn miệng cười, nói, các vị người xem buổi tối hảo. Hoan nghênh xem thăm hỏi, ta là người chủ trì Tưởng Tư. Theo thi đại học kết thúc, các vị thí sinh cùng gia trưởng các bằng hữu, quan tâm nhất khẳng định chính là khảo thí thành tích cùng các nơi trạng nguyên hoa lạc nhà ai. Bản kỳ tiết mục, chúng ta liền thăm hỏi đường quốc thủ vị mãn phân trạng nguyên. A thị nhất trung học sinh Dung Viễn. Phía dưới khiến chúng ta cùng nhau đến đi vào A thị, đi vào vị này thi đại học trạng nguyên sinh hoạt. Hình ảnh vừa chuyển, bắt đầu truyền phát thăm hỏi video. Hầu Minh biểu môi, cuối cùng biết luôn luôn buộc hắn mỗi ngày học tập lão mụ như thế nào sẽ chủ động hô hắn đến xem tivi. Vài phút sau, hậu mẫu bắt đầu lau nước mắt. Bao nhiêu hảo hài tử a, rất không dễ dàng. Người xem nhân gia. Người lại xem ngươi. Trong tivi, Vương Hạo Quân đang tại kích động kể ra, trong mắt ngậm không rõ ràng nước mắt. Tuy rằng không giống có chút tiết mục như vậy gào khóc, nhưng càng hiển được xúc động nhân tâm. Vốn cũng có chút bị đả động, Hầu Minh vừa nghe hắn mụ mụ thành thục dùng đối lập từ, lập tức trợn trắng mắt, sinh ra vài phần mâu thuẫn cảm xúc đến. Trần Ngọc Giai cuộn tròn ngồi trên sofa, một bên sơn móng tay một bên không chút để ý xem tivi. Trong tivi truyền bá ra là một thi đại học thí sinh thăm hỏi tiết mục, đã bắt đầu công tác nàng lại nhìn học sinh cấp 3 liền có chủng từng thương hại cảm giác về sự ưu việt, nàng phiêu hai mắt tivi, lại xem chính mình móng tay, toát khởi miệng nhẹ nhàng thổi, biến nhát giống một chỉ hạ miên miêu. Màn hình bên trong, cũ nát cánh cửa chậm rãi mở ra, phản phất một kéo dài pha quay chậm, dần dần lộ ra phía sau cửa người kia. Trần Ngọc Giai hô hấp bị kìm hãm, nhẹ buông tay, trang sơn móng tay tiểu bình thủy tinh liền từ trong tay quay cuồng rớt xuống, quánh màu tím đậm sệt chất lỏng tất cả đều chảy tới sofa khăn thượng, chài lách cách lăn đến trên sàn. Ai, dai dai dai dai, ngươi làm gì đâu? Mau chà xác. Bên cạnh đang tại cấp nhà mình bảo bảo đổi tiểu thấp quần trẻ tuổi nam nhân nghe được thanh âm nhìn qua, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Trần Ngọc Giai không có động, nàng sững sờ nhìn màn hình, bỗng nhiên nói, lão công, ta giống như lại luyến ái. Cấp A thật vất vả thi xong nghỉ, Hà Vũ Long trong khoảng thời gian này có thể nói là ăn ngủ ngủ ăn, đầy đủ đêm nào đó tai to mặt lớn ăn tạp loại động vật có vú hàm nghĩa chính xác thuyết minh. Không có biện pháp, hắn thi đại học thành tích thật không tốt, bị hắn lão ba cấm chỉ đi ra ngoài cùng đám hồ bằng cậu hữu ngoạn, không thu điện thoại di động cùng máy tính, còn đem hắn thẻ tín dụng tất cả đều thu đi, trong túi liên nhất trương tiền đỏ cũng không có. May mà hắn lão ba hao hết trắc trở, cuối cùng đem hắn đưa vào một nhà nổi danh đại học. Nghĩ đến lên đại học về sau lại không bị lão ba quản thúc, không cần lại mỗi ngày nghe được nào đó đáng giận danh tự tốt đẹp sinh hoạt, Hà Vũ Long nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lại. Hiện tại 9981 nạn, hắn đều cắn răng, nhịn. Kết quả một ngày này, đang ngủ được thiên hôn địa ám khi, hắn lão ba Hạ Chấn Đông bỗng nhiên xông vào phòng ngủ, hất lên chăn hướng về phía Hạ Vũ Long trần trụi mông chính là mấy bàn tay, đánh được hắn ngao ngao kêu thảm thiết đầy đất chạy loạn. Sau đó không hiểu ra sao Hạ Vũ Long liền bị Hạ Chấn Đông áp đến phòng khách, bị hắn cưỡng bức xem TV. Hạ Vũ Long ngấn lệ dùng tội nghiệp tiểu nhãn thần hướng lão mụ cầu cứu, ai ngờ luôn luôn đem hắn xem như tâm can bảo bối Hạ mụ mụ lần này lại không có vươn ra viện thủ, mà là lắc đầu thở dài một tiếng, dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt quan hắn liếc nhìn. Hạ Vũ Long hảo vô tội. Cho ta hảo hảo xem. Gia bạo một hồi Hạ Chấn Đông thở phì phì ngồi xuống quát lớn, Hạ Vũ Long bị hắn sợ tới mức cả người run lên, nhanh chóng cũng khởi hai chân giống tiểu học sinh, như vậy tọa được thẳng tắp, dương mắt liền nhìn thấy hắn chán ghét nhất kia khuôn mặt. Răng đau quá làm thế nào? Vốn đang đầy mặt vẻ giận dữ Hạ Ba Ba vừa thấy đến màn hình, tự nhiên nhìn thấy chân dài oppa tiểu nữ sinh như vậy, lập tức cười đến đầy mặt cúc hoa nở. Hắn khuỷu tay chống trên đầu gối thò cổ hết sức chăm chú nhìn TV tiết mục. Khi nhìn đến trong màn hình nhồi vào tầm mắt giống như vô cùng vô tận như vậy thư bổn khi, hắn nhịn không được phát ra kính nể thở dài, khi nhìn đến chất đầy mặt bàn trên trang sách rậm rạp dày đặc bút ký khi, hắn giống như liên thở dài khí lực cũng không có, đầy mặt ngốc hồ hồ biểu tình. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử, mặt lập tức hắc, lui ở bên cạnh Hạ Vũ Long thề trong mắt hắn thấy được phản phất nhìn một đống cứt chó ánh mắt. Hạ Chấn Đông lại quay đầu xem TV, nháy mắt đổi mặt, trên mặt là thập phần tiếc nuối cùng nóng mắt. Còn duệ một câu bán cổ văn, sinh tử đương như dung viễn a, Hà mụ mụ không kìm lòng được theo gật gật đầu. Mụ. Hà Vũ Long quỷ khuất quát to một tiếng. Hà mụ mụ vội ho một tiếng, điều chỉnh dưới sắc mặt, cùng Hạ Chấn Đông nói, ngươi xem, chúng ta có thể hay không ra tiền đem hắn này mấy thứ tất cả đều mua xuống đến. Hà Vũ Long liều mạng lắc đầu, cho ai mua? Đương nhiên là cấp hắn mua. Chẳng lẽ thật vất vả cùng tên kia không ở một trường học, vẫn là không thể thoát khỏi cái kia căm thù đến tận xương tủy bóng dáng sao? Hạ Chấn Đông lắc đầu, e sẽ không đồng ý đi. Hà mụ mụ không tán đồng nói, như thế nào sẽ? Ta xem đứa nhỏ này kinh tế điều kiện rất kém, hẳn là sẽ đồng ý, dù sao hắn thư đều xem xong, cũng không có tác dụng gì. Ngươi nói đúng. Hạ Chấn Đông một câu tán đồng khiến Hạ Vũ Long đầy mặt tuyệt vọng, nào biết hắn ba cư nhiên còn có càng ngoan. Hạ Chấn Đông nói, ta xem a, lòng lòng chính là chúng ta cho hắn cung cấp điều kiện quá tốt, mới một điểm đều không biết tiến tới. Tục ngữ nói, không có áp lực cũng liền không có động lực nha. Hắn nói nhìn về phía nhi tử, Hà Vũ Long lui thành một đoàn, cảm giác hắn lão ba ánh mắt đặc biệt không có hảo ý, đặc biệt âm hiểm độc lạc. Sau đó hắn nghe được một câu, từ nay về sau, Long Long mỗi tuần tiền tiêu vặt liền 200 khối. Không cho nhiều cấp. Đến đại học cũng giống nhau. Ta cũng không tin, không có lão tử tiền, người còn có thể như vậy cà lơ phất phơ không học hảo. Hà Vũ Long trước mắt bỗng tối đen. 200 khối. Còn chưa đủ uống chén cà phê. Một tuần. Chu Tĩnh lấy không thấp điểm thi đậu lý tưởng quốc phòng đại học, nàng nghe nói dung viễn tiết mục sẽ ở đêm nay truyền bá ra, sớm liền chiếm lấy TV. Chu Tĩnh gia gia ngồi ở bên cạnh, một bên diêu quạt hương bồ một bên bồi nàng cùng nhau xem TV. Tại nhìn đến giống như đã rất lâu không có gặp qua kia khuôn mặt tại trong TV xuất hiện thời điểm, Chu Tĩnh nhịn không được hoảng hốt một chút. Khi nhìn đến phòng thực nghiệm toàn cảnh, nhìn thấy Kim Dương khi, ánh mắt của nàng trở nên mê man. Nha đầu, nghĩ gì đâu? Chu gia gia hỏi. Chu Tĩnh cười khổ một chút, nói, gia gia, ta phía trước cảm giác, ta cùng Dung Viễn không sai biệt lắm. Liên tính thành tích so với hắn thấp một điểm, nhưng của ta tổng hợp tố chất so với hắn càng ưu tú, tương lai cũng khẳng định có thể trở thành càng thành công nhân. Nhưng hiện tại ta cảm giác, chúng ta thật giống như người của hai thế giới như vậy, cùng hắn làm so sánh tương đối, ha ha, ta chính mình đều sẽ cảm giác chính mình đáng cười. Nói đến sau này, trên mặt nàng đang cười, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới. Luôn luôn quật cường tự tin nàng, lần đầu tiên như vậy triệt để thừa nhận chính mình thất bại, liền đuổi theo dũng khí đều tiêu thất. Chu Gia Gia nói, hai tử ngốc, thừa nhận chính mình không bằng nhân gia có khó như vậy sao? Thế giới lớn như vậy, sao ngươi ưu tú người nhiều phải là? Quan biết cùng người khác gần đây so đi, còn không được mệt chết. Lại nói, ta xem ngươi cũng rất hảo, so với kia ai, nhà ai Tiểu Hộ A, Thạch Đầu A, Đại Minh A đều mạnh hơn nhiều. Người khác đều hâm mộ ta có như vậy thông minh nhu thuận tôn nữ đâu. Ngô Tường là 20 thăm hỏi tiết mục trung thực người xem, bất quá hắn đối TV không có hứng thú, là tại ký túc xá bên trong một bên xem internet trực tiếp một bên phát đạn mạc cùng võng hữu cùng nhau thổ tàu. Ngô Tường cảm giác, có đôi khi ở trên mạng nhìn thấy thứ gì đặc biệt có ý tứ thời điểm liền phi thường tưởng cùng người khác thảo luận vài câu, bên cạnh không ai thời điểm nghẹn ở trong lòng khá khó chịu, cho nên hắn thích ở trên mạng xem tiết mục. Nhìn thấy một thú vị địa phương, Ngô Tường bay nhanh ở trên bàn phím gõ xuống một hàng chữ gửi đi ra ngoài. À ha ha ha, kìa còn dê là sao thế này? Này biểu tình siêu khôi hài a, cùng thời gian, rất nhiều võng hữu đạn mạc trước sau nhồi đầy màn hình. 23333333333, wa ha ha ha, ta không được, ha ha, này con dê hảo đại nhất trương hài kịch mặt. Này nhan trị. Tán tán tán. Hai người đứng cùng nhau lóe mù của ta ti tan hợp kim mắt chó. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì muốn quỳ liếm màn hình. Dương mị mị siêu thưởng kính. Ta nhật, đây là cái gì tình huống? Đại phiến đạn mạc hoàn toàn che khuất màn hình máy tính, rất nhiều người dùng một chuỗi dấu chấm than biểu đạt vẻ khiếp sợ. Ngô Tường không làm rõ được sao thế này, vội vàng đóng kín đạn mạc, mới nhìn đến hậu tục. Trưởng một trương khôi hài mặt Dương đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống, tại sắp rơi xuống đất thời điểm lại đột nhiên bị một chỉ cự đại bạch cầu bao lấy. Cầu rơi trên mặt đất còn bắn hai phát, sau đó cái kia gọi cái gì Dương Tiểu Bạch kiểm đi qua phun điểm thứ gì, bạch cầu nhanh chóng hòa tan ra một cái động lớn, thần sắc ngây ngốc cừu đặc biệt bình tĩnh đi ra. Khóe miệng còn hàm vài phen bạch ti tại nhắm nuốt. Ngô Tường không có tâm tình nhìn cái gì đạn mạc, ánh mắt cơ hồ muốn chui vào màn hình bên trong, thủ hạ bay nhanh gõ, sao thế này? Ai tới nói đến cùng là sao thế này? Cừu như thế nào không có việc gì? Cái kia cầu là cái gì? Như thế nào xuất hiện? Rất hiển nhiên đại đa số võng hữu đang nhìn tiết mục thời điểm đều chưa qua đầu óc, một đống lớn người đều đang hỏi cùng hắn giống nhau vấn đề. Tại kẹo đường hiện thân về sau ngắn ngủi vài phút nội, thăm hỏi tiết mục lượng ghé thăm liền bắt đầu bạo tăng, tiêu thăng ra tiên khiến đại trưởng cười đến không khép miệng, cực cao chú ý độ khiến Dung Viễn cùng kẹo đường nháy mắt toàn quốc nổi danh. Ai? Này tiểu hài tử làm ra rất có ý tứ gì đó nha. Thiệu Bảo Nhi kiều chân dài khoác lên trên bàn trà, nghiêng đầu nhìn màn hình bên trong xếp thành một hàng các sắc kẹo đường hệ liệt sản phẩm, không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng lộ ra như có đâm chiêu tươi cười. Ta đi. Này ngoạn ý sao bung dơ còn kích thích a, một rõ ràng bị tửu sắc vét sạch thân thể trẻ tuổi nhân đánh điện thoại, Lưu bí thư, người cho ta tra một chút, cái kia lực đàn hồi bản kẹo đường an toàn hay không? Muốn an toàn mà nói, cho ta trước mua thượng một thùng chơi đùa xem. Mau, cho ta tìm đến hắn liên hệ điện thoại. Không, hiện tại liền cho ta đến đi a thị vé máy bay. Ta muốn tự mình đi mặc đàm. Đường quốc ô tô sinh sản xí nghiệp lão tổng lập tức phân phó đi xuống, đồng thời từ chối buổi chiều sở hữu hội nghị. Đầy đầu bạch phát lão giáo thụ xoa xoa kính mắt, hỏi bên cạnh nghiên cứu sinh, phía trước nói, hắn báo nào trường học? Y khoa đại học. Đừng đùa. Hắn nên đến chúng ta trường học đến. Đem điện thoại cho ta, ta cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Chiêu sinh xử lý những người đó đến cùng là thế nào làm việc? Sót mất như vậy mầm, hết thảy đều nên nghỉ việc. Bắt đầu, cùng đi xem đi. Kim Dương ở ngoài cửa hô một tiếng, tựa vào trên ghế xoay nhắm mắt dưỡng thần Dung Viễn mở to mắt. Đèm chấn động không ngừng di động tắt máy ném ở trên bàn, thủ cắm ở trong túi đi ra ngoài. Cách trong suốt thủy tinh tường, có thể nhìn thấy bên trong không người thao tác máy móc đang tại phát ra trầm thấp tiếng vù vù vận chuyển. Bọn họ nhà xưởng bên trong, trên cơ bản sở hữu sinh sản công tác đều do tự động hóa máy móc đến hoàn thành, thuê mấy cái công nhân viên chức chỉ cần mỗi ngày công tác nguồn điện, kiểm tra nghi biểu số liệu có hay không dị thường cùng đối khách tới thăm làm đăng ký đợi đã, kỹ thuật hàm lượng rất thấp, cho nên không cần rất cao chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ năng, chỉ cần giản dị thành khẩn là được. Tại sở hữu máy móc phía cuối mấy cái trên băng truyền, có thể nhìn thấy mới mẻ ra lô, ấn bất đồng ký hiệu kẹo đường cuồn cuộn không ngừng bị chuyển vận đến chiếc hộp bên trong, dần dần chất đầy. Kẹo đường ở trong TV vừa xuất hiện, Khứu Giác Linh mẫn nhân lập tức liền phát hiện trong đó thương cơ, có vài nhân liền tính lúc ấy không có xem thăm hỏi tiết mục, sự hậu cũng thông qua các loại con đường lý giải. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là thôn tính, thu mua, tệ nhất cũng muốn nhập cổ. Nhưng mà muôn vàng thủ đoạn còn không có sự ra, tại tìm hiểu đến này gia tiểu xí nghiệp bối cảnh sau, âm mưu giả lập tức im hơi lặng tiếng, bắt đầu quy củ tiếp xúc. Dung Viễn hai người tại cự tùy sở hữu muốn cùng bọn họ nói chuyện công ty cổ phần yêu cầu sau, vô số đơn đặt hàng tuyết hoa bay tới. Kẹo đường định giá so bất luận kẻ nào nghĩ đến đều phải càng thêm rẻ tiền, tại toàn diện suy xét sinh sản tài liệu, máy móc, nơi sân, công nhân viên chức tiền lương đợi sở hữu nhân tố sau, mỗi khỏa kẹo đường giá thành là 63 nguyên, hơn nữa sản lượng càng lớn, phí tổn cũng sẽ tương ứng hạ thấp. Hai người đang thương lượng qua đi, đem mỗi khỏa kẹo đường giá định vì 100 nguyên. So với có chút xí nghiệp đem mấy đồng tiền phí tổn quần áo bán ra mấy trăm khối, đem mười mấy đồng tiền phí tổn đồ trang điểm bán ra mấy ngàn khối, kẹo đường định giá giá trị thật sự lương tâm được không thể càng lương tâm, rất nhiều người nghe được này giá đều cho rằng bọn họ thiếu nói một số không. Sau đó lại tam xác nhận. Có phải hay không khai trương đánh gãy? Ưu đãi bao lâu thời gian? Có hay không hạn mua số lượng? Thực ra đối Dung Viễn mà nói, này định giá như thế rẻ tiền nguyên nhân không còn gì đơn giản hơn. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào sẽ bởi vì mua không nổi loại lý do này đối kẹo đường chùn bước, sau đó tại gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm không thể tự cứu, dẫn đến một bộ phận hắn vốn có thể vào tay công đức trị như vậy biến mất. Giá tương đối rẻ tiền mà nói, cho dù là lại bần cùng người đều có thể tích cóp điểm tiền cấp gia nhân mua một hai dự bị. Vì phòng ngừa có chút tên ngu xuẩn liền đem kẹo đường xem như là một loại kiểu mới thú vị món đồ chơi, hắn còn cố ý thiết kế các loại quảng cáo tại TV cùng các đại video trang web lặp lại truyền bá ra, thô bạo trực tiếp nói cho mọi người thứ này nên như vậy dùng. Ngươi còn lo lắng nhà mình hài tử đang đi học trên đường sẽ bị điều khiển xe lúc đang say, siêu tốc tài xế nháy mắt cướp đi sinh mệnh sao? Quảng cáo bên trong một chiếc ít nhất 50 mại ô tô bay nhanh và hướng sắc mặt trắng bệch nam diễn viên, trong phút chốc này vì nổi danh không muốn mạng tiểu thịt tươi đúng lúc khởi động kẹo đường, hóa thân một chỉ bạch cầu bị ô tô đánh bay, vài phút về sau hắn lông tóc không tổn hao gì từ đường cầu bên trong bò đi ra. Làm trong xe hành khách chi nhất, ngươi còn lo lắng tại tai nạn giao thông phát sinh thời điểm sẽ bị đè ép thành nhân sủi cảo như sao? Chỉ cần có kẹo đường tại nhất định lực áp bách dưới nó có thể đối ngoại khuếch trương khởi động một mảnh không gian, đối nội có thể cho bọc ở bên trong sinh mệnh cung cấp toàn phương vị bảo hộ, cho dù là anh Nhi cũng sẽ không bị đè ép hít thở không thông tử vong. Ngươi còn lo lắng phi cơ sẽ ở ác liệt thời tiết hoặc là bỏ mặc không duy tu thời điểm rủi ro sao? Quảng cáo bên trong bạo thành một đoàn hỏa cầu phi cơ trung, các hành khách phân phân ấn xuống nhẫn cũng chính là kẹo đường khống chế công tắc thượng cái nút, mấy chục hỏa bạch cầu từ mấy ngàn mét trong trời cao hạ sủi cảo như vậy rơi xuống, dừng ở hải trung, dừng ở trên núi, dừng ở đồng ruộng, dừng ở cột thu lôi thượng. Sau đó các hành khách một đám bình yên vô sự bị giải cứu đi ra, này quảng cáo đương nhiên cơ bản đều là đặc hiệu chế thành. Ngươi còn lo lắng sẽ phát sinh đột nhiên phát sinh địa chấn hoặc đất đá trôi bị vùi lấp sao? Chỉ cần khởi động kẹo đường, cho dù bị mấy chục tầng đại lâu đặt ở phía dưới, kẹo đường cầu đặc hữu mềm mại mà tràn ngập co giãn kết cấu sẽ cho nhân cung cấp một an toàn không gian, đương nhiên chưa nói tới cỡ nào thoải mái, có thể dùng ăn đường ti có thể duy trì ít nhất một tháng sinh mệnh, vạn bất đắc dĩ thời điểm tốt nhất không cần đem nó xem như hàng ngày thực phẩm. Muốn biết kẹo đường vì thực hiện nó các loại thần kỳ công năng mà trên diện rộng hy sinh trong đó dinh dưỡng thành phần. Có thể cấp cứu viện nhân viên cung cấp sung túc cứu viện thời gian. Dung Viễn thỉnh nhân liên tục vỗ hơn 30 đoạn quảng cáo, ngắn thì vài giây, dài nhất cũng chỉ có mười mấy giây, lại đem hắn có thể nghĩ đến sở hữu cấp cứu dùng khả năng tính tất cả đều vỗ đi vào, cơ hồ có thể nói là tay cầm tay dạy người khác như thế nào đem chính mình mạng nhỏ chiếu kháng hảo. Tại hắn ảnh hưởng dưới, rất nhiều võng hữu cũng tại trên mạng nhiệt liệt thảo luận kẹo đường các loại dụng pháp. Não động chi thanh kỳ làm người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Trong thời gian rất ngắn quay chụp đi ra quảng cáo thực ra cũng không tinh xảo, quần chúng diễn viên kỹ xảo biểu diễn cũng thập phần thổi phồng, nhưng hiệu quả lại là phi thường rõ rệt. Rõ rệt nhất là bạo tăng kẹo đường lượng bán, cùng với từng cái thành thị trung kẹo đường thụ điểm tiền, mọi người liên tục mấy ngày mấy đêm xếp hàng là vì tranh mua đến mấy khỏa kẹo đường. Bởi vì lượng bán thật sự khẩn trương, sinh sản đi ra kẹo đường cơ hồ vừa ra hán liền bị canh giữ ở bên ngoài thương gia mua đi, cùng không đủ cầu dưới không thể không thực hành hạn lượng tiêu thụ sách lược, từng cái khách hàng dựa vào chứng minh thư cũng chỉ có thể một lần nhiều nhất mua ba. Đường quốc quản nhân trù, khổng lồ mua lượng một khi triển hiện ra đến, giống như là lấp không đầy động không đáy như vậy, có thể đem sở hữu thương phẩm đều nuốt mất. Hôm nay quốc nội nhu cầu còn không thể thỏa mãn, đến từ nước ngoài rất nhiều đơn đặt hàng đều chỉ có thể vô hạn kỳ kéo dài. Rất nhanh, tin tức trung liền xuất hiện chứng minh kẹo đường tác dụng chân thật án lệ, mỗi du lịch vùng núi một chiếc bus thất khổng lao ra bàn sơn lộ, trên xe trừ hai đúng lúc sử dụng kẹo đường. Lực đàn hồi bản hành khách may mắn còn tồn tại bên ngoài, còn lại 46 nhân toàn bộ tử vong. Mổ cao tầng cư dân tòa nhà ở 23 tầng cháy, đại hỏa nhanh chóng nuốt sống thượng hạ mấy tầng nhà lầu, tại đây độ cao phòng cháy thang không thể tới, bắn thủy dập tắt lửa cũng khó thực hiện, nhưng có một danh liền ngủ ở 23 lâu 2 tuổi nam hài may mắn còn tồn tại, nguyên nhân chính là hắn mẫu thân dùng kẹo đường cầu đem hài tử toàn bộ bao vây lại sau đó được ăn cả ngã về không ném ra ngoài cửa sổ, chính mình lại toi mạng đám cháy. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện như vậy sự lệ, khiến rất nhiều người đều chân chính ý thức được kẹo đường cự đại tác dụng, trực quan nhất chính là tiêu thụ điểm ngoại trắng đêm chờ xếp hàng nhân số lại gia tăng vài lần, chợt vừa thấy đi, còn có không biết nhân tưởng nào cự tin muốn tổ chức live show. Đội ngũ trong một đầy mặt tiều tụy trung niên nam nhân tại phóng viên phỏng vấn khi, đối với màn ảnh nói, phía trước không có thời điểm cũng không biết là như thế nào qua. Hiện tại nha, hài tử trên người nếu là không mang theo này A1, ta liền không yên tâm khiến hắn đi ra ngoài. Xin hỏi ngài ở chỗ này đợi bao lâu thời gian đâu? Phóng viên hỏi, màn ảnh đảo qua dưới đất hỗn độn chăn, hộp giữ ấm cùng ghế nhỏ. 3 ngày 2 đêm. Nam nhân nhìn xếp hạng tại hắn phía trước trường xa, nói, phỏng chừng còn phải đợi hơn 1 ngày. Khi ngài mua A1 kẹo đường chuẩn bị dùng đến làm cái gì? Phóng viên lại hỏi. Đương nhiên là để phòng thân. Nam nhân không cần nghĩ ngợi nói, hiển nhiên đã sớm liền nghĩ xong, lão bà 1, hài tử 1, mẹ ta 1. Lão bà của ta cũng xin nghỉ, chuẩn bị hôm nay buổi chiều bắt đầu liền ở phía sau xếp hàng. Giống này nam nhân như vậy vì bảo đảm chính mình gia nhân khỏe mạnh mà buông xuống công tác, học tập cùng cái khác hết thảy sự vụ xếp hàng mua kẹo đường nhân rất nhiều, cũng có người thấy được này trong đó thương cơ, đem mua được kẹo đường giá cao qua tay bán ra, nguyên bản 100 khối một khỏa giá tại buổi tối đã bị người sao đến hơn 8.000, cho dù như vậy cũng là có giới vô thị. Nhất là kẹo đường tiêu thụ trung cơ bản không tồn tại công tác nhân viên đối ngoại cấu kết mà sinh ra đám phe vé, bởi vì mỗi khi có người vừa toát ra lấy quyền mưu tư khuynh hướng, lập tức liền bị sáng tỏ, miễn chức, truy cứu pháp luật trách nhiệm, trị an cục ở phương diện này biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng bá lực, tiêu thụ giám thị cũng nghiêm khắc khó có thể tưởng tượng. Một tháng đã qua, Dung Viễn cùng kẹo đường ở trên mạng vẫn liên tục tìm tòi từ khóa nhiệt độ để nhất danh, mọi người đối với bọn họ nhiệt tình chẳng những không có theo thời gian trôi qua hạ xuống, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tùy tiện mở ra một quyển tạp chí hoặc là báo chí, đều có thể từ phía trên tìm đến cùng kẹo đường có liên quan tin tức, mặc kệ cái nào tin tức trang web mở ra, xếp hạng tại phía trước cũng khẳng định là tên này nghe đi lên phá lệ khả ái vật nhỏ. Ban sơ hưng phấn qua đi sau, Chu Viên ngược lại có chút lo sợ bất an lên. Nàng cầm một phần báo chí đi vào Dung Viễn trong nhà xưởng phòng nghỉ, vừa lúc Kim Dương cũng tại, hắn cầm một đống văn kiện đang tại chăm chú phê duyệt, ngược lại là phòng này chủ nhân đang nằm trên sofa giống như đang ngủ. Chu Viên không có cảm giác Dung Viễn tại nhàn hạ. Bởi vì nàng biết, Dung Viễn đang tự hỏi vấn đề khi chính là này phó bộ dáng. Kim Dương nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn một cái, gặp Chu Viên lo lắng bộ dáng, hỏi làm sao? Ngươi xem, này đều vô căn cứ cái gì? Chu Viên đem báo chí đưa cho Kim Dương, có chút sinh khí nói. Kim Dương tiếp nhận đến quét mắt nhìn vài lần, cả cười, qua tay cái đến Dung Viễn trên mặt. Dung Viễn cầm lấy đến mở ra một con mắt quét một chút, này coi như là một phần A thị quan phương tương đối chính quy báo chí. Chiếm cứ hơn phân nửa trang chính là Dung Viễn một tấm ảnh chụp, văn tự bộ phận 90% trên đây phỏng chừng đều là phóng viên não bổ cùng chắp vá lung tung các loại cố sự chi tiết, dù sao trừ danh tự bên ngoài, miêu tả cơ bản chính là cùng Dung Viễn hoàn toàn bất đồng hai người. Này có cái gì hảo khí? Dung Viễn hoang mang nói, hắn lại chưa nói ta nói bậy. Trên thực tế, đưa tin trung chẳng những không có phản đối hình dung, ngược lại là đem Dung Viễn miêu tả được quá mức hoàn mỹ, dứt khoát không giống chân nhân. Người không cảm thấy? Không cảm thấy? Này không quá thích hợp sao? Chu Viên suy nghĩ một chút, gian nan từ đầu óc từ khối trung tìm ra tối chuẩn xác một hình dung, phủng sát. Đúng, này chẳng phải chính là phủng sát sao? Kim Dương tươi cười thu liễm vài phần. Phủng sát. Thừa nhận không nổi mới gọi phủng sát, thừa nhận được chính là nổi danh. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Dung Viễn thản nhiên nói. Thế nhưng, Chu Viên vẫn là cảm giác không yên lòng. Chu Viên, Kim Dương dừng một chút. Nói, chuyện này, mặt trên là theo chúng ta trước tiên câu thông qua. Trên thực tế, tại thăm hỏi tiết mục truyền bá ra phía trước, từng có viện khoa học nhân chuyên môn đến kiểm nghiệm qua kẹo đường thực tế hiệu quả có phải hay không thật có bọn họ theo như lời tốt như vậy. Nếu này trong đó tồn tại một phần một ly khuếch đại cùng lệch lạc mà nói, hôm nay tuyên truyền cũng sẽ không bày biện ra loại này khiến Chu Viên sợ hãi như mặt trời ban trưa trạng thái. Mặt trên. Câu thông. Ta như thế nào không biết. Chu Viên mờ mịt thuật lại một lần. Bỗng nhiên cảm giác được từ lần trước lâm trận lùi bước về sau, chính mình giống như bị kia hai người cấp kéo xuống, sinh ra rõ ràng cự ly cảm. Kim Dương nói là ta gia gia gọi điện thoại, nói mặt trên muốn lập điển hình. Hơn nữa đối với chúng ta cũng không phải không có lợi, có thể cho các loại phương tiện đều sẽ có. Ngươi xem, phía trước xin thổ địa đã phê xuống dưới, tuần sau liền khởi công. Thuận lợi mà nói, lại qua 2 tháng lại có thể tân tăng mấy cái sinh sản tuyến. Nga, nguyên lai là như vậy. Chu Viên thoải mái vài phần. Nàng cẩn thận xem lại nhắm mắt lại Dung Viễn, trắc ngồi ở bên cạnh một cái vòng tròn trên ghế, bắt đầu ban Kim Dương sửa sang lại văn kiện. Chu Viên đối Kim Dương có vô điều kiện tín nhiệm, đương nàng buông xuống lo lắng thời điểm, lại không có nhìn thấy Kim Dương trong mắt không dễ nhận ra sầu lo. Đường quốc quan phương tuyên truyền chỉ là ngay từ đầu, khi đó vẫn là phi thường lý trí mà tiết chế. Sau, một bộ phận là vì người có tâm lửa cháy thêm dầu, một bộ phận là vì phía dưới nhân quá phận lĩnh hội mặt trên ý tứ. Còn có một bộ phận là vì như vậy quần chúng cùng phong hòa truy phủng, tình thế dần dần thất khống, trở nên hừng hực khí thế. Hôm nay Dung Viễn giống như là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau, bằng không đem hắn đẩy lên đến lực lượng càng lớn, khi hắn lui về phía sau thời điểm, phản phát lực lượng cũng sẽ trở nên càng lớn. Dung Viễn đối với này ngược lại không phải rất lo lắng bộ dáng, hắn vẫn đều như vậy tự tin gần như cuồng vọng. Kẹo đường sinh sản thành công về sau hắn trừ khiến Đậu Hà Lan nhìn chằm chằm sinh sản lưu trình cùng kia vài máy móc không ra vấn đề bên ngoài, mặt khác cơ bản đều buông tay mặc kệ, hôm nay chính đem hắn lực chú ý tập trung tại hạ một hạng phát minh trung. Bởi vì hắn đại não tự hỏi tính toán tốc độ vượt xa viết tay hoặc là dùng máy tính tính toán tốc độ, cho nên hắn hiện tại thói quen với ở trong đầu tiến hành đại lượng tính toán cùng phân tích, mỗi khi có điều được thời điểm mới trên giấy ghi nhớ một hai bút, sau đó tiếp tục tự hỏi. Hai hàng đồ thành đủ mọi màu sắc, tự như đồng thoại thế giới cư dân nơi ở tiểu lâu trung gian, không phải bằng phẳng ngã tư đường, mà là một điều sóng biếc nhộn nhạo tiểu hà. Tinh xảo đầu gỗ thuyền nhỏ tại trong sông nước chảy bèo trôi, tóc dài đến vai nữ tử tựa vào trong thuyền nhỏ, vừa không có đẩy mái chèo, cũng không có cầm lấy đặt ở một bên máy ảnh chụp ảnh, mà là khép hờ mắt, buồn ngủ hưởng thụ buổi chiều ấm áp dương quang. Nàng liên kem chống nắng cũng không có đồ, phơi thành tiểu mạch sắc da thịt bày biện ra một loại khác giả tính mị lực. Hải lưu, buổi chiều hảo. Một chiếc thuyền nhỏ thản nhiên từ bên cạnh vạch qua đi, trên thuyền nam nhân cùng nàng lớn tiếng chào hỏi, địa trung hải trạm lam ánh mắt thâm thúy mê người, tự như ẩn tình mạch mạch. Buổi chiều hảo, thiết. Lục Yểu lười biếng nói. Hai thuyền giao thác mà qua thời điểm, thiết đem một sắp báo chí ném lại đây, nói, lưu, hôm nay báo chí có các ngươi quốc gia tin tức nha. Super. Boy. Ân. Lục Yểu lật ra báo chí. Trung gian trang thượng ấn Dung Viễn nửa người chiếu, chỉ có non nửa cỡ bàn tay, chiếm cứ độ dài cũng không nhiều, nhưng nàng cái nhìn đầu tiên liền thấy được hắn. Nhìn quen mắt gương mặt, xa lạ thiếu niên. Dung Viễn. Dung. Chẳng lẽ nói. Lục Yểu cả người cứng đờ, báo chí từ nàng trong tay trượt đi ra ngoài, thẳng tắp lọt vào trong sông. Dung Lập Tân gần nhất rất xui xẻo, có thể nói, hắn xui xẻo trình độ cùng hiện tại Dung Viễn nổi danh trình độ thành tỷ lệ thuận. Tuy rằng hắn còn treo một chủ nhiệm tên tuổi, nhưng triệt hạ đến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn hiện tại trên tay đã nửa điểm chức quyền cũng không có, mỗi ngày tại văn phòng trừ uống uống trà xem báo chí bên ngoài, ngay cả đến gần trước mặt người nói chuyện cũng không có. Đi đến nơi nào nhân giống như là trốn ôn dịch như vậy né tránh hắn. Ngay cả đi làm trên đường, Dung Lập Tân cũng hiểu được nơi nơi đều có nhân đối với hắn chỉ trỏ. Thê tử Lý Lị tại xí nghiệp công tác, nguyên bản nàng công trạng rất không sai, phía trước thủ trưởng còn để lộ ra muốn thăng chức tăng lương ý tứ. Nhưng một tuần tiền đơn vị giảm biên chế, kia vài tay chân vụng về con nhóc đều bị lưu lại, cố tình Lý Lị muốn cuốn gói rời đi. Nàng đi tìm thủ trưởng muốn thuyết pháp, kết quả chẳng những không có được đến một câu trả lời thuyết phục, ngay cả mặt mũi cũng không có nhìn thấy. Nhà bọn họ cùng Dung Viễn kia vài sự, thực ra chỉ có Dung Lập Tân một nhà còn tưởng rằng che được nghiêm kín không bao nhiêu nhân biết, trên thực tế hàng xóm đồng sự ở giữa sớm đã có đồn đãi, chẳng qua không có nhân trước mặt nói lên qua mà thôi. Phía trước người khác đều đem việc này trở thành là bọn họ gia sự, tuy rằng xem không vừa mắt bọn họ phu thê làm, nhưng cũng không đáng vì một không biết hài tử cùng chính mình đồng sự nháo ra không thoải mái đến. Trên đời này đại đa số nhân sở lo liệu tối sáng suốt thực hiện, vốn chính là mọi người tự quét tuyết trước cửa chớ quản người khác sương trên ngói. Lạnh lùng thế thái cũng là thế nhân vẻ bình thường. Nhưng mà hiện tại, Dung Viễn đã là xưa đâu bằng nay. Hắn từng trả giá sẽ bị dư luận gấp trăm lần phóng đại, hắn từng nếm qua khổ cũng sẽ không bị sơ lược. Tại mỗi lần tên của hắn bị người nhắc tới thời điểm, Dung Lập Thành bởi vì tài đại thế đại, ly được cũng xa, ngược lại không phải trực tiếp nhất đối mặt dư luận người kia, vì thế thường thường là Dung Lập Tân đảm đương chuyên tâm cố sự trung cái kia tối đáng giận phản diện nhân vật. Hắn quá khứ làm có thể nói khắc bạc, cũng có thể nói là tư thái rất cao. Bất quá hôm nay nhiều nhất đánh giá lại không phải này mấy, mà là dại dột không biên nhi. Vô số người cười nhạo hắn tầm nhìn hạn hẹp kiến thức hạn hẹp, bằng không nếu là lúc trước đối Dung Viễn hơi chút hảo một ít, hiện tại nương này bị người giám hộ xung phong, chẳng phải là liền lên như diều gặp gió. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, ngay cả một tiểu chủ nhiệm chức vị đều tràn ngập nguy cơ đâu. Một ít nghị luận bay tới Dung Lập Tân lỗ tai bên trong, đem hắn tức giận đến gần chết. Hắn thật muốn hỏi những người đó, đổi thành các ngươi, sớm ở vài năm trước có thể nhìn ra kia tiểu tử sẽ có như vậy thành tựu sao? Rõ ràng là tự bế nhi, ai có thể đoán ra hắn sẽ có hôm nay? Hôm nay buổi chiều, nữ nhi Dung Duyệt lại vi trong trường học lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khóc về nhà. Dung Lập Tân bị nàng phiền đến muốn chết, nhìn không được vả một cái, kết quả thê tử lập tức liền cùng hắn huyên chết đi sống lại. Dung Lập Tân trên mặt bị trảo ra vài đạo vết máu, mỗi ngày tỉ mỉ xử lý tóc đều bị trảo điệu một bó to, bất đắc dĩ hắn đành phải trốn đi ra ngoài. Thở phì phì đi nửa ngày, phát hiện trên đường người đều nhìn hắn treo tức cười. Dung Lập Tân không rõ ràng lắm, cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đi ra ngoài thời điểm khí mụ đầu, thượng thân ngược lại là bộ tây trang, trên đùi lại mặc quần ngủ, dưới lòng bàn chân còn đạp dép lê, trên mặt từng đợt địa thứ đau. Hắn sờ soạn một phen, trên tay liền đỏ một mảnh. Dung Lập Tân vừa thẹn vừa giận, bận rộn trốn vào một âm u con hẻm bên trong. Hẹp hòi hẻm nhỏ trung cư nhiên còn có một đại thùng rác, không biết vài ngày không thanh lý qua, đống rác được tràn đầy, chung quanh còn có rất nhiều phụ cận hộ gia đình không phụ trách nhiệm ném xuống đất rác rưởi. Một lưu lãng hán thượng thân thò vào trong thùng rác, đang từ bên trong tìm kiếm có thể sử dụng gì đó. Xui. Dung Lập Tân che miệng mũi, ghét bỏ dùng chân đẩy ra dưới đất mấy cái túi ni lông cùng lon nước, thật vất vả cho mình đằng khối sạch sẽ điểm địa phương dung thân, nhưng là loáng thoáng tanh tưởi vẫn là không trụ hướng trong lỗ mũi chui. Vừa động đặt chân, bỗng nhiên cảm giác không đúng, vừa nhấc lên chân, phát hiện đế giày kéo ra mấy cái mảnh dài ti. Hắn đạp đến một bị người ăn qua phao phao đường. Hắn mụ. Ta nhật. Dung Lập Tân hung tợn từ trong kẽ răng chen ra vài câu thô tục, nhìn cái gì đều phá lệ không vừa mắt, có tâm tưởng trực tiếp đem giày ném xuống, vừa thấy đầy đất rác rưởi nước bẩn, chỉ có thể buông tay ý nghĩ này, đem để giày trên mặt đất dùng sức qua lại sát. Hoàng hôn đã hàng, hoang vu hẻm nhỏ bên trong nam nhân lại vô bình thường bắt chước ngụy trang đi ra nho nhã thông dong, ác hành tất hiện. Phát tiết một lát sau, Dung Lập Tân mới nghĩ đến nơi này còn có người khác, hắn ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn thấy kia lưu lãng hán đang tại vụng trộm nhìn hắn, nhất thời càng thêm tức giận. Mắng to nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi hắn mụ. Ngươi. Dung Lập Tân bỗng nhiên cảm giác người nọ tự hồ có điểm nhìn quen mắt, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, cố gắng hồi tưởng, một danh tự giống như liền tại cổ họng nhi, nhưng ký ức phản phất là bị nhét đem nút lọ, chính là nghĩ không ra hắn là ai. Hắn như có đâm chiêu bộ dáng khiến lưu lãng hắn cả kinh. Dung Lập Tân muốn nhìn được càng rõ ràng chút, nhưng không được đi về phía trước một bước, này động tác kích thích lưu lãng hắn, hắn mạnh rút ra một cây đao huy một chút. Dùng khàn khàn thanh âm uy hiếp nói đừng tới đây. Bị giao chỉ Dung Lập Tân lập tức giơ lên hai tay, nhưng cùng thời gian hắn cũng rốt cuộc nhớ tới người nọ là ai. Cái kia ánh mắt, hắn chỉ nhìn thấy qua một lần. Ngươi là... Chấn động Dung Lập Tân theo bản năng mở miệng nói. Ngậm miệng. Lưu lãng hắn giao lại hướng phía trước nhất thống, ly Dung Lập Tân ngực chỉ có một bàn tay chiều dài. Dung Lập Tân sáng suốt ngậm miệng, ánh mắt như cũ kinh nghi bất định nhìn đối phương. Lưu lãng hán giống chấn kinh miêu như vậy, dùng đao chỉ Dung Lập Tân, cong lưng từng bước một cẩn thận lui về phía sau, đặng thối lui đến hắn cho rằng đầy đủ an toàn cự ly sau, hắn mạnh nhặt lên dưới đất một túi ni lông, xoay người bay nhanh chạy. Dung Lập Tân thở ra một hơi, một mông ngồi xuống đất, may mắn từ cái kia sát nhân cuồng trong tay nhặt về một cái mạng, hắn đã bất chấp dưới đất bẩn không bẩn vấn đề. Lau ướt đẫm mặt, trong trời nóng, hắn đúng là ra một thân mồ hôi lạnh. Nam nhân ngón tay run run từ ngoài bộ trong túi lấy ra di động, thật vất vả mới lật ra cái kia ngẫu nhiên xem qua nhớ kỹ số di động, bác thông về sau rung thanh âm nói, Âu Dương đội trưởng, ta muốn báo nguy. Ta vừa thấy được một người. Dung Viễn nổi danh về sau, kho hàng phòng thực nghiệm chỗ đó tự hồ sắp biến thành một du lịch cảnh điểm, thường xuyên có người chạy đi quan sát, có khi còn có phóng viên ngồi canh giữ ở bên ngoài muốn phỏng vấn hắn. Cho nên hắn cơ bản cũng không trở về, bình thường đều chờ ở nhà máy cho hắn lưu trong phòng, bên này trông coi nghiêm mật, chưa cho phép tiến vào nhân chỉ có thể nhìn sắt thép đại môn than thở. Còn có chút tiểu nữ sinh cầm ra truy tinh tư thế, trên mặt đồ thống nhất thuốc màu, cầm trong tay gậy huỳnh quang cùng tự chế bài tử, mỗi ngày ngóng trong canh giữ ở đại môn bên ngoài, liền vì ngẫu nhiên Dung Viễn từ trong phòng đi ra thời điểm xuyên thấu qua lan can sắt khe hở xem hắn một cái, mỗi khi Dung Viễn xuất hiện khi đều sẽ bộc phát ra một trận điên cuồng rít the thé. Bất quá đại học khai giảng sắp tới, Dung Viễn cũng có chút này nọ muốn trở về thu thập một chút. Chu Viên bị phái qua đi trước tìm hiểu, nữ hài như là đặc công chấp hành lẻn vào nhiệm vụ như vậy, trốn ở xa xa góc tường dùng kính viễn vọng quan sát nửa giờ. Sau đó nhỏ giọng cấp Dung Viễn gọi điện thoại, bên này một người cũng không có, phỏng chừng tất cả đều đến nhà máy nơi đó. Chung quy, Dung Viễn cũng không đến, kho hàng bên này lại ngay cả che nắng gì đó cũng không có. Trời nóng canh giữ ở ngoài cửa, vài phút mồ hôi liền có thể ướt đẫm phía sau lưng, 2-30 phút liền có thể bị cảm nắng ngã quỵ mấy cái. Ban sơ nhiệt tình quá khứ về sau, còn chấp mê bất ngộ tại không có khả năng địa phương ngồi thủ Dung Viễn nhân cơ bản không có. Ta đây qua. Dung Viễn đội mũ lưỡi trai cùng kính đen. Đè thấp vành nón nói. Đi thôi. Uli xa xa, ha ha. Kim Dương nén cười phất tay nói, hắn thấy Dung Viễn này trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng liền cảm giác buồn cười. Rõ ràng là tối không thích náo nhiệt cùng bị chú ý nhân, hôm nay lại giống đại minh tinh như vậy ngay cả ra ngoài đều được hạng nặng võ trang, cố tình tràn diện này còn là hắn chính mình một tay tạo thành, ai cũng oán bất thành. Hiện tại mỗi ngày nhất soát trên mạng phấn ti đối Dung Viễn các loại phỏng đoán cùng quan tâm là Kim Dương chính yếu giải trí phương thức. Hắn biết rõ Dung Viễn thấy này mấy thường thường liền sẽ thẹn quá thành giận, cố tình mỗi lần nhìn thấy thú vị nội dung đều thích cùng hắn chia sẻ một hai, tức giận đến Dung Viễn vài lần muốn cùng hắn tuyệt giao. Dung Viễn mặt không chút thay đổi sau ngón giữa, xoay người đi ra ngoài thời điểm đột nhiên ý thức được chính mình làm cái gì, yên lặng phỉ nhổ nói, thế nhưng làm như vậy thô tục động tác. Kim Dương cũng sửng sốt một chút, vài giây sau vỗ bàn tung ra một trận cười to, Dung Viễn đi đến cửa cầu thang đều nghe được hắn tiếng cười, sắc mặt trở nên càng hắc vài phần. Đi đại môn đương nhiên là bất thành. Dung Viễn từ cửa hông chuồn ra đại lâu, bước nhanh đi đến tường vây trước mặt chạy hai bước, trước sau đạp ở vách tường cùng trên thân cây, nhẹ nhàng phiên thượng tường vây. Hắn tuyển một đoạn này tường vây bên ngoài thập phần hoang vu, Đậu Hà Lan trước tiên đã từ trang bị tại phụ cận máy ghi hình trung xác nhận qua không ai, Dung Viễn rơi xuống đất sau liền lập tức rời đi. Trên đại lâu Kim Dương nhìn thấy hắn đi ra ngoài, ở trên máy tính nhấc gõ, một lần nữa mở ra nhà máy trên tường vây hồng ngoại xâm nhập thăm dò hệ thống cùng máy báo nguy. Bởi vì muốn tránh nhân, Dung Viễn tha một vòng lớn mới đi đến kho hàng nơi đó, sắc trời đã hoàn toàn hắc, trên đường cơ hồ không có bao nhiêu nhân. Tại sắp đến phòng thực nghiệm thời điểm, Dung Viễn bỗng nhiên cước bộ chợt dừng. Ven đường một thân cây sau lưng ngồi một người, đang cúi đầu không biết đang làm cái gì, phát ra sột soạt thanh âm. Dung Viễn tới gần thời điểm hắn đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên, loảng xoảng một tiếng một vật thể từ hắn trong lòng rơi ra rơi trên mặt đất, một mạc màu cam quang tại đèn đường mờ nhạt dưới ngọn đèn lóe qua. Đó là một cây đao. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Lại vừa thấy, người nọ bên chân còn có một đống bóng ma, xem hình dáng như là nằm nhân. Kéo dài hơi tàn đèn đường phát ra tư tư tư. Một tiếng thở dốc, hôn ấm ngọn đèn lấp lóe vài cái sau lụi tắt, rừng cây rơi vào triệt để trong bóng đêm. Hạ dạ, thiền táo minh liên tiếp, trong bóng đêm chỉ có nhân ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Chung quanh bụi có phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, một căn khô héo nhánh cây bị người nào đạp gãy, rắc thanh âm bị hắc ám phóng đại mấy chục lần. Mấy người lỗ tai đều nhìn không được vừa động. Không có bóng người tiểu thụ lâm trung, lại xuất hiện mấy cái hắc ảnh, yên lặng vây quanh lại đây. Dung Viễn ngón tay vừa động, từ chìa khóa liên thượng gỡ xuống một tay chỉ dài ngắn dao gọt hoa quả. Trong bóng đêm, hắn trong ánh mắt tại cũng không có bình thường rất nhỏ cái loại này ấm áp cùng mềm mại, hật hững phản phất trên thế giới này không có thứ gì bị hắn để vào mắt. Hảo chậm a, Chu Viên lần thứ năm chạy đến cổng nhìn quanh không có kết quả, thất vọng đi trở về đến, ủ rũ nói. Đại khái muốn thu thập gì đó rất nhiều đi. Kim Dương không xác định nói. Hắn đem vừa xem xong cuối cùng một phần văn kiện phóng hảo, xoa xoa cổ tay, tuy rằng cảm giác Dung Viễn không có chuyện gì, bất quá Chu Viên lo lắng tự hồ cũng truyền nhiễm đến hắn trên người, hắn cầm lấy di động nói, ta gọi điện thoại xem đi. Chu Viên sớm liền chờ những lời này, nghe vậy lập tức chạy tới, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn hắn. Di động. Kim Dương bị như thực chất ánh mắt đâm được lóe một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không phải không có Tiểu Viễn hào. Chính mình đánh cho hắn chẳng phải chính là được rồi. Nhắc tới Dung Viễn, Chu Viên theo bản năng liền co quắp dưới. Lâm Trận bỏ chạy ảnh hưởng so nàng dự đoán còn muốn lâu dài, Kim Dương ngược lại là không phải để ý, nhưng Dung Viễn đến hiện tại đều chưa cấp qua nàng hòa nhã, lại càng không cần nói giống như trước như vậy ngẫu nhiên còn đối với nàng cười cười. Chu Viên trong khoảng thời gian này vùi đầu gấp bội khổ làm, liều mạng cố gắng, chính là hy vọng Dung Viễn xem tại nàng cố gắng hối cải phân thượng có thể bất kể tiền ngại. Đồng thời Chu Viên nhất định là nuốt đao quát tràng địa hạ định quyết tâm. Lần sau đừng nói chỉ là một phỏng vấn, chính là lên núi đao xuống chảo dầu nàng khẳng định mắt đều không chớp lập tức chấp hành. Cuối kỳ khảo thí thời điểm nàng thành tích lấy hỏa tiễn tốc độ tăng vọt đến lớp đệ tam, niên cấp thứ 49 danh, khiến sở hữu lão sư đồng học đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Viên tan học trở về cố ý đem chính mình bài thi cùng phiếu điểm đặt ở vừa vào cửa liền nhìn thấy địa phương, kết quả. Dung Viễn nhìn lướt qua liền bỏ đi, Chu Viên thề trong mắt hắn thấy được đây là cái gì rác rưởi khinh bị ánh mắt. Chu Viên rơi lệ đầy mặt. Nàng không nên quên. Tại Dung Viễn trong mắt, thứ 49 danh phỏng chừng cùng thứ 940 danh không có phân biệt. Dù sao với hắn mà nói đều là giống nhau không đáng chú ý, Kim Dương ngược lại là rất nể tình khích lệ một phen, hoàn cho nàng mua tiểu lễ vật làm phần thưởng. Bất quá khi đó, Chu Viên đã bị đả kích không sai biệt lắm muốn phong hóa mà đi. Cho nên đương Kim Dương khiến Chu Viên chính mình gọi điện thoại thời điểm, nàng chỉ là ha ha cười gượng hai tiếng, hai tay giấu ở phía sau, thề sống chết đều sẽ không đi bá cái kia dãy số. Ngươi nha. Kim Dương lắc đầu thở dài, cũng không ép nàng, chính mình thông qua dãy số, Chu Viên lập tức đem lỗ tai thấu lại đây. Đô. Đô. Đô. Điện thoại vang rất lâu, không có nhân tiếp. Sao thế này? Kim Dương nhíu mày nói. Dung Viên Viên ngồi ở thật dày trên thảm, thuần trắng sa môi thấu lại đây, trong cổ họng phát ra thân mật than nhẹ thanh, đại đại đầu tại hắn trong lòng cọ. Béo nam hài sờ sờ nó cổ, hứng trí không cao, không có giống bình thường như vậy một người một chó lăn thành một đoàn. Làm sao? Dung Lập Thành đi tới khoanh chân ngồi xuống, giống sờ tiểu cẩu như vậy sờ sờ đầu của hắn, hỏi, không phải đi ngươi muốn đi Hải Dương quán sao? Như thế nào còn vẫn mất hứng? Là có cái gì tâm sự? Dung Viên Viên chu miệng không nói lời nào. Hắn muốn đi Hải Dương quán chỉ là một muốn cùng ba ba đơn độc ở chung lấy cớ mà thôi, không nghĩ tới bình thường không yêu đi kia chủng người nhiều địa phương mụ mụ cũng cùng nhau đi, hắn lại không tiện cự tuyệt, rầu rĩ không vui ứng phó một ngày, tâm tình có thể hảo mới là lạ. Lão công, ta hẹn bằng hữu đến Hoa Quốc đi mua vài kiện quần áo, đến đêm nay phi cơ, dưới thứ tư liền trở lại. Bảo bối nhi, ở nhà hảo hảo nghe ngươi ba ba mà nói. Đang nói, Dung Viên Viên mụ mụ Đỗ Sảo Tâm xách túi xách từ trên lầu đi xuống, quỳ ngồi ở trên thảm trải sàn trước sau hôn hôn này một lớn một nhỏ hai nam nhân, ngữ khí thoải mái mà giống như muốn đến đối diện cửa hàng bên trong mua bình giấm chua như vậy. Dung Lập Thành đã thói quen nàng loại này nói đi là đi tác phong, gật gật đầu nói, thuận buồm xuôi gió. Dung Viên Viên không có giống phía trước như vậy còn biểu hiện ra vài phần ỷ lại không tha, ngược lại rất khẩn cấp nói, mụ mụ tái kiến. Cho ta mua lễ vật. Ta muốn mì ảnh chiến xa mới nhất bản. Biết biết, không thể thiếu của ngươi. Đỗ Sảo Tâm lại ôm đầu của hắn hôn một cái, mang theo bao bao nhẹ nhàng ly khai. Dung Viên Viên lập tức từ trên thảm bò lên, ghé vào bên cửa sổ nhìn theo đèn xe dần dần đi xa, quay đầu lại lập tức gác tại một bên bảo mẫu đuổi đi, học phụ thân bộ dáng khoanh chân ngồi ở đối diện, rất nghiêm túc nói, ba ba, ta có lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Ừ, ngươi nói. Dung Lập Thành tay khoác lên trên đầu gối, nghi mặt nói, chỉ có ánh mắt hoàn toàn không giống vẻ mặt của hắn như vậy thận trọng. Ta muốn biết ca ca sự. Dung Viên Viên cố gắng làm ra thành thục bộ dáng, nói, trên báo chí viết, đều là thật sao? Dung Lập Thành nguyên bản cùng nhi tử đối diện ánh mắt theo bản năng chết đi. Hắn không biết Dung Viên Viên hỏi nào một phần báo chí, bất đồng truyền thông đối Dung Viễn thân thế đều có bất đồng trọng điểm cùng não bổ phiên bản, nhưng giống nhau là, Dung Lập Thành ở trong đó sắm vai đều sẽ không là sáng rọi nhân vật. Là một hy vọng tại chính mình nhi tử trong lòng tạo một không gì không làm được, vạn sự đều có thể dựa vào phụ thân, đó là hắn tối không muốn Dung Viên Viên biết đến quá khứ. Nhưng mà thiên phòng vạn phòng, phòng không trụ Dung Viễn cuộc khởi tốc độ so với hắn tưởng tượng còn muốn mau hơn nhiều, ngàn không được hiện tại phô thiên cái địa đều là cùng Dung Viễn có liên quan tin tức. Hoặc là nói, từ lần trước Dung Viên Viên thế nhưng chính mình vụng trộm chuồn ra môn chạy đến A Thị đi, cứ việc đứa nhỏ này trở về sau cái gì cũng không chịu nói, vừa hỏi liền phát giận, nhưng Dung Lập Thành khi đó liền biết, trận này nói chuyện không thể tránh được. Người trưởng thành là rất khó đem sở hữu chân tướng đối hài tử nói thẳng ra, hoặc là vì bảo hộ, hoặc là vì che giấu, hoặc là chính là giống Dung Lập Thành như vậy. Chính hắn tại hồi ức trung đều khó có thể đối mặt kia vài quá khứ, lại càng không cần nói chính miệng cùng người khác giảng thuật. Bất quá hắn cũng vô pháp đối với Dung Viên Viên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nói dối, đây là hắn ở trên thế giới này thương yêu nhất nhân. Có lẽ cùng này khiến Viên Viên chính mình sưu tập một ít loạn thất bát tao tin tức, không bằng do hắn chính miệng nói cho chân tướng hảo. Ai? Nói ra thì dài. Dung Lập Thành thở dài, đang chuẩn bị cùng Viên Viên đại khái nói một chút chuyện quá khứ, bỗng nhiên di động vang. Là hắn tư nhân di động, chỉ có rất có hạn nhân biết, dạy số dùng rất nhiều năm. Chờ một chút lại với ngươi nói. Dung Lập Thành trước cùng nhi tử nói một câu, sau đó cầm ra di động vừa thấy, thần sắc lập tức biến lãnh, đi đến thư phòng mới tiếp điện thoại. Lục Yểu, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đánh cho ta điện thoại. Cửa bị đóng lại trong nháy mắt, Dung Lập Thành một câu bay ra, trong giọng nói có áp chế không được lãnh ý, nguyên bản ngoan ngoãn ngồi ở trên thảm Dung Viên Viên tả hữu xem, chạy đến hắn phòng ngủ từ gầm giường kéo ra một thùng đem bên trong món đồ chơi hướng mặt đất nhất đổ, tìm ra một món đồ chơi ống nghe lại đặng chạy đến thư phòng bên ngoài, đem ống nghe đặt tại trên cửa phòng, lỗ tai gắt gao dán lên đi. Đúng, đó là ngươi sinh hạ, nhưng hắn là ta nhi tử. Cáp. Ta là không tư cách nói lời này, nhưng ngươi có tư cách sao? Từ hắn sinh hạ đi đến hiện tại, ngươi có một ngày tẩn qua mẫu thân trách nhiệm sao? Khi cách nhiều năm như vậy lại đem điện thoại đánh qua đến, có ý nghĩa gì? Lời tuy nhiên nói như vậy. Lục Yểu chỉ mặc đồ bơi nằm ở bờ cát ghế, màu tím sẫm kính đen đem mặt làm nổi được chỉ có cỡ bàn tay, tay duỗi ra. Bên cạnh một mặt nữ phó trang thiếu nữ lập tức đem một chén nước tinh lam rượu cocktail đưa tới nàng trong tay. Lục Yểu cầm chén rượu, chậm rì nói, khi cách nhiều năm như vậy, người vẫn là vừa tiếp điện thoại liền biết là ta đâu. Là di động bên trong còn tồn của ta dãy số, vẫn là ngươi đem nó tồn tại trong đầu. Dung Lập Thành thủ căng thẳng, thiếu chút nữa không cầm điện thoại bóp nát. Hắn khẽ cắn môi, hỏi ngược lại, ta ngược lại tưởng biết, ngươi đột nhiên hỏi bị ngươi vứt bỏ nhiều năm như vậy nhi tử, là thay chính ngươi hỏi, vẫn là thay ngươi trưởng phu tập đoàn hỏi? Mà ta lão công còn không biết hắn là con ta, biết đến nói, khẳng định sẽ hỏi đến đi. Lục Yểu lắc lắc chén rượu, híp mắt nhìn ly bên trong ba quan mê ly sắc thái, nói lên còn muốn cảm ơn ngươi, rõ ràng tự thân cũng khó bảo, cư nhiên tại quốc nội còn có thể đem chuyện của ta mang được nghiêm kín. Kia hài tử biết sao? Ta là hắn mẫu thân sự. Hừ. Dung Lập Thành hừ lạnh một tiếng, nói, có tất yếu sao? Lục Yểu suýt một ngụm rượu, nuốt xuống đi, sau đó nói, rất vô tình đi. Như thế nào cũng là mang thai 10 tháng, vất vả sinh ra đến. Bởi vì hắn, ta nhưng là liên tiếp tục sinh dục năng lực đều mất đi đâu. Muốn một điểm hồi báo cũng không quá phận đi. Tiếp tục sinh dục, Ngươi sẽ để ý điểm ấy việc nhỏ sao? Dung Lập Thành trào phúng nói. Nói cũng phải, không quan trọng. Lục Yểu đồng ý nói, sau đó nói, bất quá a, kia hài tử có thể phát minh kẹo đường, tương lai tự nhiên cũng có thể có hoa quả đường, nải đường, chocolate đường cái gì, ánh mắt không cần như vậy thiển cận. Tập đoàn có thể cho hắn chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không so với hắn chính mình dốc sức làm muốn thiếu, còn sẽ thoải mái hơn nhiều nha. Ngươi thay hắn ngẫm lại, cho ta cũng không chịu thiệt nha. Ngươi có thể thử xem. Dung Lập Thành thanh âm lạnh đến mức như là tại điệu băng tra tử, các ngươi tập đoàn liền tính là chỉ khủng long, nhưng tại đường quốc ta mới là địa đầu xà, ngươi muốn dám đem móng vuốt vói vào đến, tiến vào bao nhiêu ta chặt rụng bao nhiêu. Thật đáng sợ nha, hù chết nhân. Lục Yểu thản nhiên nói, ngươi như vậy khẩn trương, sẽ không là tưởng ích lợi độc chiếm đi. Ăn tướng cũng quá khó nhìn. Dung Lập Thành trầm mặc rất lâu, buộc chặt thần tình đột nhiên trở nên rất uể oải, thanh âm cũng chậm lại rất nhiều, người khác ta không xen vào, thế nhưng Lục Yểu. Nhiều năm như vậy, chúng ta không có cấp qua hắn bất cứ thứ gì, cho nên cũng đừng từ trong tay hắn cướp đi bất cứ thứ gì, không được sao? Lục Yểu trên mặt cái loại này thả lỏng, treo tức tươi cười tất cả đều tiêu thất. Một lát sau, nàng cười lạnh một tiếng, nói, ba tuổi tiểu nhi, cầm kim qua thị, sẽ có cái gì kết cục ngươi không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi không ra tay chính là phẩm đức cao thượng. Ngây thơ. Lục Yểu trực tiếp cắt đứt điện thoại, thần sắc có chút ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, si mị võng lượng, đại khái đã tìm lên cửa đi. Nhi tử. Còn tưởng rằng sớm liền quên sạch sẽ đâu. Đến cùng là như thế nào hài tử đâu. Dung Viên Viên nửa ngày không lại nghe được động tĩnh, cẩn thận dè chừng đem cửa đẩy ra một khe hở, vụng trộm hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Dung Lập Thành vài lần tưởng cầm điện thoại ném xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi đến, nam nhân thủ hơi hơi phát run, trong thần sắc là hắn chưa từng có gặp qua phức tạp, hỗn hợp khó có thể ngôn dụ chán ghét, thống khổ. Cùng ái luyến. Trong bóng đêm, nhân tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, Dung Viễn sờ trong tay lạnh lão đao phong, tuy rằng ánh mắt cơ hồ nhìn không thấy, nhưng căn cứ thanh âm, mùi, đâm vào trên người ánh mắt, chung quanh mọi người vị trí đều tại hắn cảm giác trung giống như tận mắt nhìn thấy. Không khí càng ngày càng khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên sáng lên mỏng manh một ngọn lửa. Nguyên bản nằm nghiêng trên mặt đất nhân thể hình dáng giật giật, lạch cạch một tiếng dùng bật lửa đánh hỏa, nương điểm này ánh sáng chiếu vào chính mình trên mặt, có chút xấu hổ cười nói, tiểu Viễn. Là ta. Ánh lửa chiếu sáng nháy mắt, khí quan hình dáng ném xuống bóng ma sử cả người nhìn qua phá lệ đáng sợ, bất quá Dung Viễn vẫn là từ kia trương tự như địa ngục ác quỷ như vậy trên mặt nhận ra đối phương là ai, ngoài ý muốn thoáng nhướng mi. Đó là nhất trương sớm bị hắn chôn ở trong trí nhớ, giống tro bụi như vậy phất đi bộ mặt. Lý Triển Bằng, hắn là Dung Lập Tân thê tử cháu ngoại trai, cùng Dung Viễn có một điểm không có huyết thống thân thích quan hệ, lúc còn rất nhỏ liền nhận thức. Sau này Dung Quảng Đức qua đời, Dung Lập Tân trở thành Dung Viễn người giám hộ, không biết hắn từ chính mình gia nhân nơi nào biết những gì. Tóm lại từ đó về sau hắn thường xuyên mang theo nhân tìm Dung Viễn phiền toái. Bất quá Dung Viễn có thể đánh có thể chạy, rất sẽ mượn thế, lại thâm sâu thụ người trưởng thành yêu thích, vài lần xung đột đều đem Lý Triển Bằng ép buộc mặt xám mày tro, đương nhiên trong quá trình này, chính hắn cũng ít nhiều sẽ thụ chút thương. Bất quá Lý Triển Bằng có đặc điểm chính là tương đối bao che khuyết điểm, chính mình gia nhân chính mình có thể khi dễ nhưng người khác tuyệt đối không được. Bởi vậy có mấy lần đụng vào Dung Viễn cùng côn đồ đánh nhau thời điểm, hắn sẽ không nói hai lời đi lên trợ quyền. Coi như là có vài phần kề vai chiến đấu tình nghị, có hai lần đánh xong còn chính mình ra tiền túi xin Dung Viễn ăn cơm, Dung Viễn đối với hắn ấn tượng đến không phải rất xấu. Sau này Dung Viễn lấy toàn thị đệ nhất thành tích thi được A thị nhất trung, tại trong phạm vi nhỏ oanh động một trận. Khi đó Lý Triển Bằng đã buông tay học nghiệp trà trộn đầu đường, có lẽ là bởi vì tự giác song phương đã không phải người một thế giới, từ đó về sau, mặc kệ là tìm tra vẫn là hỗ trợ đánh nhau, hắn đều đã không lại tìm Dung Viễn. Hai năm về sau, Dung Viễn mới ngẫu nhiên nghe người ta nói lên Lý Triển Bằng bởi vì cố ý giết người đã vào ngục giam, bị hình phạt kỳ 10 năm. Hiện tại, 10 năm không đầy, này nhân cư nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vượt ngục. Đường quốc ngục giam, nhưng không có thưa thớt đến giống Lý Triển Bằng như vậy nhân vật cũng có thể dễ dàng trốn ra trình độ. Hắn vừa lúc xuất hiện ở chính mình trước mặt. Còn có hắn chung quanh những người này. Chuyện này, sao mặt ngoài thoạt nhìn còn muốn có ý tứ hơn nhiều. Dung Viễn trong mắt lóe qua một tia không dễ nhận ra tiếu ý. Đem giấu ở trong lòng bàn tay dao gọt hoa quả thu hồi đến, hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này? Trốn ngục. Ách. Là. Lý Triển Bằng có chút kiên kỵ xem người khác, thân sắc hèn mọn cầu xin nói, tiểu Viễn, có thể hay không mời ngươi giúp một tay? Ta cũng không nhớ rõ là chúng ta quan hệ có hảo đến khiến ngươi như vậy xưng hô ta. Dung Viễn xem người khác, thân sắc lãnh đạm, hỏi những người này cái gì lai lịch? Của ngươi bạn tù. A, Lý Triển Bằng sắc mặt trắng nhợt, hàm hồ lên tiếng. Uy, khoa học gia. Trong bóng đêm có người phát ra hắc hắc âm hiểm cười thanh, Uy hiếp nói, ngươi tốt nhất nghe lời một điểm, bằng không đại gia nhưng không cam đoan hay không sẽ từ ngươi trên người cắt điểm linh kiện xuống dưới. Có người hòa cùng nói, tiểu đệ đệ, muốn làm đến rượu mời không uống nhất định muốn uống rượu phạt tình cảnh, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Người này thái độ nhìn thật gọi nhân khó chịu. Muốn ta nói, trước cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, liền biết nên làm như thế nào. Các vị, đừng như vậy, lòng lớn khẳng định sẽ gợi ra cảnh sát chú ý, khiến ta nói với hắn, ta cùng hắn hảo hảo nói, hắn sẽ nghe lời. Lý Triển Bằng vội vàng khập khiển che ở Dung Viễn trước mặt cầu xin nói. Tại hắn đi đường thời điểm, trong không khí mùi máu tươi càng đậm, Dung Viễn quét mắt hắn chân. Lý Triển Bằng khẩn cầu một câu sau, lại xoay người cùng Dung Viễn cấp bách nói, ngu ngốc, người xem không ra đến hiện tại cái gì tình huống sao? Lòng không tốt bọn họ thật dám giết người. Tính ta cầu ngươi tổ tông, chớ chọc nộ bọn họ được không? Dung Viễn không nói, hắn cũng tưởng làm rõ những người này mục đích. Mấy gia hỏa này tìm lên cửa khẳng định không phải vì giết hắn, nhưng e không ngại cho hắn thụ điểm da thịt khổ, muốn cùng bọn họ lá mặt lá trái, tốt nhất vẫn là đê điệu điểm. Dung Viễn còn không có tự giác, hắn toàn thân, liền không có một chỗ viết đê điệu hai chữ. Thấy bọn họ ý đồ tự hồ đạt thành nhất trí, một cao lớn nam nhân đi vào hai bước, nói, tiểu tử, mang chúng ta đi ngươi nơi ở, tránh đi nhân. Còn có, đem ngươi di động cho ta. Hắn lấy đi Dung Viễn di động, kiểm tra một chút, phát hiện không có báo nguy hoặc là ghi âm nhiếp tượng, nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại cất vào chính mình trong túi, tựa vào Dung Viễn phía sau, cố ý cầm trong tay một thanh chủy thủ tại hắn trước mắt lung lay, sau đó để tại Dung Viễn hậu yêu thượng, thanh âm trầm thấp nói, đi. Dung Viễn đi xuống liếc liếc nhìn, thuận theo ở phía trước dẫn đường. Lý Triển Bằng kéo một điều thụ thương đổ máu chân gian nan đuổi kịp, một người từ phía sau lại đây đỡ hắn, Lý Triển Bằng thấp giọng nói câu, cảm ơn. Trừ đó ra một đường không nói chuyện, vẫn vào kho hàng, để ở sau người chủy thủ mới lấy ra. Nhóm người này nhất thời trầm tĩnh lại, có lập tức đi tủ lạnh bên trong phiên ăn, có tại ao nước trước mặt tiếp một chén nước liền bắt đầu quát lên điên cuồng, còn có người trực tiếp nằm đổ trên giường không nổi. Đi thông phòng thực nghiệm môn cũng bị mở ra, một danh đào phạm trực tiếp huýt sáo, oa khóc. Phòng thí nghiệm bên trong quý trọng, đại kiện nhi thực nghiệm dụng cụ đều đã bị chuyển đến kho hàng bên kia đi, chỉ còn lại có mấy cái cồng kềnh thí nghiệm đài cùng mặt trên rực rỡ muôn màu thủy tinh dụng cụ, nhìn vẫn là rất hù nhân. Lý Triển Bằng vừa vào cửa liền dựa vào tường ngồi dưới đất, ngửa đầu cá chết như vậy thở phì phò, sắc mặt bởi vì mất máu mà tái nhợt như tờ giấy. Dung Viễn nhìn thấy hắn trên đùi gắt gao cuốn vài tầng mảnh vải, còn bọc túi ni lông, tựa hồ là vì phòng ngừa huyết tích đến trên mặt đất. Dung Viễn hỏi vẫn ở bên cạnh giám thị hắn cao lớn đạo tặc nói, ta tưởng cho hắn xử lý một chút, được không? Tựa hồ bởi vì đến tạm thời an toàn địa phương, cao lớn đạo tặc không có nhiều làm khó, gật gật đầu, lại cảnh cáo một câu, người tốt nhất đừng đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Nếu muốn giở trò mà nói liền sẽ không chờ tới bây giờ. Dung Viễn không có nhiều lời, từ trong ngăn tủ cầm ra dự bị hòm thuốc, cắt ra Lý Triển Bằng trên đùi mảnh vải cùng túi ni lông, chỉ nhìn đến huyết ô một mảnh, hắn dùng dược thủy đơn giản súc một chút, mới nhìn rõ miệng vết thương. Rất mới mẻ miệng vết thương, nhiều nhất không vượt qua một giờ, hơn nữa xảo diệu tránh được cốt cách cùng mấy cái chủ yếu mạch máu, nhìn nghiêm trọng, thực ra chỉ có thể xem như da thịt thương. Đương nhiên, phóng mặc kệ mà nói, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Miệng vết thương lớn nhỏ cùng chiều sâu, vừa lúc cùng nào đó đào phạm trên tay chủy thủ thức tất tướng hợp, xảo là, chủy thủ trên tay cầm cũng có không thiếu vết máu. Xin lỗi a, tiểu. Dung Viễn. Lý Triển Bằng thấp giọng ấy nấy nói, hắn cảm giác là chính mình nguyên nhân này mấy nguy hiểm phần tử mới sẽ tìm tới Dung Viễn, bởi vì chính mình liên lụy hắn, cho hắn mang đến nguy hiểm mà ấy nấy không thôi. Dung Viễn tâm nói không chính xác chuyện này đến cùng là ai liên lụy ai đâu. Hắn vừa dùng băng vải đem miệng vết thương một lần nữa băng bó một lần, Biền giống như vô tình hỏi, ngươi này thương là như thế nào đến? Lý Triển Bằng sắc mặt buồn khổ, nói đừng nói nữa. Cao lớn cướp bóc nhìn hắn một cái, hắn lập tức lại nói, chạy trốn thời điểm bị thủy tinh trát một chút. Nga, thủy tinh a, Dung Viễn lại hỏi, các ngươi tổng cộng trốn ra bao nhiêu nhân? Chính, nơi này chính là toàn bộ. Lý Triển Bằng cắn răng nói, nhìn không được hừ một tiếng. Dung Viễn động tác tuyệt không ôn nhu, thụ thương chân bị hắn làm rất đau. Cao lớn đạo tặc lúc này cảnh giác nói, người muốn hỏi cái gì? Không, không có cái gì. Dung Viễn nói, khóe miệng hơi hơi vẫn vẫn lên. Hắn thính lực hơn xa qua người thường, tại trên đường đến liền nghe đến bọn họ phía sau vẫn còn cùng một vài người. Hắn bắt đầu còn hoài nghi này mấy đào phạm vì để ngừa vạn nhất đem mọi người phân thành trước sau hai phe thứ, hiện tại xem ra chỉ là bọn ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Đỉnh đầu mái ngói phát ra đùng đùng đùng đùng đôi chút tiếng vang, đang có nhân ở mặt trên cẩn thận đi lại. Dung Viễn khắc chế trụ chính mình muốn ngẩng đầu nhìn xúc động, trong lòng yên lặng đối kia vài còn không có hiện thân thần bí nhân cảm thấy xin lỗi. Nguyên thân là kho hàng này đóng phòng ở đương nhiên không có đại đại cửa sổ sát đất, chỉ tại rất cao địa phương có mấy phiến trang lan can sát cửa sổ nhỏ, liền chỉ miêu đều chui không vào đến. Mặc kệ người tới muốn làm cái gì, trừ cửa chính, liền chỉ có thể ở đỉnh phòng có thể làm điểm tay chân. Nói lên, ta còn không biết các ngươi gọi cái gì đâu. Dù sao sau cảnh sát khẳng định sẽ phát lệnh truy nã, hiện tại nói cho ta biết cũng không quan hệ đi. Dung Viễn đem băng vải thắt nút, thuận tiện hỏi. Cao lớn đạo tặc nhìn hắn như vậy thông dong bộ dáng, nhìn không được hỏi, ngươi không kinh hoảng sao? Sợ hữu dụng sao? Dung Viễn hỏi lại. Tuy rằng vô dụng, nhưng liền tính biết, có thể ở dưới loại tình huống này còn có thể khống chế được chính mình cảm xúc nhân, ta còn chưa từng có gặp qua. Khoa học gia đều như vậy kỳ quái sao? Vẫn là nói ngươi đặc biệt không giống nhau. Cao lớn cướp bóc hảo kỳ hỏi. Ai biết được? Ta lại chưa thấy qua sống khoa học gia. Dung Viễn nói ngươi thực ra có thể bảo ta danh tự. Ngươi biết ta gọi cái gì sao? Cao lớn đạo tặc thâm thâm nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên nhà phát minh, trước mắt được hoan nghênh nhất kẹo đường hệ liệt sản phẩm phát minh giả Dung Viễn. Chúng ta tại ngục giam cũng có thể xem tin tức. Hắn nhất chỉ mọi người cùng Dung Viễn giới thiệu nói, Lý Triển bằng ngươi nhận thức, ta gọi Bành Cao, hắn gọi Vương Văn Trung, Hầu Cương, Chu Đông, Từ Ích Dân, Khổng Thanh Xuyên, Thôi Hiên Diệu, Vương Hưng. Dung Viễn theo xem qua. Vương Văn Trung đang tại tủ lạnh bên trong phiên ăn, hắn tự hồ đói hỏng, liền ngồi xổm tủ lạnh phía trước biên dở đóng gói biên lan thôn hổ yết. Hầu Cương liên giày đều chưa thoát liền tại trên giường ngủ được nước miếng chảy ròng. Dung Viễn đã quyết định trong gian phòng đó sở hữu bị bọn họ chạm qua gì đó đều không muốn. Chu Đông vừa vào cửa liền chạy đi tắm rửa, nói thật nhìn thấy này nhân cũng tại trong đó thời điểm hắn thật lắp bắp kinh hãi. Từ Ích Dân uống một bụng thủy, đang mở ra tivi xem tin tức. Khổng Thanh Xuyên tự hồ rất mệt, liền ngồi tại hắn tà phía sau trong ghế dựa nghỉ ngơi. Thôi Hiên Diệu cùng Vương Hưng đều chạy vào phòng thực nghiệm xoay vòng xem, không biết là thật hảo kỳ vẫn là muốn từ trung tìm đến thứ gì. Dung Viễn nhất đem mấy người bề ngoài cùng danh tự nhớ kỹ, đồng thời nhanh chóng từ hữu hạn tin tức trung phân tích vài người này mục đích cùng tính cách. Hắn tạm thời không thể từ Đậu Hà Lan chỗ được đến trợ giúp, bởi vì lần này Đậu Hà Lan ngoại hình hóa thành đồng hồ đang bị hắn mang ở trên cổ tay. Thực ra liền tính nó trở nên là tai nghe, tại bị đạo tặc uy hiếp dưới tình huống Dung Viễn muốn còn có nhàn tâm nghe nhạc kia cũng quá kỳ quái. Hầu Cương bị đẩy đến một bên, Từ Ích Dân cùng Khổng Thanh Xuyên đem bao hảo miệng vết thương Lý Triển bằng nâng đến trên giường nghỉ ngơi. Vương Văn Trung từ tủ lạnh bên trong ngẩng đầu, trong miệng cắn một căn xúc xích hàm hàm hồ hồ nói, Bành Cao, tiểu tử này tủ lạnh bên trong không bao nhiêu ăn, e liên một ngày đồ ăn đều không đủ, làm thế nào? Ta đây liền nói thẳng nói, Bành Cao chuyển hướng Dung Viễn, nói, người bán cái kia đường, khẳng định buôn bán lời không thiếu tiền đi. 1.000 vạn, cho chúng ta 1.000 vạn, chúng ta liền rời đi, cam đoan sẽ không thương ngươi một sợi lông. Cầu tài. Dung Viễn cười. Này nhưng không hẳn đi. Vương Văn Trung tại đây nhóm người trung đổ tối như là chân chính vong mệnh đồ, Chu Đông cùng Hầu Cương tâm lớn đến mức khó có thể tin tưởng, ngoài ra vài người khác nhìn qua đều chưa đơn giản như vậy, ngay cả Lý Triển Bằng, hắn cũng không có bởi vì nhận thức liền thả lỏng cảnh giác. Dung Viễn cảm giác chuyện này càng ngày càng có ý tứ, nhất là những người này trên đầu công đức trị, cũng hiện ra một loại phi thường thú vị phân bố. Đúng lúc này, hắn di động chuông báo thanh đột nhiên vang. Dung Viễn di động tại Bành Cao trong tay, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, điều thành tĩnh âm hình thức đặt ở một bên mặc kệ, chuẩn bị khiến đối phương đánh không thông điện thoại chính mình buông tay. 1.000 vạn liền đủ rồi. Người nói thật. Dung Viễn nghiền ngẫm một chút người bình thường dưới tình huống như vậy sẽ như thế nào nói, hỏi vạn nhất ta đem tiền cho ngươi, các ngươi lại giết người diệt khẩu làm thế nào? Như vậy giết người diệt khẩu, đều là bởi vì biết không nên biết đến này nọ. Nếu chúng ta tại giết người hiện trường bị ngươi xem đến mặt, kia còn có diệt khẩu giá trị. Nhưng hiện tại mặc kệ là mặt, thanh âm vẫn là lai lịch, cảnh sát nắm giữ tin tức sau ngươi biết muốn nhiều, còn có tất yếu diệt ngươi miệng sao? Bành Cao kiên nhẫn khuyên. Tiếng chuông rốt cuộc bởi vì thời gian dài không có nhân tiếp nghe mà đình chỉ, Dung Viễn nhìn thoáng qua mặt trình lóe qua Kim Dương danh tự, có một điểm lo lắng. Nếu vẫn không tiếp điện thoại, tên kia hay không sẽ bởi vì lo lắng mà chạy tới xem xét. Kim Dương cầm di động, nhíu mày suy tư. Là tại tắm rửa. Đi về đu xe. Đi ra ngoài mua đồ. Vẫn là căn bản không nghe thấy. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Đợi vài phút, mặc kệ vừa rồi Dung Viễn đang làm cái gì đều hẳn là tạm thời kết thúc, Kim Dương lại cầm lấy di động. Lúc này Dung Viễn cùng Bành Cao làm như có thật cò kè mặt cả một phen, rốt cuộc liền 900 vạn này chuột thân giới đạt thành hiệp nghị, nghe được tiếng chung lại vang lên thời điểm, hắn liếc nhìn, nói, nhưng ta không có nhiều như vậy tiền. Ngươi tại đùa giỡn ta. Bành Cao nghe vậy giận dữ. Dung Viễn dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn. Nói, nào có nhân sẽ đem lớn như vậy một bút tiền giấu ở trong nhà. Kẹo đường lượng bán đích xác không sai, nhưng tiền đều tại công ty trướng thượng, cũng chính là chiến đánh cho ta điện thoại này nhân tại bảo quản. Bành Cao ánh mắt dao động không chừng, suy xét một lát sau, cầm điện thoại giao cho Dung Viễn, nói gọi hắn lại đây. Người tốt nhất đừng giở trò. Cần Cổ chợt lạnh, một cây đao hoành tại cổ họng tiền, Khổng Thanh Xuyên từ phía sau vô thanh vô tức giáng lên đến. Dung Viễn cầm lấy di động, chuyển được. Bành Cao không yên lòng, mở ra miễn đề, cầm điện thoại đặt ở trên bàn. Uy, Dương Dương. Không có cái gì sự, ta mới vừa ở đi với Đúc C. Này nọ đều thu thập hảo sao? Ngươi chừng nào thì lại đây? Kim Dương tại điện thoại bên trong hỏi. Không có, muốn thu thập gì đó rất nhiều, ta một người e không rảnh làm hết. Dung Viễn mắt nhìn Bành Cao, hỏi ngươi có thể tới hay không giúp một tay? Hành. Ngày mai buổi sáng ta quá khứ. Kim Dương sảng khoái đáp ứng. Bành Cao được đến muốn trả lời thuyết phục, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ý bảo Dung Viễn nên đem điện thoại cắt đứt. Thang Kiều. Kia ngày mai gặp. Dung Viễn nói. Ai, đợi đã, còn có sự kiện. Mẹ ta làm tạo tía sushi, lần trước ngươi không phải nói ăn ngon sao? Ngày mai ta cũng cho ngươi mang điểm qua đi. Dung Viễn nghe vậy, nhìn không được lộ ra một mặt mỉm cười, nói, hảo. Khi liền như vậy nói định, ta sáng mai 8 giờ đến. Bi. Điện thoại cắt đứt. Kim Dương trên mặt tươi cười nhất thời vô tung vô ảnh, hắn nắm lên áo khoác nói, Chu Viên, ngươi chờ ở nơi này, Vạn Nhất Tiểu Viễn gọi điện thoại lại đây ngươi liền nói trong nhà máy ra điểm khẩn cấp tình huống ta muốn đi xử lý. Làm sao? Ra chuyện gì? Điện thoại bên trong không phải hảo hảo sao? Vừa buông xuống tâm Chu Viên thấy Kim Dương này phản ứng, lập tức nhảy dựng lên hỏi. Mẹ ta mỗi lần làm sushi đều sẽ phóng mù tạt. Kim Dương không đầu không đuôi nói. Chu Viên không rõ. Hắn đáng ghét mù tạt. Ném xuống này một câu thời điểm, Kim Dương đã lao ra môn. Chu Viên đem hai câu nói ở trong đầu dạo qua một vòng, sắc mặt dần dần trắng bệch. Vương Văn Trung một người liền cơ hồ đem tủ lạnh bên trong sở hữu có thể trực tiếp ăn món ăn lạnh đều ăn xong. Bởi vì có đoạn thời gian không ai trụ, vốn bên trong đồ ăn cũng không nhiều. Đợi người khác giải trừ nghi ngờ hoặc là lòng hiếu kỳ nghĩ đến muốn ăn này nọ thời điểm, mới phát hiện điểm này. Chính bọn họ là không dám lộ diện, khiến Dung Viễn một người đi ra ngoài mua đồ hoặc là tại bọn họ hiếp bức dưới đi ra ngoài mua đồ đều không an toàn. May mà tủ lạnh bên trong còn có phía trước chú Oán mua thịt tươi cùng đông lạnh sủi cảo linh tinh gì đó, vì thế thương lượng về sau, mấy nam nhân quyết định chính mình động thủ làm. Bởi vì ăn mảnh bị đánh một trận, Vương Văn Trung chủ động xin trông giữ Dung Viễn này con tin. Những người này từ ngục giam trốn ra thời điểm còn thuận hai bộ còng tay, lúc này Dung Viễn tay phải bị khảo tại giường đầu, hắn ngồi ở đã ngất đi Lý Triển Bằng bên cạnh, Vương Văn Trung mặt mũi bầm dập ngồi xổm hắn bên cạnh, không có hảo ý nhìn hắn. Cầm trong tay một thanh chủy thủ thưởng thức, còn rất ghê tởm vươn ra đầu lưỡi liếm một chút. Tại hắn vừa rồi mở miệng thời điểm Dung Viễn liền nhận ra đến, đây chính là trong rừng cây cái kia nói muốn từ hắn trên người cắt điểm linh kiện gia hỏa, trong tay chủy thủ đại khái cũng là thống thương Lý Triển Bằng kia một phen. Khoa học gia, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Văn Trung cúi xuống, hạ giọng nói. Mời nói. Dung Viễn nói. Ngươi có hay không thử qua, đem người cái kia kẹo đường ăn vào trong bụng, sau đó ấn nút khởi động, sẽ thế nào? Vương Văn Trung đầy mặt hưng phấn tươi cười có phải hay không hoành, một chút, cả người bị chống đỡ bạo A Hảo Kỳ nói, vậy ngươi cũng có thể thử xem. Dung Viễn nói. Đối lập Vương Văn Trung vặn vẹo biểu tình, hắn thần tình lãnh tĩnh không thể tin tưởng. Trên thực tế vì phòng ngừa phát sinh nhi đồng ăn nhầm bi kịch, chân chính diện thế bị mua bán kẹo đường đều so thực nghiệm thành phẩm lớn hơn một chút, ít nhất không phải một ngụm liền có thể nuốt vào lớn nhỏ. Liền tính chân chính ăn vào cũng không quan hệ, trừ phù không bản bên ngoài, cái khác vài loại chỉ cần 1-2 giờ liền có thể bị dịch vị hoàn toàn hòa tan. À, ta còn thật muốn thử xem. Tại ngươi trên người, ngươi như thế nào liền không biết phản kháng đâu. Vụng trộm chạy trốn A báo cảnh cái gì, như vậy ta sau đó giáo huấn ngươi cũng liền không nhân có thể nói. Vương Văn Trung dùng có chút tiếc nuối ngữ khí nói, thân mình tả hữu lung lay, chủy thủ trên tay xoay chuyển nhân hoa cả mắt. Dung Viễn không phản ứng hắn. Vương Văn Trung lại mang theo quỷ bí tươi cười cùng hắn miệng đe dọa một phen. Nói đến tại trong ngục giam cảnh sát là như thế nào khiến phạm vào sai phạm nhân nhận thức đến chính mình sai lầm, phạm nhân ở giữa lại là như thế nào lẫn nhau hữu hảo trao đổi. Khi vài không thể tưởng tượng nội dung cũng không biết là thật từng xảy ra còn là hắn chính mình bịa đặt, tóm lại Dung Viễn chỉ nhìn hắn một người đùa dẫn kịch một vai không phối hợp, Vương Văn Trung biểu diễn một lát sau, cảm thấy không thú vị buông tay này trò chơi. Thấy hắn rời đi, vẫn ở Dung Viễn phụ cận lắc lư Khổng Thanh Xuyên nhân cơ hội thấu lại đây, đầy mặt tâm sự tần tần bộ dáng. Hắn cẩn thận dè chừng nhìn người khác vị trí. Lại xem trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Triển Bằng, nhỏ giọng nói, ngươi bị bọn họ lừa, những người này đều là giết người không chớp mắt ác ôn, sẽ không tha ngươi sống rời đi. Nếu ngươi còn tưởng sống, liền nghe ta, ta có thể giúp ngươi chạy đi. Ngươi lại vì cái gì muốn giúp ta? Dung Viễn có hứng trí hỏi. Khổng Thanh Xuyên không có chú ý tới Dung Viễn bất đồng tầm thường trấn tĩnh, hoặc là nói, liền tính thấy được cũng không có công phu đi để ý, thời gian hữu hạn, hắn vội và nói ra chính mình mục đích, ta nghe nói ngươi tại chính phủ bên kia rất có năng lượng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta sửa lại án sai. Ta không có giết người, ta là vô tội. Bọn họ nghĩ sai. Sao thế này? 3 năm trước đây, 9 tháng 12 ngày buổi tối, ta chính là tại tử ba hét ngưng phim, ngủ một giấc, tỉnh lại về sau liền có nhân nói ta cường di giết người, phán không hẹn. Ta đến hiện tại đều không biết sao thế này. Nhưng ta không có khả năng giết người à, mẹ ta nói qua, ta vừa uống say rượu ngủ, chưa bao giờ làm khác. Là thật. Dung Viễn trên dưới đánh giá hắn liếc nhìn, nói, ta có thể nhờ người đem ngươi án tự phúc tra một chút, nhưng nếu đó là sự thật, nên như thế nào phán vẫn là sẽ như thế nào phán. Cảm ơn, như vậy là đủ rồi. Khổng Thanh Xuyên cảm động đến rơi nước mắt nói, tự hồ đối với chính mình trong sạch vô tội tin chắc không nghi ngờ, hắn lau nước mắt nói, rất cảm tạ ngài. Mẹ ta một người ở bên ngoài, nàng thân thể còn không hảo, ta liền lo lắng nàng nếu có không hay xảy ra, bên cạnh ngay cả chiếu cố người đều không có nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi là như thế nào vượt ngục? Dung Viễn hỏi, hắn nhìn ra được đến, đám người này chỉ là một đám ô hợp, lẫn nhau đừng nói trật tự cùng phối hợp, ngay cả mọi người tin phục thủ lĩnh cũng không có. Vốn hắn tưởng đi đầu nhân bành cao chỉ là hơi có uy tín mà thôi, đại đa số nhân vẫn là làm theo ý mình chiếm đa số. Này nha! Khổng Thanh Xuyên chần chờ một chút, đang muốn mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên phù phù nặng nề thanh âm. Hai người quay đầu vừa thấy, nguyên lai là ngủ ở mép giường Hầu Cương nghiêng người lăn đến mặt đất. Hắn quỳ rạp trên mặt đất giống ếch như vậy tứ chi nhúc nhích hai phát, chậm rãi bò lên, ánh mắt còn nhắm, mũi triều động hai phát nghe thấy được trong không khí mùi thịt. Ăn cơm. Nam nhân ngáp dài, gãi gãi lộn xộn tóc, căn bản không thấy bên cạnh mấy người, lắc lư liền hướng phòng bếp đi. Khổng Thanh Xuyên lá gan tự hồ cũng bị này ngoài ý muốn cấp sợ tới mức rụt trở về, hắn cúi đầu lảng tránh Dung Viễn tầm mắt, lắp bắp nói, ngươi. Khác rồi. Ta cho ngươi đổ chén nước đi. Khổng Thanh Xuyên đi không bao lâu, Vương Hưng liền chạy lại đây ngồi ở bên cạnh, Dung Viễn bỗng nhiên phát hiện chính mình tự hồ sắm vai nào đó tâm lý thầy thuốc hoặc là cáo giải thất thần phụ loại này xác định địa điểm nập cơ nhân vật. Vương Hưng không chỉ thần thái động tác cùng Khổng Thanh Xuyên không sai biệt lắm, liền vừa mở miệng mà nói đều chênh lệch không có mấy, người sẽ không cho rằng bành cao thật sẽ thả ngươi đi đi. Tên kia đều là lừa gạt ngươi. Hắn ta lý giải nhất, luôn luôn đều là trảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn. Nói tới đây, hắn cố ý tạm dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn về phía Dung Viễn. Ta đây làm thế nào? Dung Viễn rất vừa ý thuận ý đem câu chuyện tiếp lên. Ta có thể giúp ngươi chạy đi. Vương Hưng thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lợi hại nói, thần thái cùng thân thể động tác trung ẩn ẩn để lộ ra nào đó chờ mong. Dung Viễn nói vậy ta muốn trả giá một điểm đại giới. Không sai. Vương Hưng trịnh trọng gật gật đầu, thần sắc có như vậy một chút khoa trương, dứt khoát giống như là tại diễn kịch nói. Hắn nói, ta muốn kẹo đường sinh sản kỹ thuật chi tiết, dùng nó đến đổi của ngươi một cái mạng. Dung Viễn bật cười, đây là hắn trong dự đoán mục đích chi nhất, nhưng này đoạn đối thoại hoặc là Vương Hưng người này thật sự đều phi thường ra ngoài ý liệu. Vương Hưng vẫn là nắm chắc phần thắng biểu tình, tự hồ liền chờ Dung Viễn khóc rống chảy nước mắt đem tư liệu hai tay dâng. Hắn trầm ổn hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Dung Viễn môi hơi hơi mấp máy, nếu Vương Hưng hội đọc thần ngữ mà nói, có thể nhìn thấy hắn nói là ngu xuẩn. Còn, ngươi cảm giác thế nào? Gặp gỡ loại này nhân vật, Dung Viễn cảm giác bị vũ nhục. Dung Viễn lạnh lùng nhìn Vương Hưng, hắn hiện tại có thể khẳng định, trước mặt này tự cho là nắm giữ hắn sinh tử nam nhân bất quá là một bị người đặt ở mặt ngoài đến thăm dò quân cờ. Không, như vậy xuẩn gia hỏa đại khái liên đương quân cờ tư cách cũng không có, nhiều nhất chỉ có thể xem như dò đường tiểu thạch đầu mà thôi. Đối mặt này trương ngu xuẩn mà tự đại mặt, hắn muốn nói chỉ có một chữ. Lăng, như người khác mục đích cùng thân phận đều không minh, hắn còn không tưởng nhanh như vậy liền kết thúc trận này trò chơi, cho nên khóe môi hắn trừ trừ, cuối cùng miễn cưỡng nói, ta cảm giác. Ta cần suy xét một chút. Suy xét. Thử gặp cản trở Vương Hưng tự hồ có chút không vui, hắn nhíu mày nhìn Dung Viễn, một lát sau, tự hồ chính mình nghĩ thông suốt, cảm giác loại chuyện này xác thật không thể lập tức hạ quyết định. Cho nên hắn gật gật đầu, dùng có chút không kiên nhẫn ngữ khí nói, vậy ngươi phải nhanh điểm. Muộn nhất ngày mai buổi sáng cho ta trả lời thuyết phục. Bằng không mà nói vạn nhất bành cao muốn đối ngươi làm cái gì, ta nhưng không nhất định có thể ngăn lại. Dung Viễn không nói gì, hắn cảm giác chỉ cần chính mình há to miệng liền sẽ nhịn không được nói ra cái gì 100%, sẽ đem trước mặt người này chọc giận mà nói đến. Vương Hưng ôm vài phần thất vọng cùng chờ mong ly khai, hắn không thể ở trong này đãi lâu lắm, bởi vì cho dù trì độn như hắn, cũng cảm giác được khi hắn ngồi ở Dung Viễn bên cạnh thời gian càng dài, mặt khác Đào Phạm đối với bọn họ chú ý độ lại càng cao. Mọi người như có như không bắn phá trong tầm mắt có một chút giống dao như vậy thổi mạnh hắn phía sau lưng. Tiểu nhân vật động vật sinh tồn trực giác nhắc nhở hắn, tiếp tục chờ xuống, khả năng hắn liền sẽ không thấy được ngày mai buổi sáng thái dương. Vương Hưng mới vừa đi khai, liền có vài người động dưới, tựa hồ muốn lại đây. Nhưng bọn họ lập tức dừng lại cước bộ cảnh giác nhìn thoáng qua, đánh giá trong tầm mắt tràn ngập ngờ vực vô căn cứ cùng đề phòng. Ở này đó nhân do dự thời điểm, một ai cũng không hề nghĩ đến nhân từ bọn họ trung gian xuyên qua đến, tựa hồ căn bản không có cảm giác người khác chú ý như vậy, hắn tự nhiên mà vậy đi đến Dung Viễn bên cạnh, chưa cùng hắn nói chuyện, thậm chí không có nhìn hắn, trực tiếp từ bên cạnh đem một chiếc ghế dựa kéo qua đến dựa vào tường phóng, sau đó ngồi xuống hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Dung Viễn im lặng. Bởi vì này ngoài ý muốn biến cố, gian phòng bên trong nào đó rục rịch đang tải lên men tin tức tố tự hồ bỗng nhiên liền trở thành nhạc. Không ai hy vọng chính mình cùng thần phụ cáo giải thời điểm bên cạnh còn có một không thức thời người đứng xem, đồng dạng, tại đây cá nhân tuyên bố muốn làm bóng đèn dưới tình huống, vài người kiềm chế muốn cùng Dung Viễn trao đổi một chút ý tưởng, quyết định chờ đợi cơ hội. Không phải không ai tưởng đem hắn đuổi ra, chỉ là này nhân tại chúng đào phạm trung cũng không phải dễ chọc, hắn thân thể khỏe mạnh, can đảm cẩn trọng, cũng rất có đầu não. Tại vài người nào đó cố ý che giấu tiền đề dưới hắn tại vượt ngục đội trung là bành cao dưới đệ nhị hào nhân vật. Bởi vì hắn trầm mặc ít lời lại tổng có thể đánh trúng yếu hại, đào vong trung vài lần phát hiện điểm đáng ngờ tránh cho mọi người bị cảnh sát bắt, bởi vậy hắn uy tín còn ẩn ẩn cao hơn bành cao. Người này là đang bảo hộ hắn sao? Dung Viễn nhìn bên cạnh cùng hắn cự ly không đủ nửa mét nam nhân, cảm thấy bật cười. Người này là Chu Đông, vừa tắm rửa xong, cũng cạo râu, trên người mang theo sữa tắm thản nhiên hương khí. Hắn còn đổi bộ quần áo, không quá hợp thân, bành có điểm nhanh, chỉ chốc lát sau phía sau lưng liền xuất hiện nhàn nhạt mồ hôi. Lần trước gặp mặt, vẫn là tại kích sát Dư Cường khi tại khách sạn Kinh Hồng thoáng nhìn. Đương nhiên Chu Đông hoàn toàn không biết khi đó hắn cũng tại. Khi đó xem ra hắn là bị cảnh sát khống chế lên đến, Dung Viễn chính mình mọi việc cuốn thân, Tiêu Tiêu mời càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn, căn bản không có công phu đi để ý tới một bị bắt truy nã phạm. Sau này nhớ lại đến, hắn vốn tưởng rằng bị Chu Đông giết chết vị kia phú nhị đại phụ thân sẽ không khiến này nhân sống đi ra ngục giam, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nói lên người này nguyên bản sinh mệnh hẳn là cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ giao tập, lại năm lần bảy lượt xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, để người cảm giác thế giới này có khi thật sự là tiểu làm người ta kinh ngạc. Đại khái là trong ngục giam sinh hoạt sở trí, Chu Đông so với lần trước nhìn thấy khi biến hóa rất lớn, rắn chắc cơ nhục khiến cho cả người đều có vẻ bưu hãn rất nhiều, từng đầy thân phong độ của người trí thức đã cơ hồ nhìn không thấy. Lõa lồ mặt cùng trên cánh tay, thâm thâm nhợt nhạt vết thương thuyết minh hắn trong khoảng thời gian này qua được cũng không trôi chảy, mặt trái còn có một đạo rất dài vết đau, nhưng hắn có vẻ cũng không để ý này mấy. Đám đào phạm không có một tinh thông trù nghệ, miễn cưỡng làm nhất đốn thịt luộc, trang bị muối tựa hồ cũng có thể ăn được mùi ngon. Khổng Thanh Xuyên cấp Dung Viễn tống một ly nước sôi cùng một chén nhỏ canh thịt, nhục canh bên trong còn phù hai khối màu nâu đen thịt, bởi vì lung tung tăng thêm đồ gia vị duyên cớ, canh thịt nhìn qua rất ghê tởm, Dung Viễn một ngụm không nhúc nhích. Sau này bị ban đêm tỉnh lại Lý Triển bằng tất cả đều ăn luôn. Bóng đêm hàng lâm, các mang ý xấu một đám người đều chính mình tìm địa phương bắt đầu ngủ. Chân chính vượt ngục phạm còn tại chờ mong ngày mai buổi sáng liền có thể làm đến tay tiền, dựa theo phía trước nói hảo bình quân phân phối nguyên tắc, mỗi người đều có thể phân đến 100 vạn. Tuy rằng này cũng không tính rất nhiều, nhưng đối rất nhiều liên phiến ngói che thân chi địa cũng không có người đến nói, đã là một bút có thể thay đổi nhân sinh cự khoản. Mà một ít có mục đích riêng nhân tại nằm xuống thời điểm không có ai chân chính ngủ. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, này ban đêm tuyệt sẽ không bình tĩnh. Hô. Hư. Hô. Hư. Vương Hưng tứ ngưỡng bát xoa ngủ ở thanh không trên đài thí nghiệm, phát ra xe lửa còi hơi như vậy vang dội tiếng ngáy, còn thường thường chật lưỡi, cào cào da bụng, ngủ được nhân sự không biết. Dung Viễn lại một lần nữa xác định người này ngốc nghếch bản chất. Hắn nhắm mắt lại, che chắn Vương Hưng tiếng ngáy ảnh hưởng, tập trung lực chú ý cẩn thận lắng nghe. Bọn họ còn không đến 12 điểm liền đóng tivi bắt đầu ngủ, lúc này đã là rạng sáng 3 giờ, trong gian phòng này, chân chính ngủ lại chỉ có 4 người. Trừ Vương Hưng, ngay từ đầu tại phòng thực nghiệm đổi tới đổi lui Thôi Hiên Diệu cũng ngủ, thỉnh thoảng lại phát ra vài câu ngữ khí mơ hồ, gọi hai tiếng mụ mụ. Lúc này này mới 20 xuất đầu thanh niên có vẻ phá lệ tuổi trẻ non nớt. Bành Cao ngủ rất nông, như là rất không an ổn, tự hồ một điểm đại động tĩnh đều có thể đem hắn đánh thức. Lý Triển bằng tắc chốc chốc phát ra một hai thanh rên rỉ. Giống như trong giấc ngủ miệng vết thương cũng tại tra tấn hắn. Khổng Thanh Xuyên triển chuyển khó ngủ, hắn trên mặt đất phô một tầng báo chí nằm, mỗi lần phiên thân đều có thể nghe được ào ào thanh âm, có lẽ là sợ kinh động đến người khác, hắn đem chính mình động tác phóng được lại khinh lại hoảng, cũng khiến cho loại này chói tai thanh âm qua vài giây mới vang một tiếng, khiến mọi người lỗ tai bị tra tấn thời gian kéo dài mười mấy lần. Nhưng mặc kệ là Vương Hưng độc đáo tiếng ngáy, vẫn là Khổng Thanh Xuyên vô tình chế tạo tạp âm, người khác lại cũng không có làm ra phản ứng, thật giống như bọn họ hoàn toàn nghe không được dường như. ngay cả thoạt nhìn tối táo bạo Vương Văn Trung cũng chỉ là phát ra bình hoãn mà đều đều tiếng hít thở, phản phất hắn thật ngủ như vậy. Bọn họ đại khái liền tưởng để cho người khác như vậy cho rằng. Dung Viễn nghiêng một chút thân, lỗ tai dán tại trên tường, như vậy hắn có thể nghe được chỗ xa hơn thanh âm. Như là áp súc dòng khí từ tế quản trung bị đè ép đi ra ngoài như vậy ngắn ngủi khiếu âm. Đó là Trang Tiêu thanh khí tiếng súng, rầu rĩ âm thanh ầm ĩ, mặt đất giống như tại hơi hơi rung động. Đó là nhân thể tại không hề có khống chế dưới tình huống rơi xuống đất tiếng đánh, có người quát hỏi, có người giao chiến, còn có phát ra một nửa tiếng hét thảm liền ngưng bặt. Bắt đầu. Mặc kệ là cái gì thế lực, bọn họ rốt cuộc bắt đầu lộ ra dữ tợn răng nanh. Hừ. Trong không khí phản phất có tiểu tiểu vật thể lấy cực nhanh tốc độ bay qua, phát ra cùng loại yên hoa lên không như vậy thanh âm, tiếp đỉnh đầu vài câu truyền đến vài tiếng mỏng manh âm thanh ầm ĩ phanh. Bang bang. Dung Viễn trong bóng đêm giống như cũng có thể nhìn thấy kia phó cảnh tượng. Xa xa trên nhà cao tầng, một người lãnh tĩnh hướng trong súng bỏ thêm vào viên đạn, sau đó nhắm ngay ghé vào trên đỉnh phòng không biết tại chờ đợi cái gì mấy người liên tục xạ kích. Hắn giết người tự như giết một con gà, tựa hồ căn bản không có nửa điểm dao động, liền ngắm chuẩn giống như cũng không cần. Trên đỉnh phòng từ người đầu tiên đến cuối cùng một người, trước sau tử vong thời gian không vượt qua 5 giây, bọn họ còn không có làm rõ đồng bạn trên người phát sinh chuyện gì, liền phân phân ngã xuống đất. Máu phân tử tự hồ xuyên thấu qua mái ngói cùng xi măng gian khe hở thẩm thấu đến trong kho hàng, Dung Viễn cảm giác chóp mũi đều là huyết hương vị. Trong phòng mấy người tuy rằng không có hắn thính giác, nhưng giống như cũng nhận ra cái gì, tiếng hít thở nháy mắt đều phát sinh biến hóa. Trong bóng đêm, Dung Viễn trên cổ tay đồng hồ bàn bỗng nhiên rung động vài cái, điều chỉnh kim đồng hồ kim chúc hoa văn bỗng nhiên đạn ra đến một đoạn, Dung Viễn nhìn nhìn, đem nó nhét vào lỗ tai bên trong, đậu hà lan tinh tế thanh âm nhất thời truyền đến. Dung Viễn, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, toàn A thị có bát sở ngục giam phát sinh vượt ngục sự kiện. Nam Trường ngục giam, đào phạm một người, dùng khi 13 phút bắt, Bắc Thủy ngục giam, vượt ngục 3 người, dùng khi 1 giờ 28 phân toàn bộ bắt, Sơn Tân ngục giam. Nó theo thứ tự báo ra từng cái ngục giam đào vong nhân số cùng bắt nhân số, cuối cùng nói, Nam Hồ ngục giam, vượt ngục 12 nhân, dùng khi 3 giờ 55 phân bắt một người, còn lại có 9 nhân liền tại bên cạnh ngươi. Trước mắt tổng cộng 23 nhân còn chưa quy án. Lớn như vậy quy mô vượt ngục sự kiện, muốn nói không có nhân trải qua thời gian dài tỉ mỉ kế hoạch là không có khả năng. Nhưng mục đích là cái gì? Không khiêm tốn nói. Dung Viễn mắt nhìn cả phòng giả vờ ngủ một đám người. Là vì hắn sao? Mặt khác, vượt ngục sự kiện quan phương tiến hành toàn diện tin tức phong tỏa cùng tin tức quản chế. Nhưng từ tối hôm qua 10 điểm bắt đầu, trên mạng đột nhiên xuất hiện đại quy mô để lộ bí mật sự kiện, có hình ảnh cùng sự kiện trải qua, à thì quan phương trang web còn một độ làm ra khẳng định. Tuy rằng sau quan phương thiết bị sang cũng công bố là bị hacker công kích, nhưng chuyện này đã bị truyền được ồn ào huyên náo, cơ hồ không người không biết. Đây là tại tạo thành toàn thị khủng hoảng, còn có cấp A thị cảnh sát gia tăng dư luận áp lực. Dung Viễn thầm nghĩ. Tối hôm qua 11 giờ rưỡi, A thị đệ nhất bệnh viện phát sinh bạo tạc sự kiện, 5 người thụ thương, 1 người trọng thương, trước mắt không có người chết. A thị trị an cục tiếp đến báo nguy điện thoại, nghe nói đối phương tại A thị bệnh viện trang bị cùng 7 viên bom, mỗi cách 1 giờ sẽ có một viên bạo tạc. Trước mắt đã bạo tạc 1 viên, tam tử thất thương, bài trừ 2 viên, còn có 4 mai không biết tung tích. Toàn bộ A thị cảnh lực đều tại bài tra bom. Nửa giờ sau, cự ly nơi này nửa giờ xe Trình Mỹ Mỹ trang phục nhà xưởng châm lửa, phụ cận sở hữu xe cứu hỏa cùng cấp cứu xe đều bị khẩn cấp thuyên chuyển, đi thông nơi này gần nhất tuyến đường chính bị chen được nước không ngấm qua được, đến ngày mai sáng sớm phía trước đều không khả năng khôi phục giao thông. Từ 10 phút trước bắt đầu, tại phương viên 1 km phạm vi bên trong, trước mắt có 3 địa phương có bất minh võ trang tổ chức phát sinh giao hỏa, mục đích tại ngươi trên người khả năng tính vượt qua 93%. Nghi lập tức áp dụng ứng đối thi thố. Danh tác. Nếu hết thảy mọi thứ này đột phát biến cố đều là vì hắn, dù là Dung Viễn luôn luôn tự tin cũng hiểu được có chút quá. Hoặc là nói, hắn biết từ kẹo đường vấn thế về sau chính mình bên cạnh liền có một vài người tại bảo hộ, tỉ như nhà máy bảo vệ cửa cùng bảo an, này mấy kim bách cũng cùng hắn từng nhắc tới. Nhưng bảo hộ hắn lực lượng, có cường đại nghi mật đến đối phương không thể không áp dụng loại này thi thố tình cảnh sao? Dung Viễn tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không hoảng loạn. Mặc kệ giao chiến nhân có mấy phương, phần mình có như thế nào lực lượng, tại đây trường hỗn chiến lại có một ngoài ý muốn nhân tố khẳng định suy xét không đến. Đó chính là hắn bản nhân có thể làm đến tình trạng gì? Cách. Một tiếng giòn vang, kho hàng trên đỉnh thủy tinh bỗng nhiên bị đánh nát, một tiểu cầu bị ném tiếng vào, rơi xuống đất đồng thời tuôn ra đại lượng màu trắng sữa sương khói suy suy rung động. Khổng Thanh Xuyên mờ mịt nhìn nhìn, nghiêng đầu liền thiếp đi. Thôi miên đạn. Dung Viễn nghiêng đầu giả vờ hôn mê, vài người lập tức dùng thủy đại quần áo ướt sũng che miệng mũi nhảy dựng lên. Kho hàng bên trong vang lên quyền quyền đánh vào da thịt cận chiến thanh. tiếp lại có một viên tiểu cầu bị ném tiến vào, còn không có rơi xuống đất liền bộc phát ra một trận cường liệt bạch quang, liền nhắm mắt lại Dung Viễn đều có thể cảm giác được mí mắt giống như bị thiêu bỏng như vậy đau đớn cảm. Trong phòng nhất thời có hai người phát ra tiếng hét thảm, hít vào thôi miên khí thể về sau thanh âm ngưng bặt, bùm bùm đổ ở trên mặt đất. Đạn lóa chói mắt cường quang hiệu quả chỉ có vài giây sau phòng ám xuống dưới. Dung Viễn cảm thấy một người chạy đến hắn bên cạnh, Đậu Hà Lan thời khắc giám thị đối phương động tác, một khi ý đồ làm loạn Dung Viễn sẽ lập tức áp dụng thi thố chế phục đối phương. May mà người này không có muốn thương tổn hắn, trên cổ tay còng tay bị giải khai, người tới trực tiếp đem hắn khiêng lên lui tới ngoài chạy. Đậu Hà Lan nói, Dung Viễn là từ Ích Dân. Nó là không chịu đạn lóa ảnh hưởng, vừa rồi đã đem trong phòng mọi người bề ngoài vóc người đều xem xét rõ ràng, đồng thời cũng tại lập tức cùng hồ sơ khố tư liệu làm so sánh. Từ Ích Dân phía trước vẫn chú ý địa phương tin tức, đường Thôi Hiên Diệu muốn xem tuyển Mỹ tiết mục thời điểm đều bị hắn cự tuyệt, tránh cho thoạt nhìn hắn so trong gian phòng đó những người khác đều muốn càng giống một chân chính người đào vong. Nhưng ai biết kia chỉ là hắn ngụy trang bộ dáng, trên thực tế vẫn ở nương TV màn hình cùng thủy tinh dụng cụ phản quang tại quan sát người khác, tìm kiếm thích hợp động thủ thời cơ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, Từ Ích Dân vừa mở then cửa, một bàn tay mạnh bắt lấy hắn mắt cá chân đem hắn cả người lôi kéo đến trên mặt đất. Dung Viễn ỷ vào ai cũng nhìn không thấy ai nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế rơi xuống đất, đồng thời nhìn thấy một chỉ nằm trên mặt đất hô hô ngủ say hầu cương phiên thân mà lên, giống như một chỉ đi săn giả báo như vậy, bổ nhào Từ Ích Dân che hắn miệng mũi, đem một mảnh dài bén nhọn vật thể đâm vào hắn ngực. Từ Ích Dân đấu tranh một lát, trong bóng đêm hắn ngực phát ra quấy xé rách thanh âm, còn có đậm sệt chất lỏng phốc suy một chút phun ra đến thanh âm, nam nhân đồng tử tan rã, rất nhanh mất đi sinh cơ. Hầu Cương cẩn thận nhìn trái nhìn phải, hắn trong lòng cảm giác vừa rồi có cái gì không đúng, nhưng lại nhất thời không thể phát giác, toàn bộ trong phòng, tựa hồ những người khác đều đã hôn mê, chỉ có hắn một người phát ra nặng nhọc tiếng thở dốc. Trên thực tế, hắn lỗ tai nhận ra vừa rồi Từ Ích Dân ngã xuống đất thanh âm không đúng, cũng không như là hai người thể trọng. Nhưng mà tại ngắn ngủi lại khẩn trương đánh giết trung, hắn không có đem này tin tức chuyển hóa đến lý trí suy tư cùng phân tích trung. Hắn trên mặt đất sờ soạn hai phát, tìm không thấy Dung Viễn ở vị trí, lạch cạch một tiếng đánh bật lửa, tiếp màu vàng cam quang mang nhìn thấy Dung Viễn bán ỷ tại cạnh cửa hôn mê bất tỉnh. Ánh lửa chợt lóe lướt qua, chỉ liếc nhìn hắn liền nhớ kỹ phương vị cùng cự ly. Hầu Cương cầm trong tay hắn vừa giết chết Từ Ích Dân thìa, hướng phía trước nhất lũi liền hướng trong trí nhớ thiếu niên ngực trác đi. Ấm dạ bên trong có người bỗng nhiên mở to mắt, màu quang hàng ý lãnh triệt. Phanh. Viên đạn ra nòng bạo vang ở trống vắng trong kho hàng lặp lại vang vọng, đình tai nhức óc, liền kho hàng ngoại động tĩnh tự hồ đều tạm dừng chớp mắt. Chiếc bính mũi nhọn ly Dung Viễn ngực chỉ có mấy cm, cũng đã vĩnh viễn đều không khả năng đâm vào đi. Hầu Cương tai phải phía trên xuất hiện một hắc động, máu từ giữa ồ ồ toát ra, hắn ánh mắt còn dừng lại ở một khắc trước dữ tợn, thân thể cũng đã đổ ở trên mặt đất. Vương Văn Trung quỳ một gối xuống, hai tay cầm một phen hộp thuốc lá lớn nhỏ thương, họng súng mạo một luồng tinh tế khói trắng. Lúc này hắn trên mặt hoàn toàn không thấy phía trước bạo ngược tàn nhẫn, chỉ có thuần nhiên lãnh tĩnh. Hắn đi đến phía trước, xem xét dưới Dung Viễn trạng thái. Dung Viễn đối thân thể khống chế năng lực cũng không phải người thường trình độ, Vương Văn Trung không có phát hiện Dung Viễn tại giả vờ hôn mê, hắn vừa đem Dung Viễn từ cạnh cửa kéo ra, cửa sắt liền bị nhân bạo lực đụng ra. Ánh sáng nháy mắt từ ngoài cửa nhào vào đến, Vương Văn Trung đúng lúc nhắm hai mắt lại, nhưng tầm mắt vẫn là nhất thời thu đến ảnh hưởng. Hắn thân thể nhoáng lên một cái liền mang theo Dung Viễn tàn đến phía sau cửa, năm sáu người đã xông vào. Rắc rắc rắc. Cốt cách đoạn liệt giòn vang liên tiếp vang lên, Dung Viễn hơi hơi mở to mắt, liền nhìn thấy Vương Văn Trung giống như sân vắng lững thững như vậy dưới chân thông dong giao thác vài bước tránh đi công kích, tay duỗi ra liền bóp nát một người hầu cốt, một tay còn lại bắt lấy một người đi xuống lôi kéo, đùi phải đầu gối hướng thượng va chạm, phốc một chút người nọ toàn bộ ngực đều như là sụp đổ đi vào, Vương Văn Trung nhẹ buông tay, người này liền mềm mềm rơi trên mặt đất. Hắn đối mặt dường như cũng không phải một đám hạng nặng võ trang xốc vác địch nhân, mà là tay trói gà không chặt hài đồng, cảm giác không cần tốn nhiều sức liền đem mọi người giải quyết. Dung Viễn chưa từng có gặp qua có người nào giống hắn như vậy, giết người động tác giống như tại vũ đạo, không mang theo một chút yên hỏa khí, cũng không có vẻ hung hãn, nhưng địch nhân lại giống chín rục quả táo như vậy lạch cạch ngã xuống đất, trung gian căn bản không có tạm dừng. Oanh oanh oanh. Khụ khụ khụ khụ khụ. Vài mai sương khói đạn lại bị nhân ném tiến vào, gây mũi khí thể nháy mắt phủ đầy toàn bộ kho hàng. Dung Viễn bị Vương Văn Trung động tác hấp dẫn lực chú ý, bất ngờ không kịp đề phòng hấp một ngụm, nhất thời mắt mũi đau đớn, ho sặc không chỉ, nháy mắt trào ra nước mắt mơ hồ tầm mắt, cái gì ngụy trang đều bị phá hư được không còn một mảnh. Ngươi. Vương Văn Trung tự hồ sửng sốt nói một chữ, theo sát hắn liền bắt lấy Dung Viễn bả vai đem hắn từ trong kho hàng kéo ra đến. Tại đến phía trước hắn cũng đã biết rõ phụ cận địa hình, lao ra màu trắng sương khói đoàn đồng thời hai người liền nhào vào kho hàng phụ cận rừng cây chỗ tối, bọn họ chân sau mặt đất truyền đến phốc phốc khẽ vang, đó là tay súng bắn tỉa viên đạn không có bắn trúng mục tiêu đánh vào trong đất thanh âm. Rừng cây cũng không lớn, nhưng vào ban đêm đã đầy đủ tàn trụ hai người thân hình. Cho dù đối phương vận dụng ống nhòm hồng ngoại, cũng sẽ bởi vì phân không rõ bọn họ hai người ai là mà không dám tùy tiện đồng thủ. Dung Viễn, khụ khụ khụ khụ khụ. Vương Văn Trung quần áo bên trên còn có hắn phía trước vì phòng ngừa bị thôi miên mà lộng lên đi thủy, hắn đem quần áo ướt sũng cởi ra khiến Dung Viễn lau mặt, che chở hắn hướng rừng cây bên trong lui. Dung Viễn thật vất vả mới hoãn lại đây, tỉnh lại chính mình đại ý sơ sẩy, hảo kỳ xem cảnh giới Vương Văn Trung. Hắn không kỳ quái này nam nhân sẽ đến cứu hắn, thật giống như phía trước hắn bị này nhân uy hiếp đe dọa thời điểm cũng không sợ hãi hoặc phẫn nộ nguyên nhân. Hắn biết rõ này mấy đều là ngụy trang. Hắn chỉ hảo kỳ, Vương Văn Trung mặt ngoài dưới, này nhân đến cùng là ai? Tại Đậu Hà Lan tư liệu trung, chân chính Vương Văn Trung, hẳn là một không có nhân tính bắt cóc tội phạm giết người. Người này có được Dung Viễn cho đến bây giờ chứng kiến đến tối cao chính công đức trị. Đương nhiên trừ hắn bản nhân bên ngoài. Nhất bách nhất thập tam vạn, nếu không phải từng cứu vãn đếm rõ số lượng ngàn nhân thậm chí trên vạn nhân trên đây tính mạng, không có khả năng đạt tới như vậy công đức trị. Người thường công đức, muốn tưởng đạt tới một phi thường thấp con số rất dễ dàng, chỉ cần không ngừng làm ác là được, nhưng muốn tưởng trở nên phi thường cao lại khác tầm thường khó khăn. Bởi vì đại đa số nhân mỗi ngày đều tại không tự giác làm ác. Đối cần giúp nhân làm như không thấy, tính khẩu truyền bá đồng đãi, biết rõ tai hại lại vì cực nhỏ tiểu lợi mà sử dụng tai hại vật chất, vì nhất thời khóe miệng mà không kiêng nể gì dùng ngôn ngữ hoặc quyền cước thương tổn người khác. Bởi vì này chút đã thói quen đến căn bản sẽ không nhận thấy được có bất cứ khác thường vẻ bình thường, cho dù là theo khuôn phép cũ, không có bất cứ ác hành người thường, này công đức cũng mỗi ngày lên xuống bồi hồi dao động, đừng nói trên trăm, chính là không ngã phá giá trị âm đều có khó khăn. Trải qua quan sát, phi công đức bộ khế ước giả, này công đức thường thường sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng. Tại người nào đó là một kiện đại hảo sự giúp người khác về sau, công đức sẽ nháy mắt bạo trướng. Nhưng sau nếu không có mặt khác thiện hành, công đức trị liền sẽ chậm rãi trượt, theo thời gian trôi qua công đức sẽ càng ngày càng thấp, thẳng đến đạt tới nào đó cân bằng điểm mới sẽ tại bên trong phạm vi nhất định dao động. Cho nên nói, đến cùng là loại người nào, làm chuyện gì, mới có trăm vạn công đức. Rừng cây bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nhằm vào bọn họ công kích cũng dừng, song phương tự hồ bị vây ở một loại giằng co trạng thái. Vương Văn Trung thoáng thả lỏng bả vai, quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Viễn không chuyển mắt nhìn hắn, như có đâm chiêu, trấn tĩnh cực, tựa hồ tiếng súng, máu, thi thể đợi đã đều không thể khiến hắn có điều dao động. Căn bản không giống một mười mấy tuổi trẻ tuổi nhân. Hắn bỗng nhiên cảm giác, trước mặt này thông minh trong đầu, có lẽ thiếu sót thứ gì, khiến hắn từ người thường hàng ngũ trung dễ dàng bị phân biệt đi ra. Chợt xem tầm thường, nhưng nhìn xem càng cẩn thận, càng sẽ cảm thấy bất đồng tầm thường. Ngươi là người nào? Dung Viễn thấy hắn nhìn về phía chính mình, liền mở miệng hỏi nói. Vương Văn Trung nói, mặt trên phái tới bảo vệ ngươi nhân. Hắn dừng dưới, sau đó nói, rất xin lỗi ngay từ đầu không thể với ngươi thuyết minh thân phận, vì đem nhóm người này một lưới bắt hết, muốn tránh cho đã thảo kinh xà khả năng tính. Bọn họ lại là người nào? Dung Viễn lại hỏi. Đậu Hà Lan tuy rằng đã tìm tòi ra một ít trải rác tin tức, nhưng so sánh dưới vẫn là trực tiếp từ đương sự trong miệng hỏi thăm nhanh nhất. Đủ loại. Vương Văn Trung nói, đây không phải một tổ chức, cũng không chỉ là một quốc gia hành động. Chỉ có thể nói, một đám mai phục tại A Thị hành động nhân viên thấy được cơ hội, nhân cơ hội tất cả đều động lên, phản ứng nhanh chóng, phối hợp ăn ý, xác thật đánh chúng ta một trở tay không kịp. May mắn mặt trên sớm có chuẩn bị, ngươi yên tâm, tình thế còn tại chưởng khống trung. Nhưng là... những người này mục đích là cái gì đâu? Phía trước có người hỏi ta kẹo đường kỹ thuật tư liệu, nhưng ta cảm giác, vì chỉ là một kẹo đường, giống như không đến mức làm đến loại tình trạng này. Hơn nữa, những người này như vậy không kiêng nể gì, sẽ không sợ đường quốc quan phương phản kích sao? Dung Viễn cố ý khiến chính mình câu hỏi có vẻ ngây thơ vài phần. Chỉ là một kẹo đường. Vương Văn Trung khẽ cười một tiếng, tự hồ cảm giác rất đáng cười, đương ít lợi đạt tới 300% thời điểm, mất đầu sinh ý cũng có vô số người cướp đi làm. Ngươi cảm giác, kẹo đường lợi ích có thể đạt tới bao nhiêu? Mà loại này sản phẩm mới vấn thế, lại xúc động bao nhiêu nhân lợi ích? Kẹo đường đã xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ cảm giác, giết ta liền có thể ngăn cản sao? Đương nhiên không chỉ là như thế. Vương Văn Trung nói. Kẹo đường vừa được xuất bản, liền có nhân bị kích thích kia căng cảnh giác thần kinh, nhất là, tại một ít nghiên cứu cơ cấu đối kẹo đường tiến hành phân tích nghiên cứu về sau, phát hiện thế nhưng không thể phục chế nó sinh sản quá trình. Muốn biết, vì xin độc quyền, kẹo đường bộ phận kỹ thuật chi tiết là muốn đệ trình đến độc quyền cục, tuy rằng đều thuộc về bảo mật tư liệu, nhưng tổng có một vài người có năng lượng đem này mấy tư liệu làm đến tay, nhưng lại phát hiện, đồng dạng tài liệu, đồng dạng sinh sản quá trình, đồng dạng máy móc thiết bị, bọn họ sản phẩm cùng chân chính kẹo đường ở giữa lại tồn tại cự đại chênh lệch, mặc kệ như thế nào điều chỉnh đều không thể bù lại trong đó chênh lệch. Có người thu mua kẹo đường sinh sản nhà máy trung công nhân, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Trừ phi bọn họ vận dụng cự đại vũ lực, lấy khiêu chiến một quốc gia quyết tâm tấn công nhà máy, chuyển đi bị cường hóa thủy tinh cách ly sở hữu tự động hóa máy móc, bằng không không có khả năng giải quyết sinh sản trung vấn đề. Duy nhất rõ ràng biết đến, chính là chỉ có phát minh giả Dung Viễn mới chính thức lý giải kẹo đường sinh sản bí mật. Thực ra ngẫm lại, kẹo đường tuy rằng thần kỳ, nhưng chung quy chỉ là một được đến tư liệu về sau là có thể phục chế vật chất, chân chính trân quý, là có thể đem nó từ không đến có phát minh đi ra nhân. Dung Viễn còn như vậy tuổi trẻ, nhân sinh của hắn chỉ vượt qua tiền một phần năm bộ phận, không ai hoài nghi tại lâu dài tương lai trung hắn còn có thật lớn tiềm lực có thể đột phá bản thân, lấy được càng cao thành tựu. Kẹo đường tính cái gì, chỉ cần có Dung Viễn, tương lai có lẽ có thể được đến càng nhiều ngang ngửa kẹo đường phát minh sáng tạo. Vài thế lực đục địch, thực ra bọn họ cũng bản không tưởng áp dụng như vậy kịch liệt thủ đoạn, có thể dùng ít lợi dụ sử này thiếu niên chủ động nương tựa không thể tốt hơn. Chỉ là Dung Viễn thật sự rất trạch, trừ hữu hạn vài lần nhận truyền thông phỏng vấn bên ngoài hắn cơ hồ có thể xưng được với chân không ra hộ, không có bất cứ thường xuyên sử dụng internet xã giao bình đài, xa lạ điện thoại cũng không đánh vào hắn di động, người có tâm muốn cùng hắn tiếp xúc cũng không có phương pháp. Ngược lại tại đây ý đồ tiếp xúc trong quá trình đem chính mình thế lực bại lộ tại A Thị Quang Phương trong tầm mắt, nhanh chóng bị vây ở bị theo dõi trạng thái. Lúc này các phương thế lực mới phát hiện, Dung Viễn nhìn như tự do tự tại, cùng đường quốc Quang Phương không hề có liên lụy, sự thật lại là tại hắn chung quanh đã có nghiêm mật bảo hộ hệ thống. Bởi vì Dung Viễn hàng ngày hoạt động thập phần đơn giản, những người này tồn tại cũng như là im lặng ngủ đông ở trong bóng tối như vậy căn bản không hiện sơn lộ thủy, nhưng lại giống mở ra võng như vậy, đem sở hữu thử quân cờ đều không chút khách khí nuốt đi xuống. Phía sau mà người chủ sự ý thức được, tức thời bọn họ có thể đã động Dung Viễn, đường quốc Quang Phương cũng sẽ không cho phép bọn họ đem người này dễ dàng mang xuất ngoại cảnh. Dung Viễn chỉ biết là bọn họ kẹo đường bởi vì tại quốc nội đã cực độ cung không đủ cầu, bởi vậy đến từ nước ngoài đơn đặt hàng đều bị áp sau, lại không rõ ràng hiện tại kẹo đường đã trở thành đường quốc hạn chế xuất khẩu thương phẩm, tại hải quan cùng sân bay mang theo kẹo đường hành khách cũng sẽ bị nghiêm mật kiểm tra. Muốn đại lượng mua vào kẹo đường sản phẩm quốc gia, tỷ như đồng dạng chịu đủ sương mù khổ trà quốc. Đêm này một nhu cầu cũng đặt ở cùng đường quốc bàn bạc mậu dịch giao dịch điều kiện trong. Kinh doanh thượng sự tình Dung Viễn không có hứng thú, tất cả đều giao cho Kim Dương. Dung Viễn thấy được bạo trướng lượng bán, ngày đêm xếp hàng đám người, truyền thông không gián đoạn tuyên truyền, từng chồng không đếm được đơn đặt hàng nhu cầu, nhanh chóng mở rộng nhà máy dùng cùng sinh sản tuyến, lại không biết sau lưng Kim Dương đã tiếp xúc đến loại này cấp độ đánh cờ. Có lẽ không thể nói rõ đánh cờ, hắn tin tưởng sau lưng vì này chút xúc đầu hẳn là Kim Dương tổ phụ hoặc là bá phụ. Kẹo đường xúc động vô số người lợi ích, nó khuếch trương thế duệ không thể đỡ, nó tồn tại để người ghen tị, để người đỏ mắt, để người oán hận. Kim Dương tổ phụ còn không có đạt tới có thể ở đường quốc lấy thúng úp voi tình cảnh, sở dĩ hiện tại nhà máy không có bị gây rối bị thôn tính, không có thế lực bắt buộc bọn họ giao ra mọi kỹ thuật tư liệu, Dung Viễn còn có thể im lặng làm chính mình nghiên cứu, đều là bởi vì Kim Dương tại không ảnh hưởng bọn họ ít lợi tiền đề dưới tìm một so Kim gia càng khổng lồ Umbrella. Đó chính là đường quốc bản thân. Nguyên bản có đường quốc đứng đầu nghiên cứu cơ cấu muốn phá cách tuyển nhận Dung Viễn, có danh khoa học gia muốn đem hắn thu làm học sinh, có người cho rằng hẳn là hạn chế Dung Viễn tự do, còn có người muốn dựa vào thân phận hoặc là uy vọng khiến Dung Viễn đem kẹo đường treo tại chính mình nghiên cứu sở danh nghĩa, này mấy cũng tất cả đều bị Kim Dương ngăn cản. Nguyên lai trong khoảng thời gian này còn từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ là vì cái gì ta toàn không biết đâu. Dung Viễn hồi tưởng một chút, bỗng nhiên nhớ tới Mộ Thiên buổi chiều nghỉ ngơi khi một đoạn đối thoại. Khi đó Chu Viên mới từ mạng Internet nhìn thấy một đường quốc nổi tiếng chuyên gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ luận thuộc ngoại quốc mặt trăng tương đối viên này mệnh đề, từ các góc độ công kích đường quốc nhân ngu muội, thô tục, tự ti, nô tính mười phần đợi đã, đem nữ hài tức giận đến quá sức, đem kỳ chuyên gia từ đầu mắng đến chân, thao thao bất tuyệt nói nửa giờ, Kim Dương bỗng nhiên cười. Ngươi còn cười, ngươi liền không sinh khí sao? Chu Viên trợn tròn ánh mắt nhìn hắn, giống như Kim Dương nói một không tự nàng liền sẽ lập tức triệt tay áo cùng hắn triển khai một hồi biện luận. Không phải. Kim Dương nhanh chóng phủ nhận, sau đó nói, ta chỉ là tưởng, hiện tại có chút chuyên gia chán ghét nhất, chỉ sợ cũng là Tiểu Viễn. Ân. Chu Viên khó hiểu. Cùng Dung Viễn có cái gì quan hệ? Dung Viễn ngược lại là minh bạch hắn lời ngầm, lắc đầu nói, không có gì hảo tương đối. Kim Dương cùng Chu Viên giải thích một chút, bọn họ chỉ là không lâu trước đường quốc học thuật giới tuôn ra một kiện dèm pha, có vị đạt được hơn 1.000 vạn nghiên cứu kinh phí đàn anh bị chứng thực, hắn cái gọi là trải qua nhiều năm cố gắng nghiên cứu luận văn bị chứng thực đạo văn người khác luận văn. Bị đặt bóp méo thực nghiệm số liệu, này ở nghiên cứu đoàn thể mặt mũi mất hết, toàn bộ đường quốc học thuộc giới danh dự đều bởi vậy nhận đến trọng đại tổn hại. Nhưng này bản nhân như cũ vô liêm sỉ không làm thành một hồi sự, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. So sánh dưới, Dung Viễn tuổi còn trẻ, chỉ bằng mượn chính mình cố gắng làm đến vô số người một đời cũng làm không đến sự, nhất định là hung hăng đánh vô số đường quốc nghiên cứu giả mặt. Bất quá Dung Viễn chính mình trong lòng rõ ràng, kẹo đường sinh sản trung tuy rằng chính hắn cũng có rất nhiều cải tạo, nhưng này căn bản vẫn là từ công đức thương thành bên trong hối đoái chính bản bồng bồng kẹo đường, còn có mượn dùng người kiến chiến phục được đến công thức hóa học. Không có hai loại này, liền không có hiện tại kẹo đường, hắn chỉ là đem mang vào mỗi người đều có thể sử dụng trong thế giới hiện thực. Kim Dương sau khi nói xong cười hỏi, Tiểu Viễn, có này phát minh, chỉ sợ sẽ có rất nhiều viện nghiên cứu cướp muốn ngươi. Quốc gia cấp nghiên cứu sở bên trong có người bình thường rất khó làm đến tay cao tầng thiết bị cùng con số thiên văn kinh phí, người muốn đi vào mà nói, mặc kệ muốn nghiên cứu cái gì cũng sẽ có tối tiện lợi điều kiện. Dung Viễn hỏi, trên thế giới này, có không hỏi tuổi, không hỏi bằng cấp, không hỏi xuất thân, không hỏi tư lịch, không tồn tại câu tâm đấu giác, chỉ chuyên chú nghiên cứu sở sao? Kim Dương lộ ra dự kiến bên trong tươi cười, nói, e không có. Ta đây không đi. Dung Viễn dứt khoát nói. Kim Dương lắc đầu cười thán, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nguyên lai hắn không phải bị giấu giếm, chỉ là Kim Dương tại xác nhận hắn tâm ý sau, liền không có lại đem này mấy việc vặt lấy đến phiền hắn. Thừa dịp song phương dặn có thời gian, Vương Văn Trung đơn giản giải thích vài câu, hắn không có nói rõ gì đó, Dung Viễn cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Muốn được đến hắn, tự biết không thể được đến mà muốn đem hắn giết, còn có bị hắn xúc động ích lợi mà muốn làm chết hắn, cùng với không có minh xác mục đích chính là muốn đảo loạn thế cục nhân cơ hội lấy được ít đầu cơ giả. Các phương thế lực giao thác cùng một chỗ, tại Dung Viễn tâm huyết dâng trào một mình trở lại kho hàng thời điểm tất cả đều bắt đầu phát lực, còn có người trình diễn nhiệm vụ bất khả thi mission, impossible tiết mục. Vương Văn Trung thực ra cũng không xác định có bao nhiêu địch nhân, các địch nhân lại là như thế nào lai lịch, tóm lại ở lúc này động lên, đều sẽ nhận đến không khác biệt đối đãi. Đang nói, một trận gió lạnh thổi qua, rừng cây bên trong nhớ tới xa xa thanh âm. Vương Văn Trung lộ ra cảnh giác thần tình, ý bảo Dung Viễn lên cây, chính mình khom lưng sờ soạn đi ra ngoài. Dung Viễn có chút sửng sốt, bởi vì hắn cũng là vừa nghe được tiếng bước chân. Vương Văn Trung nhĩ lực không có khả năng so với hắn càng cường, lại cơ hồ là đồng thời phát hiện địch nhân. Là kinh nghiệm. Vẫn là đối nguy hiểm cảm giác. Dung Viễn không có xính anh hùng tính toán, hắn thoải mái bò đến trên cây cành lá rậm rạp địa phương, từ lá cây trong khe hở nhìn Vương Văn Trung hành động. Đại khái có mười mấy người sờ soạn tiến vào, che mặt cầm thương, lẫn nhau kéo ra không xa không gần cự ly bọc đánh lại đây. Chiến thuật động tác so Dung Viễn ở trên TV xem qua càng thêm tiêu chuẩn, liền tính không phải quân đội, đại khái cũng là chính quy lính đánh thuê. Vương Văn Trung tự như một mặt bóng dáng như vậy giấu ở sau cây, Dung Viễn biết rõ hắn tại kia địa phương, mỗi khi xem qua thời điểm lại đều sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Hắn bản nhân cũng như cái bóng mơ hồ linh động, một sai mắt liền ly khai nguyên lai vị trí, mượn dùng thảo một cùng hắc ám che giấu chính mình thân hình nhanh chóng di động, chỉ khoảng nửa khắc liền ra dáng tại người bịt mặt đội ngũ riêng ngoài cùng nhân thân sau, không thấy hắn như thế nào động tác, hai người liền cùng nhau biến mất. Không đến 2 phút, người bịt mặt liền một lần nữa xuất hiện, động tác cùng vị trí đều cùng phía trước giống nhau như đúc, chỉ có tại quan não xương sọ xem xét trung mới có thể phát hiện hắn cùng phía trước người nọ phân biệt. Vương Văn Trung thay đổi người bịt mặt, sau đó tại tìm tòi quá trình bên trong thường thường tới gần người nào đó, mỗi khi bị hắn tiếp cận thời điểm, liền có một hai cá nhân nháy mắt yếu đuối. 10 phút về sau, đội ngũ trong chỉ còn lại có 5-6 người còn đứng, lúc này đi ở mặt trước nhất đầu lĩnh nhân tài phát hiện dị thương. Kế tiếp, Dung Viễn trước mặt lại trình diễn tựa như tráng hán khi dễ anh nhi đang phương diện giết hại. Cuối cùng một người bị hắn bóp chặt cổ dùng một chút lực, cần cổ răng rắc một tiếng vang lên, Vương Văn Trung ném xuống thi thể, ngẩng đầu nói, xuống dưới, chúng ta lập tức chuyển dời. Chuyển dời quá trình cũng không thuận lợi, tiếp ứng bọn họ nhân còn có một đoạn cự ly. Có lẽ những người khác rõ ràng đây là cuối cùng cơ hội, Dung Viễn một khi lại tiến vào vòng bảo hộ lại nghĩ tìm đến như vậy lạc đang thời cơ hồ không khả năng. Có lẽ là bởi vì bọn họ nhân mã ở phía trước vài giờ nội đã tất cả đều chạy tới này phụ cận, tóm lại bọn họ cơ hồ đi chưa được mấy bước đều sẽ gặp được chặn lại. Dung Viễn không có phát hiện có cần chính mình xuất thủ cơ hội, che ở hắn phía trước Vương Văn Trung tựa như một tòa kiên cố vách núi, đem sở hữu kinh đào hải lãng tất cả đều không lưu tình chút nào vỗ trở về, có chút nhằm vào Dung Viễn ám sát hắn không kịp chặn lại, thậm chí dùng thân thể mình trực tiếp ngăn cản đến. Đương nhiên hắn xuyên áo chống đạn. Nơi này vốn liền ở ngoại ô, mấy di hình cùng cư dân cũng không nhiều. Đậu Hà Lan có thể phát huy tác dụng hữu hạn, toàn diện mở ra xem xét công năng sau tuy rằng có thể tính toán ra viên đạn phi hành quỹ tích, nhưng cũng chỉ là có thể trước tiên không. Một giây nhắc nhở Dung Viễn mà thôi. Nó càng nhiều tác dụng là tại toàn diện theo dõi A thị địa phương khác nhân viên hành động. Mắt thấy liền muốn tới tiếp ứng địa điểm, Vương Văn Trung lại ngừng lại. Trước mắt là một mảnh trống trải bằng phẳng thổ địa, không hề có ngăn cản. Này ý nghĩa, đương xuyên việc mảnh địa phương này thời điểm, cũng có lẽ sẽ có vô số họng súng nhắm ngay bọn họ, dễ dàng đem hai người bắn thành cái sàn. Vương Văn Trung chần chờ mắt nhìn Dung Viễn. Phía sau đang có vô số người bọc đánh lại đây, lưu lại thi thể cùng máu tươi càng nhiều, càng kiên định địch nhân đạt thành mục đích quyết tâm. Hiện tại trạng huống chính là càng sớm tới tiếp ứng địa điểm càng tốt, bằng không rơi vào hỗn chiến, hắn một người cuối cùng sẽ có lực bất tòng tâm thời điểm. Nhưng muốn tưởng xuyên việc này phiến trống rỗng khu vực, chỉ hắn một người mà nói còn có chừng ba thành còn sống tỷ lệ, mang theo thân là người thường Dung Viễn, hai người thành công thoát hiểm tỷ lệ là linh. Dung Viễn sáng tỏ, hỏi, tiếp ứng địa điểm ở địa phương nào? Nam Hồ khu Trị An cục. Dung Viễn vốn tưởng rằng sẽ là càng thêm thần bí địa phương, không nghĩ tới đáp án cư nhiên như vậy phổ thông. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Đường Quốc Quan Phương thân phận, tại đối mặt ngoại địch thời điểm chẳng lẽ còn muốn tại chính mình quốc gia trốn trốn tránh tránh. Hơn nữa địch nhân tại Hoang Vu Tiểu Thụ Lâm chặn giết bọn họ, cùng tấn công Trị An cục chặn giết bọn họ, là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Dung Viễn từ trong túi lấy ra kính mắt đội, gõ nhẹ hai phát đồng hồ mặt đồng hồ, nhìn nhìn phía trước. Ngoài bìa rừng, là một mảnh cung thị dân nghỉ ngơi miễn phí công viên, có một chút đơn giản dụng cụ tập thể thao cùng bàn ghế đá cái gì. Công viên phía trước, chân chính chặn lại bọn họ là một điều song hướng 10 đường xe chạy quốc lộ trung gian còn có hơn 5 mét rộng xanh hóa giải cách ly, thêm quốc lộ hai bên sau bình thường muốn rộng lối đi bộ cùng phi cơ động đường xe chạy, tổng cộng chừng 50 mét chiều ngang. Công viên còn có thể nhiễu điểm đường xa từ địa phương khác quá khứ, nhưng này quốc lộ lại sẽ đem bọn họ hoàn toàn bại lộ trong lòng cơ khó lường trong tầm nhìn. A thị là đường quốc kinh tế trung tâm, là một tòa bất dạ thành, bất cứ thời điểm tòa thành thị này đều không khả năng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Cho dù là ban đêm một điều tiếp cận ngoại ô 10 đường xe chạy, cũng không khả năng giống như vậy im ắng, hoàn toàn nhìn không thấy lui tới chiếc xe. Lúc này, như vậy yên tĩnh, cũng liền ý nghĩa nguy hiểm. Mà xuyên qua này đường cái, chính là Nam Hồ khu. 50 mét, lấy Dung Viễn tốc độ hắn thực tế chỉ cần một giây liền có thể xuyên qua đi, thời gian ngắn như vậy liền tính là trên thế giới ưu tú nhất tay súng bắn tỉa cũng đánh trúng hắn, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không có khả năng bại lộ chính mình thân thể tố chất bất đồng tầm thường. Từ nơi này xuyên qua đi rất nguy hiểm, phụ cận khẳng định có mai phục, chúng ta được nhiễu một vòng lộ. Vương Văn Trung một lát thời gian liền làm ra quyết định, cùng Dung Viễn giải thích một chút muốn làm như vậy nguyên nhân sau, chuyển phương hướng vòng đi. Nhiễu đi chỗ nào? Dung Viễn hỏi. Vương Văn Trung nói, tiện đường hướng nam, có một đoạn đường hầm, phụ cận còn có khu cư dân, cũng có lẽ sẽ có cơ hội có thể thừa dịp. Dung Viễn đối với này một mảnh coi như tương đối quen thuộc, hắn hồi ức một chút phụ cận địa hình, nói, chúng ta để chí ít phải đi bộ vòng đi 3 cây số. Không sai. Vương Văn Trung nói, này một đường chỉ sợ sẽ so vừa rồi càng nguy hiểm, có thể chịu đựng được sao? Dung Viễn nói, ta không thành vấn đề. Chỉ là vì đem tiếp ứng địa điểm đặt ở xa như vậy địa phương. Vì cái gì không ở này phụ cận an bài chiếc xe? Vương Văn Trung trầm mặt một lát, nói, nguyên bản an bài người tiếp ứng hẳn là tại kho hàng phát sinh chiến đấu thời điểm liền lập tức xuất hiện. Nam Hồ khu Trị An cục chỉ là một dự bị địa điểm. Không có xuất hiện tiếp ứng nhân viên, có lẽ là bị chậm trễ, có lẽ là chết. Những người đó có lẽ chính là hắn chiến hữu, này nam nhân lại không có cho phép chính mình lộ ra yếu đuối hoặc là lo lắng biểu tình, thủy chung có vẻ trầm ổn trấn định, như là vạn sự đều ở trong lòng bàn tay. Dung Viễn nói, tiếp ứng nhân viên cũng tốt, con đường này cũng tốt, địch nhân có thể ở gấp gáp thời gian bên trong như vậy có mục đích tính tan rã các ngươi dự bị thi thố, đủ để chứng minh các ngươi kế hoạch đã xuất hiện nghiêm trọng để lộ bí mật. Nam Hồ khu Trị An cục cũng vô pháp bảo đảm sẽ là một an toàn điểm dừng chân. Vương Văn Trung tại không có nhìn thấy tiếp ứng đồng bạn khi đã nghĩ tới khả năng này tính, hắn trong mắt lóe qua một mạt sát ý, lại không phải nhằm vào Dung Viễn. Tổng có như vậy một vài người, đương chiến sĩ ở tiền tuyến ném đầu rải nhiệt huyết thời điểm, bọn họ lại vì một điểm bé nhỏ không đáng kể cá nhân ích lợi, đem vô số người làm như tùy tay khả khí quân cờ dễ dàng hy sinh. Hắn rất nhanh che giấu chính mình cảm xúc, đối Dung Viễn nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ cam đoan ngươi an toàn. Lời tuy nói như vậy, nhưng này ba cây số lộ trình sẽ cỡ nào nguy cơ tứ phía, không cần đầu óc tưởng cũng biết. Dung Viễn lắc đầu nói, đối phương nếu đã biết được các ngươi nguyên bản kế hoạch, không có khả năng không đối hậu tục biến hóa làm ra an bài. Có lẽ chúng ta hiện tại cần đi địa phương mới là chân chính bày ra thiên la địa võng. Cùng này mạo hiểm, không bằng đi địa hạ thủy đạo. Vương Văn Trung nhíu mày, địa hạ thủy đạo rắc rối phức tạp, không có lộ tuyến đồ, 100% sẽ lạc đường, tính nguy hiểm không thể đánh giá. Không cẩn thận, cũng khả năng vĩnh viễn đều đi không ra đến. À thì có hơn 1.000 năm lịch sử, có theo khả tra địa hạ ống nước đạo tu kiến lịch sử cũng có mấy trăm năm, tại trăm năm trước đại chiến thế giới Trung, vì chống đỡ ngoại địch, lúc ấy nơi này rất nhiều người đều tại nhà mình phòng ở địa hạ đào giao thác tung hoành địa đạo. Cho tới bây giờ, lịch sử lưu lại đến địa hạ ống dẫn đại bộ phận đã bị điền mai hoặc là vứt bỏ, rất ít một bộ phận tại đường quốc tu kiến mới nhất cống thoát nước khi bị ứng dụng, hiện tại e đã không ai có thể nói được rõ A thị địa để đến cùng là như thế nào quan cảnh. Này ngươi không cần lo lắng, ta xem qua này phụ cận cống thoát nước cùng địa đạo phân bố đồ. Dung Viễn gặp Vương Văn Trung tự hồ còn có chút khó hiểu, lại bỏ thêm một câu, ta đều nhớ kỹ. Vương Văn Trung một bộ khiếp sợ biểu tình, người bình thường ai không có việc gì nhìn thứ này. liền tính nhìn cũng là một đoàn loạn ma, căn bản không nhớ được a, có lẽ bởi vì rất sửng sốt không có khống chế tốt biểu tình, trên mặt làn da xuất hiện một điểm khác thường nếp uốn, khiến đối diện so thường nhân sức quan sát càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Dung Viễn xác nhận hắn xác thật mang một bộ độ chân thật cực cao mặt nạ. Lúc này Dung Viễn lặp lại soát danh vọng chỗ tốt liền thể hiện đi ra. Người bình thường nói loại lời này 100% sẽ bị trở thành nói mớ, nhưng bởi vì nói chuyện là Dung Viễn, cho nên Vương Văn Trung cứ việc kinh ngạc, nhưng không có hoài nghi. Dung Viễn ký qua cống thoát nước phân bố đồ sao? Ký qua, nhưng cũng không phải quá khứ, mà là liền tại 2 phút trước. Khi hắn ý thức được trước mặt đường dùng bình thường phương pháp không thể thông qua thời điểm, liền lựa chọn đi địa hạ thủy đạo. Cho nên hắn đeo kính, đậu Hà Lan chỉ cần hơi da ám chỉ liền minh bạch hắn muốn cái gì, lập tức điều lấy thị chính phủ cống thoát nước phân bố đồ hình chiếu tại kính mắt trên thấu kính, Dung Viễn nhanh chóng đem này bức hình đều khắc vào trong đầu. A thì cống thoát nước đại bộ phận thực ra đều là ống thoát nước, chiều ngang cùng độ cao đều phi thường hữu hạn, một người trưởng thành đại khái chỉ có thể từ bên trong bò qua. Chỉ có mấy cái chủ yếu tuyến đường chính tự như nhân thể động mạch chủ như vậy, có đầy đủ hành tẩu không gian. Mà gần nhất tiến vào cửa thông đạo là tại bọn họ đến khi kho hàng phụ cận. Vì thế hai người đường cũ phản hồi, Vương Văn Trung ở phía trước mở đường, Dung Viễn nhân cơ hội dừng ở mặt sau, lấy ra vũ tòa nút khống chế giao cho đậu Hà Lan. Xem xét vùng này địa hạ thông đạo, cho ta quy hoạch một điều có thể đi lộ tuyến. Thì chính phủ cống thoát nước phân bố đồ chỉ có mấy năm gần đây hình ảnh ở trên mạng có thể lục soát, phía trước đồ cơ bản đều là giấy chất bản, đậu Hà Lan nhất thời cũng cầm không đến. Nhưng mới nhất, cũng liền ý nghĩa là thường dùng nhất, tuy rằng sống chết trước mắt Dung Viễn khiếp phích cũng muốn hướng phía sau dựa vào, nhưng nếu có khả năng mà nói hắn còn không tưởng như vậy khiêu chiến chính mình khoan nhượng độ. Vũ Toa xem xét hệ thống tại lần thứ hai đến trên mặt trăng thời điểm từng đổi mới qua, nguyên bản là vì xem xét mặt trăng địa hạ hang đá hoặc là khoáng sản tài nguyên, dùng ở trong này, cũng giống nhau có thể xem xét ra mặt đất trở xuống đường hầm phân bố. Tại Dung Viễn trở lại kho hàng phụ cận thời điểm, hắn đã chiếm được xem xét kết quả, lộ tuyến quy hoạch đồ cũng phát đến thấu kính trên màn hình biểu thị. Này một đường trừ bọn họ đến khi lưu lại vết máu cùng thi thể, không có cái khác. Đại khái đối phương cũng không có đoán trước đến bọn họ sẽ đường cũ phản hồi, cho nên không có đối với này làm ra tinh tế tỉ mỉ bố trí, dẫn đến hai người nhiễu ra lưới vây quanh về sau lại không có gặp được địch nhân. Nhưng nếu cho rằng như vậy là có thể từ vòng vây chỗ hỏng trung chạy thoát, kia liền 10 phần sai, nếu không mau chóng cùng chính mình nhân hội hợp, lúc nào bọn họ đều tại nguy hiểm trong. Phía trước một hắc ảnh lắc lư dưới, Vương Văn Trung mạnh nâng thương, nhắm ngay phía trước một khỏa một người ôm thô đại thụ. Thụ sau lộ ra một mảnh góc áo. Vương Văn Trung mở ra bảo hiểm, một bên dùng ánh mắt ý bảo Dung Viễn trốn đi, một bên lặng yên không một tiếng động hướng cái cây đó tới gần. Đừng nổ súng. Có người cấp bách nói, tự hồ cũng nhận thấy được bức gần sát khí, đúng lúc nói, ta không có ác ý đi ra. Vương Văn Trung quát. Một người từ thụ sau chậm rãi đi ra, tự hồ là vì triển lãm chính mình vô hại, hắn giơ hai tay, nhất cử nhất động đều phi thường thông thả. Trong rừng có một điểm vi quang, chiếu người mặc phản phất là màu xanh đen. Nhưng như cũ có thể tinh tường phân biệt ra, này người chính là Chu Đông. Trên mặt hắn có chút vết bầm tím cùng không có lau sạch sẽ vết máu, trên người dính đầy bụi đất, quần áo cũng tổn hại mấy cái địa phương. Nói vậy từ kho hàng đến rừng cây bên trong lộ cũng không thoải mái, nhưng hắn không phải mục tiêu, tại địch nhân trong mắt đại khái tương đương với một chỉ tiểu tôm, sở hữu hỏa lực đều tập trung tại Dung Viễn cùng Vương Văn Trung trên người, có lẽ nguyên nhân vì như thế hắn mới có thể sống đi đến nơi này. Chu Đông lại nói một lần, ta không có ác ý, ta vẫn đều giấu ở nơi này. Còn có người khác sao? Vương Văn Trung hỏi. Chu Đông nuốt nuốt nước miếng, nói, không có. Vương Văn Trung đối với tội phạm giết người không có đồng tình tâm, hắn cẩn thận quan sát một chút, xác nhận đối phương không có đồng lõa về sau liền muốn nổ súng, bỗng nhiên nghe được phía sau Dung Viễn nói, đợi đã, đem hắn cũng mang theo đi. Hắn sững sốt dưới, sau đó mang theo nghi vấn nhìn về phía Dung Viễn. Ta nghe nói qua hắn chuyện, tin tưởng hắn không phải người xấu, không nên ở trong này bị ngươi giết chết. Dung Viễn nói. Nói đùa, mặc kệ kẻ vô tội tại hắn trước mắt bị giết hại là sẽ khấu công đức hảo sao? Phía trước kia vài địch nhân là không có biện pháp, nhưng Chu Đông công đức trị rất cao, bị trừ công đức cũng nhất định sẽ rất nhiều. Hơn nữa hắn đối với này cá nhân coi như thưởng thức, cho dù là vì phía trước Chu Đông tránh cho chính mình bị các lộ rùi bọ gây rối, hắn cũng không tưởng trơ mắt nhìn Chu Đông bị giết. Vương Văn Trung không tính toán cùng này thiên chân tiểu khoa học gia khởi xung đột, hắn đề nghị có thể đem hắn đánh bất tỉnh lưu lại này, không có tất yếu cùng nhau mang theo. Không được. Dung Viễn phủ quyết, và nhất bị những người đó phát hiện, hắn hoặc là ngộ hại, hoặc là sẽ bị khảo vấn ra chúng ta hướng đi. Đây mới là hắn chân thật ý tưởng. Thời gian cấp bách, Vương Văn Trung không tính toán cùng Dung Viễn ở trong này tranh chấp. Nhìn ra trước mắt thiếu niên kiên trì về sau, hắn nội tâm thầm than một tiếng đến cùng rất tuổi trẻ, ngầm đồng ý Dung Viễn đề nghị, đối Chu Đông nói, đuổi kịp. Bất quá tốt nhất không cần làm ra bất cứ khả nghi hành động đến, bằng không ta sẽ lập tức đem ngươi đánh gục. Chu Đông không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gật gật đầu. Vương Văn Trung nhanh chóng siêu một chút thân, không phát hiện hắn có chứa cái gì vũ khí sau, khiến hắn đi ở mặt trước nhất. Vương Văn Trung đi ở trung gian, đem Chu Đông cùng Dung Viễn cách ly ra. Địa Hà Thủy Đạo bên trong du lãm là Dung Viễn đời này đều không nguyện nhớ lại ký ức chi nhất. Hắn đã tận lực lựa chọn sạch sẽ, khô ráo, tốt nhất thời gian rất lâu không có sử dụng Bỏ Hoang Thông Đạo, nhưng có khi vẫn là không thể không đặt chân một ít chẳng phải mỹ diệu địa phương. Bọn họ đều tìm chút túi ni lông linh tinh này nọ bọc ở trên chân cùng trên đùi, trên thực tế cũng không có dính vào ô vật, bất quá Dung Viễn vẫn là ghê tởm quá sức. Hơn nữa cống thoát nước trung rất nhiều u ám cư dân càng gia tăng loại này không thoải mái, bọn họ thậm chí còn thấy được tiểu miêu như vậy đại chuột cùng so dưa hấu còn muốn lớn giống ngư lại giống tôm kỳ quái sinh vật. Rốt cuộc đến tối tới gần mục đích một cống thoát nước nắp giếng. Chu Đông trước trèo lên, đẩy ra nắp giếng cẩn thận dè chừng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó cả người cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi lên. Dung Viễn đang muốn hỏi, đã thấy Chu Đông mạnh xốc lên nắp giếng liền xông ra ngoài, tiếp mặt trên liền truyền đến hoành hoành hoành tiếng đánh. Hai người liếc nhau, theo sau Vương Văn Trung cũng bắt lấy nắp giếng rì dùng một chút lực nhảy lên đi, nhìn thoáng qua, cấp Dung Viễn một an toàn tín hiệu. Dung Viễn cũng trèo lên đến, trước đem trên tay trên chân túi ni lông cái gì đều gỡ xuống đi, sau đó mới nhìn phát sinh chuyện gì. Bọn họ đi lên địa phương, là Ly Trị An cục chỉ có 200-300 mét một ngõ nhỏ, thời gian đã gần đến rạng sáng, sắc trời như cũ hắc ám. Cửa hẻm đèn đường đem màu vàng quang ném vào đến, loáng thoáng chiếu sáng bên trong tình cảnh. Lấy Dung Viễn ánh mắt, chẳng sợ không có điểm ấy nguồn sáng, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Con hẻm bên trong, Ba Nhiễm một đầu tóc vàng thanh niên đang đổ ở trên mặt đất run rẩy, đã mất đi thanh tịnh ý thức. Một quần áo hơn phân nửa đều bị xé rách, nữ hài lui trên mặt đất, chính không trụ run rẩy, trong miệng phát ra đứt quãng tiếng khóc. Chu Đông hai mắt đỏ thẫm, bắt lấy một tráng kiện thấp bé nam nhân hành hung, nam nhân bị đánh được mũi quai mắt tà, phun ra đến huyết nhuộm đỏ hắn quyền đầu. Nhớ lại Chu Đông muội muội nguyên nhân tử vong, Dung Viễn lý giải hắn vì cái gì sẽ như thế chọc giận. Vương Văn Trung mắt lạnh nhìn một lát, gặp kia nam nhân đã ngất đi, giữ chặt Chu Đông nói, đủ. Đánh chết nhân ngươi cũng thảo không đến hảo. Chu Đông đang tại thịnh nộ trung, như vậy một câu nào nghe được vào đi. Hắn bỏ ra Vương Văn Trung, bắt lấy nam nhân đầu liền muốn hướng trên tường đụng. Vương Văn Trung thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, tay vung một bạt tay liền đem Chu Đông đánh được quay vòng ngã xuống đi, trong miệng một trận tinh ngọt, khóe miệng chảy xuống một đạo đỏ như máu chất lỏng. Chu Đông bụng mặt đứng lên, hắn đối với này mấy người hận ý chưa tiêu, nhưng này một cái tát cũng khiến hắn tỉnh táo lại, này cũng không phải hắn có thể tùy tiện làm bậy thời điểm. Vương Văn Trung cầm ra một bộ còng tay đem hắn khảo tại trên tường hợp kim trên ống nước, lại cởi áo khoác che tại nữ hài trên người, vải dệt vừa tiếp xúc với nữ hài làn da, nữ hài liền rít the thé hướng phía sau lui, trong miệng ai cầu xin nói, không cần. Không cần. Tay hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục đem không trụ khóc nức nở nữ hài bao lấy, cởi mấy cái thanh niên áo đem bọn họ tất cả đều trói lại, xoay người cùng Dung Viễn nói, ta đi trước Trị An cục xem tình huống, ngươi lưu ở chỗ này, chú ý an toàn. Hắn lại đem trong tay thương đưa cho Dung Viễn, nói, ngươi đem này cầm phòng thân, biết như thế nào dùng sao? Dung Viễn gật đầu. Là tốt rồi. Vương Văn Trung nói, vạn nhất có tình huống, liền lập tức nổ súng cảnh báo. Lại không tưởng Dung Viễn cán thương một chuyện trái lại đưa cho hắn, nói, ta ở trong này không có cái gì nguy hiểm, người muốn đi thiệp hiểm, càng hẳn là đem nó mang theo. Vương Văn Trung khoát tay cự tuyệt, nói, ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất. Nói xong không đợi Dung Viễn cự tuyệt, hắn bắt lấy ống nước cọ cọ cọ vài cái liền bò đến trên mái nhà, nhìn chung quanh tình huống sau liền lập tức ly khai. Hắn không có đi bình thường lộ từ cửa hẻm rời đi, một phương diện là lo lắng địch nhân sẽ ở bên ngoài trên ngã tư đường bố trí mai phục, một phương diện khác cũng là sợ chính mình bị phát hiện về sau liên lụy đến giấu ở chỗ này Dung Viễn. Vương Văn Trung rời đi sau Chu Đông lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người kia tại thời điểm hắn có thể cảm giác được đối phương lực chú ý vẫn phân ra một bộ phận tại hắn trên người, phản phất mũi đao thủy chung ngăn lại phía sau lưng như vậy, có loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Hắn hiện tại cơ hồ đã nhớ không nổi cùng nhau vượt ngục trong quá trình nhận thức cái kia Vương Văn Trung là bộ dáng gì. Khi đó hắn tuy rằng cũng hiểu được này nhân nguy hiểm, càng nhiều lại là ghê tởm cùng chán ghét, căn bản không giống hiện tại như vậy, tự như ăn cỏ động vật đụng tới thiên địch như vậy. Hắn động cổ tay, thiết chế còng tay cùng ống nước va chạm lập tức phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, mạnh lôi kéo hai phát, trừ đem chính mình cổ tay làm sinh đau bên ngoài không có bất cứ hiệu quả. Chu Đông thở dài, hắn không hối hận chính mình đi qua sở tá sở vi, lại cũng không tưởng đem dư sinh tất cả đều hao phí tại băng lãnh hàng rào sắt bên trong, lại càng không tưởng khuất nhục chết ở các loại làm nhục khi dễ dưới. Loại này còng tay cởi bỏ phương pháp hắn tại trong ngục giam từng cùng người học tập qua, tuy rằng không thuần thục, nhưng chỉ muốn một căn khúc kim băng hoặc là kẹp tóc, nhiều nhất nửa giờ liền có thể mở ra. Nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản tìm không thấy thích hợp công cụ có thể cung cấp giúp, một là lui phải cùng chim cút giường như nữ hài, một cái khác. Hắn nhìn Dung Viễn, có chút kinh ngạc phát hiện trên mặt hắn không có bất cứ lo lắng thần sắc, mà là thoáng hiển lạnh lùng nhìn Vương Văn Trung phương hướng ly khai, hơi hơi xuất thần, lượt nghiêng đầu, như là đang nghiêng tai lắng nghe cái gì. Cảm ứng được hắn nhìn chăm chú, Dung Viễn nhìn hắn một cái, cởi chính mình áo khoác, nhíu mày xem coi như sạch sẽ mặt đất, đem áo khoác bổ nhào xuống đất ngồi xuống, nâng tay hít ngửi trên cánh tay hương vị, đầy mặt ghét bỏ biểu tình phí quá. Chu Đông nhịn không được muốn cười. Dung Viễn buông xuống cánh tay, thương cũng đặt ở bên người, nhắm mắt lại như là tại nghỉ ngơi, cả người tản ra một cổ cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm cảm giác. Chu Đông vài lần muốn đáp lời, cũng không có thành công phun ra một chữ đến. Có vài nhân, trời sinh liền cho người ta một loại không dễ tiếp cận cảm giác, cả người đều như là tràn ngập ly ta xa một chút vài chữ này. Nếu không tưởng tự thảo chán mà nói, trừ thần kinh thô to đến nhất định cảnh giới nhân bên ngoài người bình thường cũng sẽ không ý đồ đi theo hắn nói cái gì, bởi vì mở miệng phía trước cũng rất rõ ràng hắn sẽ không phản ứng ngươi. Chu Đông hiện tại liền tin tường từ Dung Viễn trên người cảm nhận được loại cảm giác này. E một tảng đá đều sẽ so trước mặt này thiếu niên càng dễ dàng bị đả động. Anh. Tinh tế tiếng khóc từ bên cạnh truyền đến, ôm chân lui tại một bên nữ hài sẽ không thể không biết hiện tại đã thoát hiểm, nhưng có lẽ là nghĩ mà sợ, có lẽ là khuất nhục, nàng vẫn là khóc không ngừng, nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc ở không trung phiêu phiêu miểu miểu, xa xa nghe đi lên rất giống là chiêu hồn nữ quỷ. Bất quá Chu Đông không có ghét bỏ cũng không có kinh hoảng, này nữ hài tổng khiến hắn nhớ tới chính mình nhảy lầu tự sát muội muội, trong lòng vừa đồng tình lại thương tiếc. Chỉ là muội muội đã chết, đứa nhỏ này còn sống. Nàng là bất hạnh, lại là may mắn. Chu Đông xem ngồi ở một bên Dung Viễn, hắn hoàn toàn không có tiến lên đi an ủi tính toán, xem ra liền tính nàng khóc đến mất nước cũng sẽ không quản. Chu Đông đành phải khiến còng tay treo tại trên ống nước, nửa ngồi xuống dưới ôn nhu khuyên nhủ, đừng khóc, không có việc gì, chuyện gì đều chưa phát sinh, ai cũng không thể thương tổn ngươi, đừng sợ. Thần Hy Vi Quan bao giờ cũng mang theo một điểm lam, xa xa thiên không lộ ra mặt trời, sớm bắt đầu buôn bán quầy hàng truyền đến nồng đậm bánh bao cùng bánh quẩy hương vị, người vệ sinh cầm đại chổi, bá một tiếng một chút cực có vận lực tảo mặt đường. Nam Hồ Trị An cục đại môn bên ngoài im ắng, ngẫu nhiên có giao tiếp ban cảnh sát tại ra vào. Trong phòng trực ban có một hơn 50 tuổi lão đầu nhi, đang mở ra radio nghe tần xoang, y y nha nha làn điệu lộ ra một cổ bi thiết. Vương Văn Trung đã quan sát nửa giờ, không có phát hiện bất cứ dị thường. Hắn quan sát vị trí là Trị An cục tà đối diện thương nghiệp đại lâu hành lang cửa sổ, tuy rằng nhỏ hẹp, lại có thể đem Trị An cục đại bộ phận cảnh sát thu hết đáy mắt. Nam Hồ khu bởi vì luôn luôn Trị An lương hảo, cho nên Trị An cục bên trong không có gấp gáp cảm, ngược lại lộ ra một loại lười nhác hương vị. Đối với này Vương Văn Trung cũng không kỳ quái, bởi vì này cục bên trong đại đa số người đều không biết chính mình chỗ ở là bọn họ bí mật tiếp ứng địa điểm, biết đến, trừ cục trưởng bên ngoài cũng chỉ có an bài tại Trị An cục câu lưu sở đại lâu trung chính mình nhân. Câu lưu sở tầng 2 một cánh cửa sổ liêm bị hất ra điểm, có người từ bên trong quan sát đến bên ngoài tình huống. Xuyên thấu qua thủy tinh, Vương Văn Trung có thể nhìn thấy đó là chính mình một đồng bạn, hắn thần tình tuy khẩn trương, nhưng không có bị người khống chế hoặc bị thu mua thần sắc, đáy mắt có chút ủ rũ, đại khái là ngao một buổi tối. Không có dị thường. Vương Văn Trung làm ra phán đoán, trong lòng thoải mái một điểm, lại cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương tình báo cũng không hoàn chỉnh? Vẫn là dự phán có lầm. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể đem Dung Viễn đưa vào kia đóng phòng thủ kiên cố bảo lũy, an toàn vấn đề liền không cần lại lo lắng. Đem hắn một người cùng đào phạm cùng tội phạm hiện hành đặt ở cùng nhau, Vương Văn Trung cũng không hoàn toàn yên tâm. Hắn theo an toàn thông đạo nhanh chóng chạy đến thập nhất lâu, sau đó mở ra cửa sổ thả người vừa nhảy, thoải mái mà nhảy đến đối diện lâu trên mái nhà. A thì bởi vì kiến trúc dùng cực vi khẩn trương, sở hữu vật kiến trúc ở giữa cự ly cũng phi thường hữu hạn, lâu cùng lâu khoảng thời gian có khi cách được cảm giác chỉ có cỡ bàn tay. Vương Văn Trung hoặc phàn hoặc dược, đồng thời còn muốn chú ý đừng bị người qua đường cùng lâu trung hộ gia đình nhìn thấy chính mình, vài phút liền thoải mái xuyên qua mười mấy đống nhà lầu đỉnh, bỗng nhiên ánh mắt nhất lợi, cả người đột nhiên tiêu thất. Tế vừa thấy, nguyên lai hắn biến mất địa phương có một điều hai tầng nhà gian hẹp hòi thông đạo. Trên đường cái bỗng nhiên có hơn 10 nguyên bản đang xem báo chí, đi đường, đi dạo phố, mua sớm điểm, ăn xin. Nhân nhanh chân chạy như điên, còn không đến một phút đồng hồ liền từ đường hẹp hai bên vọt đi vào. Chạy đến trung gian, lại nhìn không tới Vương Văn Trung bóng người, song phương tướng mạo dò xét. Bỗng nhiên có người cả người giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Văn Trung giống như săn mồi dạ kiêu như vậy mạnh lao xuống đến. Nguyên lai như vậy, không có mai phục tại tiếp ứng điểm, ngược lại mai phục tại quan sát điểm phụ cận. Bởi vì bọn họ dự đoán được chúng ta sẽ hoài nghi tiếp ứng điểm hay không an toàn, tại đi phía trước nhất định sẽ làm ra xác nhận, bởi vậy làm ra bố trí. Dung Viễn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này thiên quang đại lượng, thông qua vệ tinh cùng máy theo dõi, Vương Văn Trung bên kia tình hình chiến đấu hắn thu hết đáy mắt. Tại hắn cách đó không xa, bầu kiểu nam áo khoác nữ hài nơm nớp lo sợ nhìn hắn, lấy xuống chính mình trên đầu kẹp tóc lén lút đưa cho Chu Đông. Đã cùng nữ hài cho nhau lý giải đạt thành đồng minh, Chu Đông đặc biệt cẩn thận đem kẹp tóc một mặt cắm vào ổ khóa, toàn bộ cảm giác phản phất đều đặt ở này màu đen thiết chế vật phẩm trang sức mũi nhọn, mềm nhẹ đụng vào bên trong khóa tâm hòn đạn, không dám phát ra một điểm thanh âm. Hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn Dung Viễn, không xác định hắn phải chăng thật ngủ. Nhưng hắn biết chính mình không có khả năng đinh linh loạn soạn thí nửa ngày, hắn chỉ có một lần cơ hội, thành công mà nói còn có hy vọng đào thoát, thất bại thì nhất định sẽ kinh động Dung Viễn. Nhưng mà tại hôm nay phía trước, hắn chỉ có một lần thực tiễn cơ hội, trong đầu đâm cho trên cơ bản đều là lý luận tri thức. Nữ hài tại hắn ý bảo dưới đi tới cửa hẻm vị trí. Và nhất kinh động Dung Viễn dẫn đến hắn nổ súng, Chu Đông chính mình như thế nào đều không quan trọng, nhưng không thể khiến nữ hài bị bắn ra viên đạn ngộ thương. Mồ hôi ra như tương, một giọt mồ hôi hoạt tại trên lông mi, hắn không dám chà lau, chớp mắt khiến nó tự nhiên trượt xuống, nhìn chằm chằm còng tay ổ khóa, bởi vì rất dùng lực thậm chí cảm thấy có chút choáng huyễn. Là vị trí này sao? Hình như là. Không thể tại trì hoãn thời gian, cái kia sát thần tùy thời đều có khả năng trở về. Đặng tiến vào trị an cục, hắn lại cũng không có chạy trốn cơ hội. Chu Đông dùng một chút lực, khóa khấu không có mở ra, còng tay lại không cẩn thận đập vào trên ống nước. Hắn nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, cẩn thận dè chừng mắt nhìn Dung Viễn, lại phát hiện hắn không có động tác. Không có nghe đến. Chu Đông không dám xác định, nhưng hắn không có lại do dự, nhẹ nhàng dùng điểm lực kích thích kẹp tóc, không ra dự kiến mà vừa vui ra vọng ngoại địa nghe được một tiếng ca đát. Khóa bị mở ra. Hòn đạn va chạm đạn tàu thanh âm như thế vang, hắn không dám lại ông Dung Viễn không có nghe đến ảo giác, ném xuống còng tay vắt chân liền chạy, ý đồ tại Dung Viễn còn không có phản ứng, ít nhất không kịp ngắm chuẩn thời điểm chạy ra ngõ nhỏ. Mau! Mau mau! Nữ hài nhảy chân thúc giục. Đi mau! Chu Đông bị nàng khuyến khích động tác tức giận đến thiếu chút nữa học máu, chạy qua giữ chặt nữ hài chạy như điên, tại chuyển qua đầu ngõ thời điểm nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Lâu Vũ trong bóng tối, đôi mắt kia phản phất là màu đen sẫm, đang lẳng lặng nhìn bọn họ, không có một điểm mơ hồ hoặc là hoảng loạn. Hắn liền như vậy nghiêng đầu, nhìn bọn họ chạy ra, không có bất cứ động tác. Chu Đông trong lòng lột bột một tiếng, phản phất bị một khắc hai tay khảo gắt gao khảo trụ như vậy. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền bằng nhanh nhất tốc độ chuyển biến chạy qua. Dung Viễn, người muốn phóng hắn chạy trốn sao? Con hẻm bên trong, Đậu Hà Lan thanh âm vang lên, lúc này không có ngoại nhân, nó tự nhiên có thể tự do mở miệng nói chuyện. Ngay từ đầu liền phát hiện Chu Đông chạy trốn ý đồ, Dung Viễn không có phủ nhận, nói, bảo trì theo dõi, xem hắn tiếp theo bộ động tác. Nếu hắn giống tư liệu trung như vậy xuất sắc mà nói, này nhân ta về sau hữu dụng. Đang thương thất mã, chung quy không phải kế lâu dài. Có rất nhiều sự, hắn cần người khác tới giúp hắn đi làm. Viên đạn quỷ tích sen lẫn thành võng đánh về phía cái kia giống như vô địch nam nhân, mai phục một buổi tối địch nhân không lại kỳ vọng có thể bắt được tù binh hỏi ra Dung Viễn tung tích. Tiếp tục xuống tay lưu tình mà nói, hậu quả sẽ chỉ là bọn họ nhất nhất bị này nam nhân gạt bỏ. Vương Văn Trung mạnh nhất đổ tránh đi viên đạn, tứ chi bò đất giống ếch như vậy nằm trên mặt đất, vậy công hắn người vừa đem họng súng chỉ hướng mặt đất, hắn thân thể nhất phục bắn ra, thế nhưng cả người đều bắn lên, trống rỗng toàn thân, tay chân giống roi như vậy đánh ra, tối tới gần 4 năm nhân lập tức bị hung hăng quốc bay, đương trường liền có một người đầu chuyển gần 180 độ, thân thể vặn vẹo ngã xuống. Khuỷu tay kích, lên gối, quyền đánh, nhục thể bị trọng lực nện tiếng đánh oanh oanh oanh như bạo đầu như vậy vang lên đến, Vương Văn Trung không có ý đồ đi cướp lấy trong tay đối phương vũ khí. Ở loại này hẹp hòi trong hoàn cảnh cận chiến, hắn tay chân so súng ống có càng lớn uy lực. Nhưng mà địch nhân cũng là dũng mãnh, có người bị hắn bẻ gãy mũi, có người bị hắn đánh gãy xương sườn, có người bị hắn bẻ gãy cánh tay, nhưng mà những người này cho dù thân chịu trọng thương lại cũng không có lùi bước, dù cho đã hấp hối, lại còn tại kiệt lực phát huy tác dụng. Một vừa mới bắt đầu liền bị hắn lăng không bay vọt đánh bại nam nhân tựa vào sát tường, trán bị đụng phá, huyết lưu đầy mặt, nhìn qua tựa như người chết. Đầu của hắn hơi hơi giật giật, từ trong hôn mê tỉnh lại, nâng tay lau một chút trên mặt huyết, thấy rõ con hẻm bên trong hình thức. Hắn là chỉ biết lần này tập kích lĩnh đội, lại tại ban sơ liền mất đi ý thức. Hắn nhìn thấy chính mình người đều lâm vào khổ chiến. Không, là đang tại một đám mất đi sinh mệnh. Địch nhân chỉ có một, lại làm cho bọn họ một đám kinh nghiệm nghiêm khắc huấn luyện người đều thúc thủ vô sách. Tại mọi người vây công dưới hắn không phải không có thụ thương, nhưng hắn thật giống như chặt đứt trong thân thể cảm giác đau thần kinh như vậy, mặc kệ đa trọng thương thế, hắn chiến lực tự hồ cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Hoặc là nói, thương thế càng nặng, hắn ngược lại càng như là bị máu tươi kích thích mãnh thú như vậy, có vẻ càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Lĩnh đội đầu từng đợt phát ngất, hắn dùng cắn dưới đầu lưỡi, đầu não nhất thời thanh tĩnh, hai tay giơ lên súng lục, nhắm ngay cái kia xê dịch khiêu dược tựa như ảo ảnh địch nhân. Phanh. Súng vang, không có đánh trúng mục tiêu, ngược lại đánh trúng một danh thủ hạ ngực. Người nọ phía sau lưng phun ra phát xạ trạng máu, một câu đều không kịp nói liền đổ xuống. Lĩnh đội tay rung dưới, sau đó lập tức khôi phục vững vàng, lại nổ súng. Phanh. Vương Văn Trung sau lưng giống như có mắt như vậy, thân thể đúng lúc phiến diện, lại một danh thủ hạ bả vai bị đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất. Liên tục hai lần chính mình nhân bị ngộ thương, đám kẻ tập kích chẳng những không có lùi bước, ngược lại lập tức lĩnh hội lĩnh đội ý đồ, vài nhân đại rống một tiếng triều Vương Văn Trung đánh tới. Hắn đá văng hai người, người thứ ba lại từ bên dưới ôm lấy hắn chân, thân thể không khỏi đình trệ chớp mắt. Phanh. Đỏ tươi huyết từ Vương Văn Trung trên người phun tới, may mà hắn nửa người dưới bị nhốt, nửa người trên còn có thể nhúc nhích, đúng lúc tránh được trí mạng yếu hại, viên đạn đánh trúng vị trí ở trái tim thiên thượng. Thủ này thương nặng, liền tính là hắn cũng lộ ra thống khổ thân tinh. Một kẻ tập kích từ sau lưng chế trụ hắn, liền muốn dùng lực ách đoạn hắn cổ, Vương Văn Trung bắt lấy cánh tay hắn hai chân hướng lên trên vừa thu lại, tiếp dùng lực xuống phía dưới vung từ kẻ tập kích giữa hai chân xuyên qua đi, dựa vào quán tính cự đại lực lượng ngạnh sinh sinh đem sau lưng kẻ tập kích từ đỉnh đầu quăng đi ra ngoài, ngửa mặt nằm trên mặt đất. Vương Văn Trung ngã sắp xuống khi tại hắn bên hông trừ thanh đoạn đao đi ra, thuận tay tại địch nhân trên cổ một mạc, phun ra huyết đem mặt đất nhiễm được một mảnh tinh hồng. Lại một người từ bên cạnh đánh tới, Vương Văn Trung thủ nhất áp địa hạ thân đạn lên, hai chân kẹp lấy người nọ cổ, cả người vặn. Tất cả mọi người thanh trường nghe thấy được răng rắc một tiếng sợn tóc gáy tiếng vang. Trầm trọng xe hàng lật nghiêng đổ ở trên mặt đất, trên xe hàng hóa sái mảng, đều là chút hàng tươi hoa quả, có chút đã nát thành một đoàn, đem mặt đất nhiễm được xanh xanh đỏ đỏ. Xe hàng phía trước có màu trắng xe con đã bị chen thành bánh nhân, trong xe nhân lúc này tuyệt không may mắn còn tồn tại khả năng tính. Trên xe vận tải tài xế thật vất vả từ vỡ tan trong cửa kính xe bò đi ra, thấy màn này thảm trạng, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, hét lớn, không. Không phải của ta sai. Hắn đột nhiên xông ra. Đồng dạng bị sự cố này làm kinh ngạc khó tả người qua đường vây lên đến, có tại chụp ảnh, có ý đồ cứu viện, còn có hài tử sợ tới mức khóc lớn. Kim Dương ngồi ở trong xe, nhìn trước mắt một màn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh bá thẩm thấu phía sau lưng. Kỳ chiếc màu trắng xe hơi. Hắn không biết đối phương là loại người nào, nhưng hắn biết chính mình tại vừa ly khai nhà máy không bao lâu liền bị đối phương nhằm vào. Nguyên bản cho rằng lại là Dung Viễn người sùng bái hoặc là tưởng nói chuyện hợp tác doanh nghiệp cái gì, tại phát hiện theo dõi về sau hắn chỉ là ý đồ đem đối phương ném đi, cuốn vài vòng về sau màu trắng xe hơi lại tưởng đoạn đình hắn, đừng vài lần xe cũng không có thành công, bởi vì tổng bị khác chiếc xe ảnh hưởng. Thật vất vả hắn tốc độ giảm bớt thời điểm đối phương tưởng trực tiếp vọt tới phía trước đi, lại xem nhẹ đèn xanh đèn đỏ biến hóa, bị bên trái lủi ra xe hàng trực tiếp chen thành một đoàn đồng nát. Kinh hồn chưa định Kim Dương tìm đến phụ thân thời điểm, phát hiện hắn đang tại phòng khách cùng mấy cái nhìn qua cũng rất có khí thế nam nhân tại trò chuyện, trong đó thậm chí còn có hắn cái kia tại B thị vẫn công tác thập phần bận rộn đại bá Kim Tùng. Nghe được hắn vào cửa thanh âm, mọi người cùng nhau nhìn qua, tại mọi người sắc bén ánh mắt bách thị dưới Kim Dương cảm thấy tình thế không phải tầm thường, hắn do dự, đang muốn mở miệng, biết rõ hắn Kim Bách liền phất phất tay. Đây là khuyển tử Kim Dương, trước mắt thẹn làm Viễn Dương công ty pháp nhân đại biểu. Hắn cùng mấy người giới thiệu một chút Kim Dương, sau đó lại đối với nhi tử vẫy tay nói, sự tình chúng ta đều biết, tiểu Viễn an toàn ngươi không cần lo lắng, đã có người đi xử lý. Ngươi lại đây cấp vài vị thúc thúc bá bá đổ chén nước. Nga. Kim Dương đối phụ thân thập phần tín nhiệm, hắn buông xuống đối Dung Viễn lo lắng, nhu thuận đáp ứng một tiếng, đổi giày, rửa tay, cấp vốn liền chật cứng ly thêm điểm nước trà, sau đó ngồi ở Kim Bách bên cạnh, hai tay đặt ở trên đầu gối. Đổ chén nước ý tứ chính là khiến hắn bàn thính trận này nhìn qua không quá chính thức lại giống như phi thường nghiêm túc hội nghị. Hắn từ vừa rồi phụ thân trong lời nói nghe được đi ra, hắn có thể đạt được ngồi ở chỗ này tư cách, không phải bởi vì hắn là ai nhi tử, mà là bởi vì hắn là Viễn Dương công ty chủ sự giả, tương đương với là tiểu Viễn người phát ngôn. Ở đây trong lúc, mọi người xem kỹ ánh mắt chợt thẳng dừng ở hắn trên người, giống như đứng ngồi không yên. Kim Dương biểu hiện bất quá không mất, không có để người trước mắt sáng lên, cũng không có ra cái gì bại lộ, khẩn trương, chờ mong, mê hoặc. Hắn tuổi trẻ trong ánh mắt viết rất nhiều phức tạp mà rõ ràng cảm xúc, ở này đó nhân trong mắt tựa như giấy trắng như vậy nhìn xem thông thấu, nhưng hắn không có hỏi nhiều một chữ, phổ thông mà lại tự nhiên dung nhập đến phòng khách có chút ngưng trệ không khí trung. Sẽ không để người thất vọng, cũng sẽ không để người cảm giác được uy hiếp, thẳng thắn thành khẩn thông thấu, không lộ tài năng. Mấy người âm thầm gật gật đầu, ngầm đồng ý hắn gia nhập, sau đó thật giống như quên Kim Dương tồn tại như vậy, tiếp tục bắt đầu thảo luận. Kim Dương yên lặng nghe, sau đó rốt cuộc minh bạch. Dung Viễn không chỉ là gặp được khả năng bị bắt cóc nguy hiểm, chuyện này đề cập đến cấp độ, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Không chỉ là bởi vì kẹo đường tồn tại đánh vỡ chuỗi sản nghiệp cân bằng, cũng không chỉ là vì cướp lấy một thiếu niên thiên tài, bị này mặt ngoài điềm mỹ đường quả hấp dẫn chỉ là một ít đám ô hợp, đem này các quốc gia thế lực tụ tập lên nhiễu loạn A thị, quấy đục nước ao, khắp nơi phá hư, ý đồ cướp đi Dung Viễn, có thật lớn khả năng là quả hạch quốc chính phủ tại hắc ám thế giới thế lực, bọn họ mục đích là kẹo đường trung có giấu một hàng siêu việt thời đại kỹ thuật. Bắp ngô bành trướng về sau là bỏng, đường trắng bành trướng về sau là kẹo đường, này tại đại đa số nhân tâm lý đều là thường gặp hiện tượng, cho nên dung viễn kẹo đường cũng sẽ nhanh chóng bành trướng điểm này, rất nhiều người đều tưởng đồng dạng nguyên lý, nhưng mà trên thực tế cũng không phải. Quả hạch quốc tốt nhất nghiên cứu sở một vị nhà hóa học phát hiện, dẫn đến kẹo đường bành trướng là hai loại hàm lượng cực kỳ nhỏ bé dung dịch. Bọn họ giá cao thu mua hơn 1.000 khỏa kẹo đường, chi từ giữa lấy ra không? 0.1mg dung dịch. Nhưng mà khi hai loại dung dịch đồng thời tích tại một hạt gạo thường khi, này khỏa màu trắng đại mễ nháy mắt bành trướng được xuyên thấu 3 phòng thực nghiệm cùng trên dưới 2 tầng nhà lầu, đối với này hiệu quả đánh giá không đủ, nhà hóa học đương trường bị chen chết, đồng thời tử vong thực nghiệm viên còn có 7 người, hư hao dụng cụ giá trị vài ức quả hạt tệ. Lại nhiều hy sinh, đều so ra kém kia khỏa cự vô bá hạt gạo đối mọi người thị giác cùng thế giới quan cự đại trùng kích. Nhất là, khi bọn hắn phát hiện bành trướng hạt gạo tuy rằng thể tích tăng lên, cảm giác cùng tổ chức kết cấu lại không có phát sinh bất cứ biến hóa, bên trong không có bởi vì bành trướng mà xuất hiện cự đại khe hở. Tuy rằng dinh dưỡng giá trị hạ thấp, nhưng đồng dạng một hạt gạo, quá khứ chỉ có thể nhét vào kẽ răng, hôm nay lại có thể một lần tính uy no hơn 1.000 nhân. Nếu cái này kỹ thuật không phải ứng dụng tại tiểu kẹo đường thượng, mà là ứng dụng tại nông nghiệp thượng, khoáng sản thượng, quân sự thượng, lại lý trí người đều sẽ vì chi điên cuồng. Nếu không phải quả hạch quốc tình báo xuất hiện tiết lộ, một vị tại nghiên cứu sở công tác đường duệ nghiên cứu viên hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức khiến cho bọn họ gấp gáp động thủ, một lần này đối phương xuất động nhân thủ sẽ càng nhiều, chuẩn bị cũng sẽ càng thêm chu toàn, đường quốc sẽ ở vô tri vô giác thời điểm mất đi chính mình dẫn đầu ưu thế. Giờ này khắc này, Dung Viễn an toàn đã không lại là hắn cá nhân sự, cũng không phải một xí nghiệp, một thành thị sự, nó đã bay lên quốc gia chiến lược an toàn độ cao. Kim Dương nghe, thủ một chút siết chặt, tâm giống như là dần dần đắm chìm đến băng thủy trung, mất đi sở hữu độ ấm. Hắn cũng không phải phi thường lo lắng Dung Viễn giờ phút này an toàn, bởi vì hắn biết hắn bằng hữu còn có một tấm con bài chưa lật thủy chung không có sốc lên, thật muốn mặt đối mặt chiến đấu, hắn không khẳng định sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Hắn lo lắng là, dựa theo như vậy tình hình, Dung Viễn tất nhiên sẽ mất đi hắn hiện tại tự do, Kim Dương tổ phụ quyền thế lại đại cũng không thể mặc kệ hắn tự do lung lay. Không, liền tính là hắn tổ phụ, chỉ sợ cũng sẽ không lại tiếp tục dung túng Kim Dương tùy hứng, hắn là duy hộ đường quốc quốc gia an toàn tối cao trưởng quan, sẽ so với bất luận kẻ nào đều càng thêm thái độ kiên quyết muốn khống chế Dung Viễn. Đại bá Kim Tùng tự mình lại đây, chính là tốt nhất chứng cớ. Dung Viễn muốn có tự do, duy nhất biện pháp. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, chính là xóa bỏ Dung Viễn người này tồn tại. Kim Dương nhắm mắt lại, trong thần sắc toát ra khó có thể ức chế thống khổ. Kim Bách không có quay đầu nhìn hắn, lại cầm lấy nhi tử tay, vỗ nhẹ nhẹ. Kim Tùng đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn cụp xuống mí mắt, thần sắc lù lù bất động. Đoạn đao rời tay mà ra, bay vụt tiếng lĩnh đội lồng ngực. Lĩnh đội hai mắt trợn lên, tay run run, vô lực buông xuống đến dừng ở chân bên cạnh, đầu ngón tay còn tại run rẩy. Vương Văn Trung thở hổn hển ngã sắp xuống nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, có chút là địch nhân, nhưng càng nhiều là chính mình, giết chết cuối cùng một địch nhân, nghẹn tại ngực cuối cùng một hơi giống như cũng phun ra đi. Hắn ngay cả nhúc nhích ngón tay khí lực cũng không có, như vậy đi xuống, muốn không được bao lâu liền sẽ chết đi. Chết tại đây chủng ngay cả Dương Quang đều keo kiệt chiếu xạ địa phương là có điểm đáng tiếc, trước mắt chứng kiến cuối cùng một điểm trên bầu trời chỉ có màu nâu vách tường, giao thác dây điện, mờ mịt thiên không, trừ hắn huyết không có càng thêm sặc sỡ nhan sắc. Nhưng hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, một đời này, đáng giá quý trọng nhân rất nhiều, nhưng khoái hoạt sự thực ra rất ít, từ có ký ức bắt đầu liền tại nhận tàn khốc huấn luyện cùng không ngừng sát lục, hắn cướp lấy qua rất nhiều người tính mạng. Cũng cứu vãn qua rất nhiều người, nhưng hồi tưởng một chút chính mình sở tác sở vi, ngưỡng không hổ vu thiên, phủ không tạc vu nhân, không có gì hảo hối hận. Không, vẫn là có một kiện. Đối với gia nhân, hắn xem nhẹ được quá nhiều, vốn có thể cho càng nhiều quan tâm. Bên cạnh truyền đến tất tác thanh âm, một hắn nguyên bản cho rằng đã chết kẻ tập kích thế nhưng bò lên, xem ra đối phương phía trước chỉ là ngất đi. Vương Văn Trung muốn phản kích, nhưng dùng hết toàn lực, chỉ có đầu ngón tay giật giật. Nam nhân nghiêng ngã lão đảo đi đến hắn bên cạnh. Một không ổn quỳ ngồi xuống dưới, hắn dùng thương ngăn lại Vương Văn Trung tráng, nhìn ra hắn đã không có sức phản kháng, cười thảm một tiếng, đang muốn bóp cò súng, lại đột nhiên phát hiện trên mặt hắn làn da có chút kinh sợ. Cận thân chiến đấu khi móc mũi, móc mắt, răng cắn. Hữu dụng thủ đoạn mặc kệ cỡ nào âm hiểm hoặc là khó coi đều phải dùng tới, Vương Văn Trung trên mặt mặt nạ sớm liền phá không thành bộ dáng, run rẩy treo tại trên mặt, bị trào ra huyết nhuộm đỏ, nhưng đối mặt tử vong, hắn ánh mắt như cũ bình tĩnh như thu thủy. Nam nhân họng súng chết đi một chút. Đối với có thể cùng bọn họ đoàn người chém giết đến như thế thảm thiết bộ đối thủ sinh ra một điểm hảo kỳ, thò tay xả xuống trên mặt hắn mặt nạ. Dưới mặt nạ, lộ ra thanh niên có chút tái nhợt có chút phổ thông gương mặt. Nam nhân ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, hắn chưa từng có gặp qua như vậy bộ mặt, nhưng hắn sẽ đem vị này đáng giá tôn kính địch nhân bộ dáng chặt chẽ nhớ kỹ. Cho dù Đường Quốc vì bảo mật không thể cho hắn ứng có công huân, ít nhất hắn địch nhân sẽ nhớ kỹ hắn. Tái kiến. Nam nhân nhẹ giọng nói một câu, móc súng cò súng. Phanh. Huyết từ hắn huyệt thái dương trào ra, nam nhân một đầu đưa tại Vương Văn Trung trên người. Dung Viễn thu hồi thương, đi tới cúi đầu nhìn lộ ra vài phần sửng sốt thần sắc thanh niên. Nhắm mắt lại cuối cùng một hình ảnh, hắn nhìn thấy Dung Viễn trong tay tùy ý cầm thương, cúi xuống hướng hắn vươn tay đến. Vì cái gì ngươi ở chỗ này? Rời đi. Nguy hiểm. Ý niệm còn không có chuyển hoàn, đại não liền mất đi tiếp tục công tác động lực, ý thức rơi vào hôn mê. Mở to mắt thời điểm, liền thấy được bệnh viện tuyết trắng trần nhà, chóp mũi đều là tiêu độc thủy hương vị. Hắn thử giật giật, cả người đều truyền lại cho đại não một loại đau đớn đến tiếp cận chết lặng cảm thụ, thân thể giống như đều không là chính mình, không có một chỗ nghe theo hắn chỉ huy, chỉ có trong mắt tùy tâm sở dục chuyển chuyển. Vách tường là khiến người ta trong lòng sinh ấm vàng nhạt sắc, nghênh diện trên tường treo một đài tivi, cửa sổ tại hắn bên phải, ấm áp dương quang tại bị đan thượng ném xuống sáng sủa vần sáng. Ngoài cửa sổ có thụ, gió thổi lá cây phát ra ào ào thanh âm, để người cảm giác phá lệ nhàn nhã im lặng. Bên trái là buồng vệ sinh, phi thường sạch sẽ, không có dị vị, từ hắn góc độ vừa lúc có thể nhìn thấy bồn cầu nắp thùng thường bán duyên, mặt trên giống như bị người dán một tờ cười tủm tỉm tranh dán tường, để người nhìn liền muốn cười đi ra. Tinh tế vừa nghe, có thể ngửi được trong không khí nhàn nhạt thanh hương, tuy rằng nhìn không tới, bất quá tại hắn đầu giường bên cạnh, nên là bày một luồng lan hoa. Hắn một bàn tay cùng một chân đều bị đánh thạch cao treo lên đến, toàn thân cơ hồ bị bao thành một bánh tông, liền một con mắt đều bị băng vải cấp chặn, miệng mũi thượng mang dưỡng khí tráo. Nhất hô nhất hấp thời điểm đều có thể nghe được chính mình trầm trọng tiếng hít thở, khó nghe đến mức như là đang kéo ống bể. Hắn rất lâu cũng không có thụ qua nặng như vậy bị thương, ly tử vong cũng chỉ kém một đường, toàn thân đều có thể cảm giác được như bị con kiến cắn phệ tê ngứa đau đớn, nhưng ngoài ý muốn tâm tình cũng không xấu, hắn rất bình tĩnh, ẩn ẩn còn có vài phần sống sót sau tai nạn vui sướng. Mặc kệ nói như thế nào, có thể sống bao giờ cũng rất tốt. Môn bị két một tiếng nhẹ nhàng đẩy ra, hai người một trước một sau đi vào đến, Thanh Mông nhìn hắn ánh mắt sửng sốt. Sau đó lập tức nói, đội trưởng tỉnh. Ta đi gọi thầy thuốc lại đây. Nàng vội vàng rời đi, một cái khác vào người là Kim Tùng, hắn tại cạnh cửa nhìn nhìn, sau đó mới đi gần, vươn tay, chần chờ một chút, bàn tay hư hư dừng ở hắn bị băng vải triền chỉ lộ ra vài lọn tóc trên đầu, trầm giọng nói, làm được rất tốt, Kim Nam. Kim Nam chớp mắt, lộ ra vài phần nghi vấn. Dung Viễn thế nào? Tuy rằng hắn nhiều một phần biểu tình cũng không có, bất quá Kim Tùng vẫn là lập tức lý giải hắn ý tứ, nói, hắn không có việc gì. Vì thế Kim Nam lập tức lộ ra thả lỏng thần tình, thậm chí ánh mắt hơi cong một chút, đây là hắn hiện tại cười biểu tình. Kim Tùng trong lòng đau xót. Thầy thuốc tới rất nhanh, hai câu nói công phu liền vào cửa. Bốn năm thầy thuốc cùng nhau đi đến bên giường bệnh cho hắn kiểm tra thân thể, phía trước một tóc xám trắng thầy thuốc dùng ôn hòa thanh âm hỏi thăm Kim Nam chính mình cảm thụ, nằm ở trên giường bệnh nhân chỉ có thể thông qua nháy mắt đến làm ra đáp lại, chẩn đoán quá trình có chút thông thả. Ở đây trong lúc, Kim Tùng đứng ở 2 mét xa xa, không có tới gần cũng không có rời xa. Thanh Mông chuyển đến ghế phóng hắn cũng không ngồi xuống, ánh mắt chợt thẳng nhìn chằm chằm Kim Nam, thật lâu không nói gì. Kiểm tra hoàn sau, Kim Nam không qua bao lâu liền lại tại dược lực tác dụng dưới thiếp đi. Kim Tùng quay đầu, như là sợ bừng tỉnh hắn thấp giọng dặn Thanh Mông, hảo hảo chiếu cố hắn. Vâng. Thanh Mông cúi đầu đáp. Kim Tùng nâng lên có chút cương ngạnh bộ pháp đi ra phòng bệnh, xoay tay lại đóng cửa lại, chậm rãi dọc theo thang lầu đi xuống, canh giữ ở cạnh cửa hai danh y phục thường cảnh vệ lập tức đuổi kịp. Bệnh viện này một tầng lúc này đều hoa vi săn sóc đặc biệt phòng bệnh, trừ Kim Nam bên ngoài cũng chỉ có hai danh sau này bắt được địch nhân, mấy gian phòng bệnh ngoại đều thủ cảnh sát, nhìn thấy hắn đi ra đều nhìn lướt qua, sau đó đều tự có nhiệm vụ. Hành lang bên trong im ắng, nhưng phía dưới tầng vẫn là phổ thông phòng bệnh, phổ thông bệnh viện. Kim Tùng tại đi xuống thời điểm, không tự giác đánh giá kia vài cùng Kim Nam không sai biệt lắm tuổi đám bệnh nhân. Một đang tại truyền nước biển tuấn tú thanh niên cao mày, đầy mặt thống khổ nhìn liền muốn chui vào làn da kim tiêm. Phản phất tại thụ cái gì khổ hình, bên cạnh một xinh xắn linh lung nữ hài vội vàng đưa lên một kề mặt hôn an ủi hắn, trên đầu cuốn băng vài sinh viên bộ dáng trẻ tuổi nhân chung quanh vây quanh vài đồng bọn, bọn họ một bên đại khẩu cắn táo, một bên mi phi sắc vũ thảo luận một nổi tiếng võng du đấu pháp, vô ưu vô lự bộ dáng, liên kịch liệt tranh luận đều có vẻ khả ái mà đáng cười. Vừa làm xong giải phẫu thoạt nhìn đã hơn 30 tuổi nam nhân vì cơm trưa không hợp tâm ý cùng tuổi già cha mẹ phát giận, hai vị lão nhân giống hống tiểu hài tử như vậy hống hắn, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, nam nhân lại chỉ lo chơi di động. Tóc làm cùng chó sồn như vậy chừng 10 tuổi thiếu niên kéo lên bệnh phục, lộ ra trên bụng một đạo 10cm tả hữu vết sẹo, đang tại nước miếng tung bay theo chung quanh bệnh hữu thổi phòng chính mình huy hoàng lịch sử. Nằm viện bộ ngoại, có một phong cảnh. Tú lệ tiểu hoa viên, hơn 10 bệnh nhân ở bên trong hoạt động, có đọc sách, có tại tản bộ, có đang là một ít đơn giản mà không thương thân vận động. Đồng dạng tuổi, lại phản phất thân ở tại hai bất đồng thế giới trung. Hắn là vì khiến chính mình quốc gia nhân dân đều có thể qua loại này sinh hoạt mà phấn đấu đến nay, nhưng hắn nhi tử, lại một ngày cũng không có hưởng thụ qua như vậy bình phàm mà đơn giản hạnh phúc. Đi ra bệnh viện, màu đen da trường xe đã tại cổng chờ hắn, trên xe còn có cấp bách đợi hắn đi xử lý một đống sự vụ. Kim Tùng nhắm chặt mắt, lại mở ra thời điểm, lại biến thành cái kia có vững chắc như sắt ý chí cùng tâm linh chiến sĩ, nhanh hơn cước bộ hướng đi chiếc xe. Kim Dương ghé vào ban công trên lan can, trên mặt hiếm thấy bao phủ âm trầm. Ngồi ở phòng khách bên trong, Chu Viên bất an xuyên thấu qua thủy tinh môn nhìn hắn, trên đầu lập tức bị gõ một phát. Dung Viễn nhíu mày hỏi, vừa rồi với ngươi nói, đều nhớ kỹ không có? Chu Viên cả người giật nảy mình, lập tức đứng lên nói, ký, nhớ kỹ. Có thể làm đến sao? Dung Viễn hỏi. Có thể. Chu Viên khí thế ngất trời đáp, sau đó khí thế nhất thấp, cẩn thận dè chừng hỏi, nếu là làm không được mà nói. Dung Viễn lạnh lùng liếc nàng liếc nhìn, nói, kia liền thay đổi người làm. Dù sao trên thế giới này, có thể làm sự không chỉ ngươi một. Gặp phải bị khí nguy cơ, Chu Viên cả người tựa như đánh kích thích tố như vậy, hai chân nhất tịnh, ưỡn ngực ngẩng đầu la lớn, thủ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, đi thôi. Dung Viễn phất phất tay phái nói. Vâng. Chu Viên rống lên một tiếng, xoay người liền đi. Đi vài bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới vừa rồi chính mình lo lắng, quay người lại hỏi, học trưởng, ngươi ngày hôm qua có phải hay không có chuyện gì? Đều giải quyết, đừng lãng phí tinh lực tưởng thất tưởng bác. Dung Viễn nói, trở về hảo hảo làm việc, làm tốt bản chức công tác. Nga. Chu Viên thấp giọng đáp, có chút lo lắng nhìn còn tại trên ban công Kim Dương, xoay người đi. Một lọ còn bốc hàng khí bia bị đặt ở bên tay, là tủ lạnh bên trong phụ thân tàn hóa. Kim Dương quay đầu, nhìn thấy Dung Viễn lưng dựa lan can đứng ở bên cạnh, trong tay đồng dạng cầm một quán trang bia, nói, ngày mai ta muốn đi, bia cũng là rượu, theo giúp ta uống một chén đi. Kim Dương im lặng không lên tiếng đem bia lấy lại đây, kéo ra khoanh bật trực tiếp đại khẩu nốc một ngụm, chua xót hương vị xông thẳng tiếng yết hầu, lạnh lẽo chất lỏng chảy qua cổ họng, sau đó làm cho cả phế phủ đều cảm giác được ý lạnh. Dung Viễn cũng suýt ẩm một ngụm, vì loại này ngoài ý muốn khó uống hương vị nhíu nhíu mày, lại cảm giác loại này cay đắng cùng hắn hiện tại tâm cảnh có điểm phù hợp, nhất thời luyến tiếc buông xuống. Tuy rằng đã sớm liền là pháp luật trên ý nghĩa người trưởng thành, nhưng uống rượu Dung Viễn vẫn là lần đầu tiên. Kim Dương ngược lại là tại trong ban đồng học ly biệt yến thượng uống qua, bất quá là cái loại này hương vị tương đối nhạt nhẽo, vị ngọt càng nặng một ít bia. Xin lỗi. Kim Dương thấp giọng nói. Dung Viễn bật cười nói, người có xin lỗi ta cái gì? Kim Dương nắm bia siết chặt, hắn cũng không biết chính mình làm sai lầm cái gì, nhưng lúc này nội tâm tràn ngập áy náy cảm. Có lẽ là vì ra mặt cùng Dung Viễn bàn bạc là người nhà của hắn, có lẽ là vì hắn không có tận cố gắng lớn nhất khuyên bảo đại bá thay đổi quyết định, tuy rằng hắn biết rõ dựa vào chính mình lực lượng cái gì cũng thay đổi không được, cũng có lẽ là cho rằng hắn áy náy với chính mình thế nhưng cái gì cũng làm không đến chuyện này. Hôm trước buổi tối, Dung Viễn gặp nạn, cho hắn phát ra tín hiệu, ngày hôm qua, hắn bình an trở về, nghe nói phát sinh bắn nhau. Kim Dương còn không biết hắn đường huynh Kim Nam cũng tham dự trong đó, nghỉ ngơi một đêm sau, hôm nay sáng sớm, đại bá Kim Tùng bình lui người khác, cùng Dung Viễn tại thư phòng trường đàm 2 giờ, đi ra thời điểm, song phương đã đạt thành hiệp nghị. Ngày mai sáng sớm, Dung Viễn liền sẽ đến Bê Thị đi, lại không phải đi đến trường. Chỉ sợ hắn về sau, đều sẽ không có chân chính sân trường sinh hoạt. Kim Dương cảm giác xót xa lại đau khổ, nước mắt đều nhanh xuống dưới, thấp giọng hỏi, ta có năng lực vì ngươi làm cái gì sao? Đừng nói được ta giống như muốn đi chịu chết như vậy à, Dung Viễn thấy hắn khó có thể tiêu tan, lắc đầu cười nói, ngươi có biết hay không, một ngày này, sớm liền tại của ta đoán trước trong. Cái gì? Kim Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, gặp Dung Viễn đạm nhạc tươi cười trung có vài phần buồn bã, lại thật không có hắn cho rằng ủy khuất hoặc là áp lực, cảm thấy thập phần khó hiểu. Hắn cho rằng, Dung Viễn là cái loại này tuyệt sẽ không nhận bất cứ trói buộc loại hình. Dung Viễn cúi đầu lại uống một ngụm bia, sau đó nói, chẳng qua, một ngày này tới so với ta cho rằng còn muốn mau. Ta vốn kế hoạch, muộn nhất nửa năm bên trong, có thể lấy được với ngươi đại bá như vậy cấp bậc mặt đối mặt lời nói quyền, tự đề cử mình tới. Vì cái gì? Kim Dương nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Dung Viễn lặp lại một lần, cười cười, tươi cười trung tràn ngập tự tin cùng thông dong, nghiêng đầu hỏi hắn, trên thế giới này, có sao quốc gia càng cường đại tin cậy bảo đảm sao? Khi ngươi muốn làm điểm chuyện gì thời điểm, có sao toàn bộ quốc gia đều dựa theo suy nghĩ của ngươi đi thực hành càng cấp tốc hữu hiệu sao? Dương Dương, đừng qua nghĩ ta tại đây trong hiệp nghị mất đi cái gì, ngẫm lại ta được đến. Một phòng thực nghiệm. Trước mắt vẫn là phòng thực nghiệm, về sau ta sẽ đem nó biến thành trên thế giới tiên tiến nhất nghiên cứu sở. Hoàn toàn dựa theo tâm ý của ta đi tổ kiến, không tồn tại cản tay, chèn ép, văn phòng chính trị, thuần túy, vì nghiên cứu mà tồn tại phòng thực nghiệm. Ta muốn bất cứ thực nghiệm dụng cụ chỉ cần đánh báo cáo liền có thể được đến, cho dù là vi phạm lệnh cấm thực nghiệm tài liệu cũng có con đường xin, nghiên cứu tài chính cũng là con số thiên văn, lại cũng không cần vì nhiều là một lần thực nghiệm, đem một phân tiền bẻ thành hai nửa dùng. Kẹo đường kỹ thuật tuy rằng giao ra đi, nhưng kẹo đường sinh sản lại chiếm được đường quốc cao tầng toàn lực duy trì. Sinh sản tuyến sẽ vẫn mở rộng đến cung cầu cân bằng mới thôi, về sau sở hữu hàng không, hàng hải, còn có trọng yếu trên đường giao thông, kẹo đường đều sẽ trở thành cùng bình chữa lửa như vậy thiết yếu an toàn đồ dùng. Hơn nữa xuất khẩu hạn chế cũng sẽ bị dần dần hủy bỏ, trước thỏa mãn quốc nội nhu cầu, sau đó phá giá đến hải nội ngoại, nó sớm hay muộn sẽ trở thành nhân thủ một nhu yếu phẩm. Cổ phần tuy rằng biến thành 3-3-4 tỷ lệ, bất quá quốc gia cổ phần chỉ chiếm 30%, đại đầu vẫn là tại ngươi cùng ta trong tay, như vậy phát triển đi xuống, chúng ta ích lợi chỉ cao không thấp. Còn có, về sau sẽ có tinh nhuệ nhất chiến sĩ phụ trách bảo hộ ta cùng ta phòng thực nghiệm, nhân thân an toàn ngươi cũng hoàn toàn bất đồng lo lắng. Mặt khác truyền thông dư luận, thân thế tranh cãi linh tinh vấn đề nhỏ về sau cũng hoàn toàn sẽ không là vấn đề. Bất luận kẻ nào, cho dù là đường quốc thể chế nội nhân, đều không muốn tưởng dễ dàng đụng đến ta. Kim Dương mày vừa động, nhớ tới đến nay còn tại truy tra quả đen thân phận kia vài cảnh sát, vẻ mặt cũng buông lỏng chút. Mặt khác chính là học tập vấn đề. Đại học là đi không được, bất quá là sửa thành gia giáo chế. Ta tưởng học khoa, giáo thụ sẽ ở trên mạng cho ta lên lớp giải đáp, có cần mà nói cũng sẽ tự mình tới cửa giảng bài. Không giới hạn trong một môn một khoa, cũng không giới hạn trong nào đó một chuyên nghiệp, còn có ai có thể có so với ta càng tốt điều kiện. Nhưng Kim Dương vẫn là có chút không đành lòng, hỏi thế nhưng, người cũng có thể. Không để ý mất đi tự do sao? Tự do. Dung Viễn Mi thoáng nhướng, trong thần sắc bỗng nhiên nhiều chút giảo hoạt cùng thần bí, hắn đến gần Kim Dương bên tai, thấp giọng nói, trên đời này, còn không tồn tại có thể đem ta triệt để qua nơi ở bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực, đều không khả năng. Hắn ly xa chút, lắc lắc lon bia, chớp chớp mắt nói, ngươi có tin hay không, mặc kệ cỡ nào nghi mật giám thị, ta tưởng rời đi, tùy thời đều có thể. Kim Dương ngưng hồi lâu, sau đó bỗng nhiên cười nói, ta tin. Đông đông đông. Thư phòng môn bị có tiết tấu gõ ba tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ. Hạ Chấn Đông trong miệng ngậm xì gà, đang nhào mắt xem một phần văn kiện, nghe được thanh âm cảm thấy có chút sửng sốt. Trong nhà lão bà nhi tử đều không có bảo mật ý thức, hắn thư phòng luôn luôn là tưởng tiếng liền tiếng, lúc nào còn gõ qua cửa. Tiếng. Hạ Chấn Đông tân kỳ hô một tiếng. Bị đẩy ra cổng, cũng không ngoài ý muốn lộ ra con của hắn kia trương vừa thấy khiến cho Hạ Chấn Đông huyết áp tăng cao mặt, khó được là lần này hắn không có đầy mặt muốn ăn đòn biểu tình, còn xuyên một thân màu xám đen chính trang, vẻ mặt có chút thấp thỏm, cũng có chút nghĩa vô phản cố. Hạ Chấn Đông bằng cấp tuy rằng thấp, nhưng nhãn lực lại không giống bình thường, nhìn ra nhi tử chăm chú cùng kiên quyết, hắn đem xì gà đặt ở trong gạt tàn, dương mắt nhìn nhi tử. Hạ Vũ Long đóng chặt cửa, đi đến trước bàn làm việc, chăm chú nói, ba, ta tưởng với ngươi nói chuyện. Nay tuổi hài tử, cơ hồ mỗi một đều ở trên mặt tràn ngập ngây thơ như tưởng, Hạ Vũ Long cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn trên người nhiều một ít từ trước không có gì đó, đó chính là tràn đầy nhuệ khí. Hạ Chấn Đông chỉ phía trước ghế dựa, nói, ngồi xuống nói. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Vũ Long ngồi xuống, lại điều chỉnh một chút tọa tư, phía sau lưng không có dựa vào đến trên lưng ghế dựa. Hắn tọa được đoan đoan chính chính, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói, ba, ta không tưởng đi lên đại học. Sự thật chứng minh Hạ Vũ Long căn bản không có thắp sáng ngôn ngữ tinh thông kỹ năng. Có tiền không có nghĩa là có được hết thảy, hiện tại các loại chính sách ùn ùn, các phương diện thẩm tra càng ngày càng nghiêm khắc, Internet sáng tỏ uy hiếp giống như treo ở mọi người trên đầu lợi kiếm, khiến lấy quyền tiền mưu tư giả tổng muốn cố kỵ vài phần. Hạ Chấn Đông cũng là phí khí lực thật lớn, mới rốt cuộc đem bảo bối nhi tử nhét vào một toàn quốc nổi danh đại học ít có chuyên nghiệp bên trong. Không có biện pháp, Hạ Vũ Long thi đại học thành tích thật sự quá kém, sai đến hảo một điểm trường dạy nghề cũng không chịu tuyển chọn tình cảnh. Hiện tại ly khai học chỉ có vài ngày, Hạ Mụ Mụ đã đem đến trường muốn dùng gì đó đều thu thập mấy đại bao, thậm chí tại trường học phụ cận mua hảo một đống phòng ở, hắn nói không đi. Đổi bình thường, Hạ Vũ Long lời kia vừa thốt ra, khẳng định sẽ không nói hai lời bị một trận béo tấu, tấu hoàng đóng gói ném tới trường học đi. Bất quá hôm nay Hạ Chấn Đông nhìn ra hắn cũng không phải ghét học chứng tái phát, tâm huyết dâng trào mới nói lời này, bởi vậy không có lập tức phát tác, đè nặng nộ khí hỏi, không đi học. Vậy ngươi này thọ tể tử muốn làm gì? Nhắm mắt đại tấu Hạ Vũ Long thoáng mở ra một con mắt, thấy hắn da trợn mắt kim cương thật không có trực tiếp nhào lại đây, tiểu tâm tạng lại rơi xuống trở về, phát ra từ phế phủ thành khẩn nói, lão ba, ta ngươi là biết đến, ta không phải không chịu học, ta là thật học không đi vào, vừa nhìn thấy viết thành muốn ngủ. Ngươi khiến ta đi học khảo cổ, nhưng ta có thể học cái gì? Không cần tưởng đều biết, đại học 4 năm, khẳng định là có thể hỗn một ngày tính một ngày, hỗn đến có thể lấy trường tốt nghiệp văn bằng đi ra liền A-di-đà Phật. Nhưng liền này ta bằng chính mình năng lực cũng hỗn không đến. Cùng này như vậy, ta không bằng làm điểm càng có ý nghĩa sự. Hạ Chấn Đông không thể không thừa nhận nhi tử nói được có đạo lý, nhưng hắn đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có một cao bằng cấp để người xem nhẹ, cho dù là mua là hỗn, cũng hy vọng nhi tử có thể trộn lẫn danh giáo tốt nghiệp tên tuổi đi ra, chờ hắn tốt nghiệp, ai quản hắn văn bằng là như thế nào lấy đến đâu. Hơn nữa làm nhân phụ mẫu, tổng ôm một không thực tế ảo giác. Nhà mình hài tử chính là ham chơi điểm, chờ hắn hiểu chuyện hồi tâm, xác định vững chắc là trên địa cầu nhất đẳng nhất ưu tú nhân tài, ai đều so ra kém. Hạ mụ mụ chính là như vậy cho rằng, Hạ Chấn Đông cũng tại ở sâu trong nội tâm ôm mỏng manh hy vọng, bất quá hắn lý trí cuối cùng vẫn là đem cảm tình áp đi xuống, hỏi cái gì là ngươi có ý nghĩa sự. Mở công ty, chơi võng du, thu tiểu đệ. Đây đều là Hạ Vũ Long phía trước nói khoác mà không biết ngượng miêu tả qua tương lai. Cùng với, tại hắn tương lai bên trong, tiểu đệ đặt chiến nhà mình cha mẹ tôn sùng dung viễn. Hạ Vũ Long trảo trảo mặt, không có một chút hổ thẹn ở quá khứ trung nhị trình độ ý tứ, hắn biết rõ không có người khác, lấm la lấm lét tả hữu xem, hạ giọng thần bí hề hề hỏi, lão ba, người biết thiên võng sao? Ai chẳng biết. Hạ Chấn Đông còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì, nghe vậy trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, mẹ ngươi đều nói qua bao nhiêu biến. Không cần tổng đem ngươi kia điểm tiền tiêu vặt tất cả đều đánh tới thiên võng trên tài khoản, ai biết bọn họ đem tiền đều lấy tới làm gì, mạng internet nhờ người nhiều phải là. Đi ra ngoài thỉnh nhân ăn cơm liên trướng đều phó không thượng, còn gọi điện thoại bảo ta bí thư đi cho ngươi cứu cấp, ngươi có dọa người hay không? Ba, kia vài cười của ta người đều là đáy giếng chi trùng, bọn họ biết cái gì? Lúc này mới không dọa người đâu, ta kiêu ngạo mà rất. Hạ Vũ Long mi phi sắc vũ nói, sau đó chớp mắt vài cái, áp lực đắc ý cùng khoe ra xúc động. Thập phần cao quý mất tự nhiên đem di động phóng tới Hạ Chấn Đông trước mặt, nói, ngươi xem, đây là cái gì? Hạ Chấn Đông xem không được hắn này trương dương bộ dáng, hừ một tiếng, lấy qua di động ghé sát vào vừa thấy. Thiên võng đặc sính mời tiêu đề, là như thế này vài chữ. Thẩm thầy thuốc tái kiến. Thẩm thầy thuốc tái kiến. Tan tầm về nhà hộ sĩ đều thấy được cái kia liền ngồi tại đại môn phụ cận trên ghế đá, mặc một thân blue trắng nam nhân, có chút khách khách khí khí theo hắn chào hỏi, còn có cúi đầu, trang không phát hiện đi. Trưởng một trương mập mạp mặt tròn thẩm trì cũng không để ý, hắn bị người bỏ qua quen, tại đây sở bệnh viện bên trong, hắn nhân duyên cũng không tốt. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng không công phu chú ý lễ phép loại này việc nhỏ, đang đầy mặt rối rắm suy xét một vấn đề. Lấy tại hắn trong tay di động trang thượng, là theo Hạ Chấn Đông nhìn thấy đồng dạng hình ảnh. Thẩm trì suy xét rất lâu, lại một lần đem trang hướng lên trên đẩy, nhìn kỹ biến hắn đã có thể đọc lầu lầu đặc sính điều kiện. Hắn không biết này hay không là một hồi đùa dai, nhưng nhận chẳng khác nào nhân sinh của hắn sẽ từ đây triệt để thay đổi, không tiếp thụ, liền muốn tiếp tục nhẫn nại loại này vô tri vô giác không có hy vọng sinh hoạt. Thẩm trì mang tế thế cứu nhân tốt đẹp nguyện vọng từ y học viện tốt nghiệp, lập chí muốn trở thành đương đại hoa đà như vậy lương y, hắn không chỉ không tiếp thụ bệnh nhân vụng trộm nhét qua tiền tài lễ vật, một khi phát hiện mặt khác thầy thuốc hộ sĩ làm hối lộ nhận hối lộ còn sẽ lớn tiếng quát lớn, rất nhanh liền trở thành này gia bệnh viện tối không được hoan nghênh nhân, từ đó về sau không riêng phân cho hắn công tác lại nhiều lại vụng vặt, còn đem phiền toái nhất bệnh nhân đều giao cho hắn. Y náo loạn vài lần, cái gì chức danh tiền thưởng đều phao canh. Dày vò đến hơn 30 tuổi, hắn vẫn là không có học được nước chảy bèo trôi, chỉ là nhìn thấy loại sự tình này không nói gì thêm, ngầm yên lặng sinh khí. Không biết hắn như vậy chỉ lo thân mình bộ dáng càng làm cho người khác sinh khí. Bày ra này phó thanh cao bộ dáng cho ai xem a, lại nói, chúng ta cũng không muốn nhận, là bệnh nhân người nhà khóc hô muốn đưa lễ, không đưa liền không yên tâm, này có biện pháp nào? Làm đến sau này giống như chỉ có ngươi một là thánh nhân. Chúng ta đều là ô tao tiểu nhân như vậy. Nhìn thấy liền bực bội. Vì thế thẩm trì tình cảnh càng thêm gian nan, không nói lý tưởng không nói tương lai, hơn 30 tuổi rõ ràng bộ dạng rất xoái lại ngay cả bạn gái cũng không có, hỗn được càng ngày càng thất vọng. Mà thiên võng là thực hiện hắn sở hữu giấc mộng bình đài. Bóng đêm hàng lâm khi, thẩm trì cũng làm ra quyết định, hắn lại đọc một lần thiên võng yêu cầu, thò tay điểm hạ xác định. Hà Miêu Miêu, ta biết ngươi luôn luôn thích mèo chó. Nhưng là ngươi cũng không thể tin tưởng loại này lai lịch không rõ tin nhắn a, Chu Lệ Khổ khuyên nhủ, vâng, thiên võng là rất lợi hại. Là, này trang web đến nay mới thôi giúp rất nhiều người. Nhưng ngươi lúc nào nghe nói qua bọn họ còn thông báo tuyển dụng viên công? Nếu có, trên mạng sớm sáng tỏ, còn có thể đến phiên ngươi cái thứ nhất. Đúng vậy, Miêu Miêu. Rất không lý trí. Ngươi đi cùng lão bản nói lời xin lỗi, đem đơn từ chức thu hồi đến đi. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi nói chuyện. Một cái khác hảo hữu Ngô Hạnh cũng khuyên nhủ. Hà Miêu Miêu lắc đầu nói, không cần phải nói, ta đã hạ quyết tâm. Hơn nữa hắn cũng không phải lừa đảo, từ ta đáp ứng nhập chức yêu cầu về sau, không đến 5 phút đồng hồ, ta trên thẻ liền nhiều 100 vạn. Hơn nữa này chỉ là tiền kỳ tài chính, nếu cần, Thiên Võng còn sẽ tiếp tục đầu nhập. 100 vạn. Mấy người hai mặt nhìn nhau thập phần khiếp sợ, ánh mắt truyền lại Thiên Võng chẳng lẽ là ngu ngốc nghi vấn. Ngô Hạnh lắp bắp nói, Miêu Miêu, người biết. Nhà chúng ta có 4 lão nhân 2 cái hài tử, chi tiêu khá lớn. Người có thể trước cho ta mượn một điểm sao? 2 vạn là được. Đừng nói bừa. Chu Lệ đẩy nàng một phen, lại nói, ta xem trên mạng nói, hiện tại có một loại kiểu mới âm mưu, trước đem tiền đánh tới trong thẻ, chờ ngươi tin tưởng thời điểm lừa ngươi nộp thuế cái gì, sau đó qua 2 ngày còn có thể đem tiền thu hồi đi. Miêu Miêu ngươi đừng mắc mưu. Hà Miêu Miêu rất cố chấp, nàng nói, lặp lại lần nữa, ta tin tưởng đây không phải âm mưu. Liền tính hắn lừa ta, cùng lắm thì lại tìm một lần công tác. Sau đó nàng đối Ngô Hạnh nói, xin lỗi a, thân ái, không phải ta không giúp ngươi, là Thiên Võng có quy định, dùng ra bất cứ một bút tiền đều phải có hóa đơn cùng chính đáng nơi đi, không nói là ngươi, chính là ta trừ chính mình tiền lương bên ngoài cũng không thể vì tư nhân mục đích vận dụng. Chỉ cần có một lần vi quy, Thiên Võng liền sẽ đem ta khai trừ. Ngô Hạnh lộ ra bất mãn, như cũ khuyên nhủ, Thiên Võng ở trên mạng, làm sao có khả năng sự vô toàn diện đều biết. Ta đại bá mở xưởng gia công, cùng lắm thì chúng ta giả tạo hóa đơn. Hà Miêu Miêu mềm mại biến mất không thấy, ánh mắt lợi hại vài phần, Ngô Hạnh, ngươi thật cảm giác, Thiên Võng sẽ không biết sao. Ngô Hạnh cúi đầu không nói. Phó Vạn Sa đem màu trắng phong thư cùng cảnh phục, quân hàm đẳng cùng nhau đặt ở cục trưởng trên bàn, lặng lặng chờ hắn ý kiến phúc đáp. Tuổi già cục trưởng mạnh hút một hơi thuốc, hỏi, nghĩ xong. Thật muốn từ chức. Ta rất xem hảo ngươi, nhiều nhất một năm, ngươi liền có thể một mình lĩnh một đội. Phó Vạn Sa nói, xin lỗi, cục trưởng, cô phụ ngài tài bồi. Nhưng Thiên Võng yêu cầu ta không thể cự tuyệt, đây là ta một đời đều tưởng làm sự, bỏ qua lần này cơ hội, ta một đời này đều sẽ hối hận. Cục trưởng thở dài, nói, ngươi a, trên đời này nào có nhiều như vậy vườn địa đàng. Hắn nhìn thấy Phó Vạn Sa kiên quyết biểu tình, cản trở nửa tháng mới rốt cuộc nhả ra, được rồi, làm ngươi muốn làm sự đi. Nhưng chức vị ta hoàn cho ngươi giữ lại, một ngày nào ngươi muốn tưởng trở về, liền theo ta nói một tiếng. Cảm ơn cục trưởng. Phó Vạn Sa cung kính kính một tiêu chuẩn lễ, xoay người dứt khoát lưu loát liền đi. Tại hắn liền muốn đi ra ngoài thời điểm, cục trưởng thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng vang lên. Phó Vạn Sa, Thiên Võng hiện tại là rất tốt, nhưng nếu có một ngày, nó dụ dỗ ngươi làm hại nước hại dân sự. Hoặc là nó dùng hiện tại thấp áp chế ngươi đi làm, ngươi muốn làm thế nào? Phó Vạn Sa cũng không quay đầu lại nói, liền tính bỏ đi này thân gia, nhưng ta một đời đều sẽ không cô phụ nó. Mắt thấy chính mình tối xem hảo trẻ tuổi nhân không hề có lưu luyến rời đi, cục trưởng thở dài một tiếng, ngươi cũng liền hiện tại nghĩ như vậy mà thôi. Thật muốn làm được nhiều, nào còn có quay đầu lộ. Huống chi, ngươi hay không tưởng quay đầu vẫn là hai việc khác nhau. Hắn thở dài một trận, cầm lấy microphone gọi cho một điện thoại. Cùng một ngày, thậm chí là cùng một lúc, thầy thuốc, hộ sĩ, cảnh sát, quân nhân, giáo sư, đầu bếp, thành phần lao động tri thức, sinh viên, xí nghiệp lão bản, chưa dứt sữa trẻ tuổi nhân, người vệ sinh, khất cái, phóng viên, tóc trắng xóa về hưu lão nhân, công trình sư, vũ đạo gia, diễn viên. Bất đồng chức nghiệp, bất đồng lai lịch vô số người từ các loại con đường thu đến Thiên Võng đặt xính mời. Thiên Võng yêu cầu cũng lượng thân định chế, đều không giống nhau, có làm cho bọn họ dùng thu đến tiền cho người chữa bệnh, giám sát mỗi một phân tiền tác dụng, có làm cho bọn họ thu dưỡng lưu lãng động vật, cho chúng nó cung cấp ấm áp an toàn trụ sở, có muốn mua đại lượng kẹo đường thống trị ô nhiễm nguồn nước cùng thiên không, có muốn cho vùng núi xây cầu trải đường xây trường học, còn muốn lương cao cam kết cùng bồi dưỡng có thể dạy học lão sư, có muốn đi thành lập ổn định giá bệnh viện. Nhập hàng cũng muốn lựa chọn Thiên Võng xác định vật Mỹ giới Liêm sẽ không lừa gạt dược phẩm, có muốn đi thu mua một ít điều kiện ác liệt cô nhi viện cùng phúc lợi viện, một lần nữa nhận người, cung cấp ít nhất có thể phù hợp nhân này tiêu chuẩn sinh hoạt trình độ. Có nhân sẽ cùng thân bằng hảo hữu báo cho biết một tiếng, có nhân sẽ yên lặng từ chức đi chấp hành, nếu có nhân có thể thống kê đến sở hữu nhận đến mời danh sách mà nói, sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện, rõ ràng là phi thường hà khắc điều kiện, nhưng không ai cự tuyệt. Cơ hồ mỗi người yêu cầu đều không giống nhau, Thiên Võng chế định quy củ cũng tùy người mà khác nhau, nhưng chỉ có một câu là giống nhau. Tại Đường Quốc, không có dựa theo điều lệ chế độ đi ký kết điện tử hiệp ước cơ hồ không có pháp luật hiệu ứng, khiến mọi người câm như hến, không dám vi phạm nguyên nhân chỉ có một, tại hiệp ước cuối cùng có một câu in hoa thể tiểu tự ai bin quá chiên diêu. Ta vẫn xem ngươi. Mưa to trút xuống như chú, một khu vực này hệ thống thoát nước không phải rất tốt, không bao lâu mặt đất liền tích thật dày một tầng thủy, nước bẩn đã bay lên đến trên cổ chân, phiêu phù ở trên mặt nước túi ni lông, lá cây đẳng tạp vật thường thường đụng tới cẳng chân. Cống thoát nước ùn ụt nuốt màu xám đen dòng nước, Một luồng tinh tế màu đỏ pha trong đó, từ đáng tin khe hở trung chảy xuôi đi vào, rất nhanh liền xen lẫn ở nước bẩn bên trong, nhìn không ra bản sắc. Chu Đông đỡ tường, lão đảo đi vài bước, nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến cấp bách tiếng bước chân, bận rộn thân thể một chuyển giấu ở một đống thùng mặt sau, hắn vừa giấu kỹ, một đội mặc áo mưa, cầm đèn pin nhân liền từ này một phiến tìm tòi quá khứ, ủng đi mưa đạp ở trên mặt nước, phát ra lạch cạch thanh âm. Hắc thiên màn mưa trung, nơi nơi đều là tìm tòi hắn người, liền tính nhất thời nửa khắc phát hiện không được, trời vừa sáng, hắn cũng liền không chỗ có thể trốn. Lúc trước A Thị ngục giam phát sinh đại quy mô vượt ngục sự kiện về sau, đại đa số phạm nhân đều trong vài ngày ngắn ngủi bị trảo bộ trở về, còn có bị đánh gục, hôm nay lại vẫn tại trốn, bao gồm Chu Đông cũng chỉ có 3 người. Đối với bọn họ, lệnh truy nã đã phát xuống đến các tỉnh thị nông thôn, cách mấy cái cột điện liền sẽ dán lên nhất trương, liền tính người bình thường sẽ không chú ý kia vài ảnh chụp, nhìn thấy ảnh chụp cũng vô pháp đem bản nhân liên hệ lên đến, nhưng hắn vẫn là trốn trốn tránh tránh như chó nhà có tang, chỉ cần là có người địa phương cũng không dám lộ diện. Nhưng Chu Đông không cho rằng chính mình còn có thể tàn bao lâu, lần này đối với bọn họ đuổi bắt cường độ cùng phía trước so sánh không thể so sánh với nhau, hắn ngay cả an thân chỗ đều tìm không đến, nếu không phải bên cạnh vẫn có người tại hiệp trợ hắn, e đầu một tuần hắn liền bị bắt lại. Lại bị bắt, hắn kiếp sau hẳn là liền muốn vẫn ở ngục giam vượt qua. Cùng này như vậy, không bằng đem cái mạng này lấy đến trao đổi điểm cái gì, tỷ như nói, Lục Duyên Vọng mệnh. Lục Duyên Vọng lại bị người coi là Lục Diêm Vương, nghe nói là thiệp hắc lập nghiệp, hôm nay đã triệt để tẩy bạch, nhưng trong tay còn giữ một số lớn từ trước đánh đánh giết giết huynh đệ, kinh thương thủ đoạn cũng không sạch sẽ, bị hắn bức bách cửa nát nhà tan tiểu chủ không biết có bao nhiêu. Lúc trước cái kia khi dễ Chu Đông muội muội Phú Nhị Đại, chính là Lục Duyên Vọng nhi tử, nói lên, vị kia Lục thiếu gia sở dĩ sẽ làm việc không kiêng nể gì, tất cả đều là vì có này lão tử chỗ dựa duyên cớ, hắn mới là chân chính tội khôi đầu sỏ. Chu Đông sớm liền muốn đi tìm hắn, chỉ là hắn bên cạnh an bảo nghiêm mật, vẫn không có hạ thủ cơ hội. Một lần này vượt ngục sau, hắn mang chính mình đều nói không rõ kỳ vọng trốn trốn tránh tránh đi đến Lục Duyên Vọng chỗ ở phụ cận, ngoài ý muốn phát hiện chung quanh không có cảnh sát, Lục Duyên Vọng đang muốn đi tham gia một hồi từ thiện dạ hội, bên cạnh cùng nhân rất ít, dạ hội an người bảo lãnh thủ phân tán, kiểm tra cũng không nghiêm mật, cho hắn lẻn vào cơ hội. Ai ngờ Chu Đông ẩn vào tìm đến thượng Lục Duyên Vọng khi, mới phát hiện đây đều là một nhằm vào hắn bẫy, Lục Duyên Vọng cự tùy cảnh sát đưa ra bảo hộ, tất cả đều là vì hắn tưởng tự mình trả thù giết chết chính mình nhi tử hung thủ. Chu Đông tuy rằng đúng lúc phát hiện dị thường trốn ra vòng vây, nhưng bụng đã trúng một thương, tựa hồ không có thương tổn đến nội tạng khí quan, nhưng mà như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Chu Đông siết chặt quyền đầu hung hăng đánh vài cái vách tường, đầu ngón tay khớp xương đổ máu cũng không cảm giác đau đớn. Hắn vừa nhắm mắt lại, thật giống như nhìn thấy muội muội thân thể vặn vẹo nằm ở trong vũng máu, hai mắt thẳng tắp nhìn thiên không bộ dáng. Một trận lẹt xẹt tiếng bước chân hướng về phương hướng này lại đây, lại đi về phía trước khẳng định sẽ nhìn thấy hắn, Chu Đông đang muốn chạy, bỗng nhiên nhìn thấy hắn cách đó không xa trên vách tường điện tử màn hình biểu thị đổi đổi. Cái kia nguyên bản dùng màu xanh huỳnh quang lóe an toàn xuất khẩu đèn chỉ thị thiểm hai phát, thế nhưng biến thành ngồi xổm xuống. Hai chữ thêm một dấu chấm câu. Chu Đông sửng sốt, đầu óc có điểm không đủ dùng. Đột nhiên đèn chỉ thị lại thay đổi trở về, một đạo đèn pin quang lóe qua đến, đối phương ly được so với hắn cho rằng còn muốn gần. Lúc này chạy đã không còn kịp rồi, hắn không cần nghĩ ngợi ngồi xổm xuống, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi đến cách hắn chỉ có chừng một mét cự ly, lại hướng phía trước, khẳng định sẽ phát hiện hắn. Chu Đông nắm chặt giấu ở trong lòng vết heo đau, chuẩn bị liều chết nhất bác. Đột nhiên, từ xa xa truyền đến một chuỗi ô tô tiếng cảnh báo, như là có người không cẩn thận chạm đến trong bãi đổ xe ngầm ô tô, tìm tòi nhân viên thét lớn hắn ở đằng kia. Tất cả đều bọc đánh quá khứ. Chu Đông nhẹ nhàng thở ra, lại vừa thấy đèn chỉ thị thượng đã biến thành hai hàng tân tiểu tự tả hành 55 thước, quẹo phải lên thang lầu. Chu Đông tưởng không rõ đây là có chuyện gì, nhưng chuyện tới hôm nay, Lục Duyên Vọng không có tất yếu dùng loại này thủ đoạn đến trêu đùa hắn, trừ tin tưởng này thần bí tin tức bên ngoài, hắn cũng không có lựa chọn khác. Dựa theo tin tức thượng phân phó hắn lên thang lầu, vừa nhấc đầu góc cầu thang máy ghi hình cùng hắn chuyển lại đây, Chu Đông theo bản năng liền muốn trốn, lại nhìn thấy máy ghi hình thượng hồng quang bỗng nhiên lóe lóe. Hắn sửng sốt, sau đó nhìn thấy phụ cận một đèn chỉ thị biểu hiện cũng thay đổi thượng tầng 3, giấu ở tả nhất phòng. Chu Đông chần chờ một chút, theo lời mà đi. Kế tiếp, tại thần bí đèn chỉ thị chỉ điểm dưới, hắn một lát lên lầu, một lát xuống lầu, mỗi lần có tìm tòi nhân viên tại tiếp cận thời điểm đều sẽ trước tiên nhắc nhở hắn tránh đi, hoặc là tại nơi khác phát ra dị vang đem nhân dẫn đi. Hơn 10 phút về sau, hắn thế nhưng thuận lợi tới đã không có một bóng người bãi đổ xe, hơn nữa cầm từ tầng 3 trong phòng tìm đến một phen chìa khóa xe, mở ra phụ cận một chiếc ô tô xe khóa. Ngồi ở trong xe, tứ phía bị thân xe vỏ thép vây quanh cảm giác cho hắn mang đến một điểm cảm giác an toàn, Chu Đông phát động xe, nhìn không được hỏi, người đến cùng là loại người nào. Hắn biết chính mình giống như lầm bầm lầu bầu bộ dáng rất ngốc, hơn nữa theo lý đương nhiên không có được đến bất luận đáp lại. Nhưng trên xe máy hướng dẫn màn hình biểu thị lại một lần nữa xuất hiện quen thuộc lấp lóe cùng thay đổi, một lần này không phải văn tự chỉ thị, mà là một phần siêu siêu vẹo vẹo hướng dẫn bản đồ. Động cơ trầm thấp nổ vang vài giây sau, màu đen xe lủi ra ngoài, dung nhập đến đồng dạng hắc ám màn mưa cùng trong bóng đêm. Cung Lam nôn nóng xoa xoa tay cả phòng xoay quanh, nghe được cửa phòng mở thanh, lập tức liền chạy qua. Chu Đông ôm bụng đi vào đến, vừa vào cửa liền gục đi xuống. Uy uy, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Huyết, ngươi đổ máu. Cung Lam sợ tới mức nước mắt đều chảy xuống dưới, nàng tưởng đem Chu Đông nâng dậy đến, nhưng tay nhỏ chân mảnh, căn bản phụ bất động, chỉ có thể ôm bả vai đem nhân hướng trong phòng tha vài bước, đặt ở trên thảm, sau đó nhìn hắn trên bụng miệng vết thương chân tay luống cuống. Làm thế nào làm thế nào? Ta nên làm cái gì bây giờ? À đúng, gọi xe cứu thương. Đánh 119. Không không không, là 120. Cung Lam cầm điện thoại lấy ra, run tay được nửa ngày ấn không đối dãy số, bỗng nhiên hai chỉ mảnh dài trắng nõn ngón tay từ nàng trong tay trừ đi di động. Cung Lam sợ tới mức qua quát to một tiếng, một mông ngã ngồi, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhân, run môi hỏi, ngươi ngươi ngươi. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đến là một mang tế biên kính mắt, sơ mi trắng hôi quần tây nam nhân, diện mạo nhã nhặn, làn da rất bạch. Hắn đẩy dưới kính mắt nói, ngượng ngùng, ta xem cửa không đóng, gõ cửa cũng không có đáp lại, liền trực tiếp vào tới. Hắn nhìn nằm trên mặt đất Chu Đông nói, đúng, ta là thầy thuốc, muốn cứu trợ bệnh nhân chính là này một vị đi. Y, sinh. Cung Lam lúc này mới nhìn thấy nam nhân trong tay còn cầm một hòm thuốc, cũng không còn chú ý tự hỏi này nhân đúng lúc xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, thầy thuốc, mời ngươi cứu cứu hắn đi. Đó là tự nhiên, ta chính là vì thế mà đến. Thầy thuốc hướng về phía Cung Lam ôn nhu cười, sau đó không lưng thoải mái liền đem Chu Đông ôm lấy đến đặt ở phòng ngủ trên giường, mở ra hắn thùng dụng cụ, lộ ra bên trong lóe hàng quang các loại giải phẫu đạo cụ cùng dược vật. Cung Lam đi theo phía sau hắn, nhìn hắn chuyên nghiệp mà lưu sướng động tác, trong lòng dần dần liền an định. Lúc này mới có không nhàn rỗi đi tự hỏi một ít vấn đề khác. Tỷ như nói, người kia là ai? Là Chu Đông nhận thức người sao? Hắn có hay không báo nguy? Nàng đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được phòng khách bên trong có động tĩnh, nghĩ đến đại môn khả năng còn chưa quan, bị người khác nhìn thấy dưới đất vết máu liền gặp, vội vàng chạy ra, thấy hai người cao mã đại nam nhân đang đứng ở trong phòng khách, Cung Lam lập tức liền nhũng chân. Một nam nhân bộ dạng phổ thông, nhưng ánh mắt giống băng như vậy lạnh lùng, hắn đứng ở cạnh cửa, lưng dựa vách tường, xem nhân ánh mắt lạnh lẽo, tổng cảm giác trên cổ đầu người tràn ngập nguy cơ, một cái khác trưởng rất xoái mang khuyên tai, tự như tại chính mình trong nhà như vậy, không xin chỉ thị nàng này chủ nhân liền từ tủ lạnh bên trong cầm một lon bia ùng ục uống xuống, thư sướng hà một hơi, sau đó quay đầu đến chỉ trích nàng, ta nói ngươi, như thế nào ngay cả cửa đều không biết quan. Bị người xa lại nhìn thấy cho rằng phát sinh mưu sát án báo nguy làm thế nào? Cung Lam theo bản năng nói xin lỗi, đối. Xin lỗi. Chẳng lẽ các ngươi không phải người xa lạ sao? Lạnh lùng nam nhân hỏi, chủ nhân nơi này đâu? Đem chúng ta gọi tới, chính mình vì cái gì không lộ mặt? Cung Lam vịn vách tường lắp bắp nói, ta không có. Rồi. Các ngươi à, tại nam nhân băng lãnh ánh mắt dưới nàng cảm giác chính mình giống như phạm vào cái gì sai lầm như vậy, thanh âm càng ngày càng thấp, chân run được càng ngày càng lợi hại. Này nhân trên thắt lưng cái kia lộ ra một khúc nhỏ gì đó, không phải thương đi. Không phải thương đi. Thật không phải thương đi. Nghe được lời của nàng, nam nhân quanh thân áp khí càng thấp, ánh mắt giống dao như vậy. Khuyên tai nam kinh ngạc nói, không phải đâu. Hắn đi tới, khơi màu Cung Lam cầm nhìn nhìn, hảo kỳ nói, thấy thế nào ngươi cũng chính là người thường nha. Hoặc là nói. Hắn ghé sát vào một chút, hạ giọng cười xấu xa hỏi, ngươi tại giả heo ăn hổ. Này nhân mặc dù đang cười, nhưng cảm giác so với kia khối băng mặt còn muốn nguy hiểm. Mạc danh nguy cơ cảm khiến Cung Lam lại kinh hoảng lại ủy khuất còn mạc danh kỳ diệu, nàng muốn khóc, nhưng nhịn không được liền đánh một cách nhi. Khuyên tai nam ánh mắt trừng lớn, tròn vo giống một con mèo. Bên trong là ai? Lạnh lùng nam lại hỏi. Cung Lam nói, hắn. Đông đông đông. Cho tới nay trừ chủ nhà bên ngoài không có nhân đến thăm này đóng phòng ở tại đây buổi tối tự hồ phá lệ được hoan nghênh. Mấy người liếc nhau, hai nam nhân dùng ánh mắt bức bách Cung Lam đi mở cửa, Cung Lam không tưởng đi. Nàng có một loại dự cảm bất hảo, nhưng hai người kia nàng một cũng không dám phản bác, đành phải dây dưa đi mở cửa, tại cạnh cửa do dự đứng một hồi lâu. Đông đông đông. Ngoài cửa nhân đợi nửa ngày không thấy đáp lại, lại gõ cửa ba tiếng. Cung Lam ở sau lưng hai đạo tầm mắt uy áp dưới, chỉ cần kiên trì mở cửa. Ngoài cửa là kẻ nghiện nhân vật, khom lưng sụp bối, màu da tái nhợt, hai mắt xanh đen, gầy giống gậy trúc như vậy, tóc bộ dạng hoàn toàn che lỗ tai, hơn nữa giống như thời gian rất lâu không tắm rửa, cả người tản ra một cổ dị vị. Hắn hữu khí vô lực mắt nhìn Cung Lam, nói, ta đến đưa tin. Nói xong cũng không quản Cung Lam đưa cái gì tin câu hỏi, chèn ra nàng đi vào đến, hướng trên sofa ngồi xuống, đá giày đem chân cũng thu đi lên, cuộn tròn ngồi bắt đầu chơi di động. Bị hoàn toàn không nhìn Cung Lam khóe miệng run rẩy, nhìn này một bang tước chiếm cưu sào khách không mời mà đến, trong đầu tại điên cuồng rống to. Này đến cùng là sao thế này? Đường kế tiếp lại có một học sinh bộ dáng trẻ tuổi nhân, một yên thị mỹ hành đại mỹ nữ, một ngực phẳng đuôi ngựa nữ hài, một để râu ngắn không ngừng hút thuốc trung niên nam nhân, một tóc hoa bạch đầy thân tiểu khí lão nhân trước sau tiến vào khi, Cung Lam đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng thật một điểm đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa những người này trừ ban đầu cùng nàng đáp một hai câu bên ngoài, sau đều không hẹn mà cùng bỏ qua nàng tồn tại, trong ánh mắt có loại không rõ ràng nhưng xác thật tồn tại khinh thị, phản phất nàng cùng bọn họ căn bản không phải cùng giai tầng nhân. Có người đi tìm bên trong thầy thuốc, bọn họ lẫn nhau câu thông vài câu sau, tựa hồ đạt thành chung nhận thức, bắt đầu im lặng chờ đợi. Chỉ có vị kia mỹ nữ cùng Cung Lam đáp vài câu, Cung Lam muốn hỏi ra bọn họ lai lịch không có kết quả, ngược lại vỏ chăn ra chính mình lai lịch. Tại tìm hiểu đến nàng là từng bị Chu Đông cứu, sau lại trái lại giúp hắn đào vong cũng vẫn cho hắn cung cấp nơi ẩn thân sau, mỹ nữ liền mất đi đối với nàng hứng thú, trái lại bắt đầu chú ý Chu Đông. Sau, Cung Lam ở này đó nhân phân phó dưới cho bọn họ nấu cơm, chính mình lại chỉ có thể tại phòng bếp ăn chút tàn canh lạnh chích, buổi tối bọn họ ngủ giường, sofa, bàn ghế cùng phòng khách, chính nàng chỉ có thể tại sảnh trên sàn phô trương sàn đang ngã ra đất nghĩ đẳng đủ loại bi thảm sự, không đề cập tới cũng thế. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Đông tỉnh lại, nhìn thấy cả phòng người xa lạ, cũng hoảng sợ. Phòng ở chủ nhân Cung Lam đáng thương hề hề bị đuổi tới ban công đi thổi gió, nhìn còn lại nhân, thầy thuốc trong tay thưởng thức thủ thuật đao, nói, ta tưởng chúng ta tại tòa tất cả mọi người nhận qua cùng một người giúp, cũng là bị hắn chỉ dẫn triệu tập mà đến, hắn từng là chúng ta tối sợ hãi nhân, hiện tại, hắn là chúng ta lão bản. Chúng ta hoặc là từng thò tay quản bất bình sự mà lọt vào điểm xấu, hoặc là bị người ức hiếp lại không cách nào phản kháng, hoặc là bởi vì mất đi trọng yếu nhân muốn trả thù lại không thể này pháp. Hắn ánh mắt một đám theo số đông nhân trên mặt xem qua, nghe được cuối cùng một câu, Chu Đông trên mặt nhịn không được nhảy dựng. Sở hữu kia vài từng muốn làm mà làm không được sự, hắn đều sẽ nói cho chúng ta biết như thế nào đi làm, chúng ta hiện tại gặp được sở hữu khó khăn, hắn cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết. Này đương nhiên sẽ không phải không có đại giới. Hắn sẽ cho chúng ta một phần danh sách, mặt trên mỗi người đều là tội ác tày trời, chết trăm lần cũng khó chuộc tội. Không tin nhân, có thể dùng chính mình phương pháp đi nghiệm chứng hắn chỉ ra tội ác thật giả, cũng có thể sưu tập chứng cứ giao cho cảnh sát, hoặc là... Thầy thuốc dừng dưới, ý vị thâm trường nói, dùng phương pháp khác giải quyết. Nhưng có ba điều kiện. Đệ nhất, không thể thương đến vô tội, đệ nhị, không thể liên lụy thân hữu cấp dưới, đệ tam, không thể hành hạ đến chết. Đại đa số người đều gật gật đầu, có người đầy mặt hưng phấn, cũng có người lộ ra như có đâm chiêu thần sắc, Chu Đông nhớ tới kia vài thần bí mà chính xác chỉ thị, khó hiểu hỏi, ngươi nói là ai? Thầy thuốc xem hắn một cái, nói, quả đen. Hắn nhìn Chu Đông khiếp sợ biểu tình. Lại nói, hơn nữa chúng ta muốn giải quyết người đầu tiên, chính là Lục Duyên Vọng. Vị này Diêm Vương Điện Hạ Luy Luy hành vi phạm tội, liền không cần ta thuật lại đi. Ngài chứng kiện, thỉnh thu hảo. Lộ Cương đem xác nhận qua chứng kiện hai tay đưa cho lái xe tài xế, có chút kính sợ nhìn thoáng qua hắn trên vai quân hàm, lui về phía sau một bước kính lễ, nhìn theo cả người màu đen chiếc xe chậm rãi chạy vào cửa sắt, nội tâm tràn ngập không rõ nhưng vẫn cảm giác rất lợi hại kích động. Hắn không biết ngồi trên xe là người nào, cũng không biết chính mình phía sau bảo hộ là địa phương nào. Hắn chỉ biết là, phía sau này sở võ trang quy cách có thể so với yếu tắc sân bằng nhanh nhất tốc độ kiến thành, này vị trí liền tại cách bọn họ bộ đội không đến 3 cây số địa phương, vạn nhất có cần, hạng nặng võ trang bộ đội sẽ ở trong 5 phút đồng hồ tập kết đuổi tới. Nơi này phòng vệ nghiêm mật đến liên một con ruồi đều không bay vào được, bất cứ chưa cho phép tự tiện tới gần khả nghi nhân vật đều có thể trực tiếp bắn chết, như thế trình độ phòng vệ, bên trong theo lý đương nhiên là phi thường trọng yếu nhân vật cùng trọng yếu phi thường địa phương. Cường đại sứ mệnh cảm tràn ngập tại suy nghĩ trong lòng bên trong. Khiến hắn đem bối thẳng được càng thẳng. Gara trên cửa cảm ứng khí lóe lóe, cửa sắt vô thanh thu đi lên, hắc xe chậm rãi trượt vào gara dừng lại. Vi Kiệt trước xuống xe, sau đó mở ra sau cửa xe, nhẹ giọng nói, Dung tiên sinh, đến. Trên ghế sau, Dung Viễn mở to mắt, thản nhiên nhìn qua, Vi Kiệt đầu không tự giác liền thấp xuống đi. Nói lên, trong khoảng thời gian này đối với hắn xưng hô cũng trên cơ bản là một ngày tam biến, bắt đầu còn có người gọi hắn Dung đồng học, tiểu thiên tài, Dung trạng nguyên linh tinh. Khách khí trung cũng mang theo vài phần treo tức. Sau này kính sợ ngày thăm, thái độ trở nên cung kính, dần dần đều biến thành Dung tiên sinh, còn có người ngầm gọi hắn Dung tiến sĩ, bất quá này danh hiệu hắn chung quy còn không có chân chính lấy đến, cho nên khoa trương như vậy nhân tương đối ít. Kẹo đường kỹ thuật không phải giao một phần tài liệu đi lên liền tính xong, Trên thực tế vừa tới thời điểm hắn cùng một ít các chuyên gia trao đổi thảo luận rất lâu, tỉ như sáng tạo ý nghĩ, tuyển dụng tài liệu tư tưởng, thực nghiệm trung xuất hiện các loại khó khăn đợi đã. Nếu kẹo đường chỉ là một phần từ công đức thương thành bên trong hối đoái đi ra sản phẩm mà không phải hắn chính mình ngày ngày đêm đêm trải qua vô số nghiên cứu mới được ra thành quả mà nói, kia tại đây thảo luận trong quá trình tất nhiên ngay từ đầu liền sẽ lòi. Nhưng thực tế tình huống lại là, Dung Viễn đối đáp trôi chảy, giải thích rõ ràng, đối sở hữu kỹ thuật yếu điểm nằm lòng, cực kỳ thấu triệt, một ít mới đầu cho rằng hắn chỉ là vận khí đánh bậy đánh bạ mới được ra này một thành tựu các chuyên gia đến cuối cùng đều vui lòng phục tùng, chẳng những không có tìm đến gây chuyện cơ hội, ngược lại có không ít quá khứ kỹ thuật bình cảnh tại Dung Viễn giải thích trung chiếm được giải đáp. Chung quy, này mấy chuyên gia dù có thế nào học thức uyên bác, bọn họ tri thức cơ sở đều là tương đối thô ráp, tới nhất định độ cao về sau, mỗi bay lên một bước liền muốn trải qua lâu dài thăm dò cùng nghiên cứu. Mà Dung Viễn lại là chiếm được trên mặt trăng hơn một vạn năm nghiên cứu khoa học tư liệu, này mấy tư liệu tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng đã nắm giữ này một bộ phận, cũng là tương đương với đứng ở vượt xa địa cầu nhân loại trên núi cao, tùy tiện chỉ điểm một hai câu đối mặt trăng người đến nói xem như thường thức tri thức, cũng có thể khiến này mấy chuyên gia hiểu ra, như lấy được chí bảo. Thật giống như hiện đại xã hội một người bình thường nếu xuyên việt đến hơn 1000 năm trước cổ đại, liền tính hắn không hiểu Maxwell phương trình tổ, nhưng dùng hết chiếc xạ định luật giống nhau có thể khiến cổ nhân thán phục. Cũng đang bởi nguyên nhân này, này nguyên bản định ra chỉ có một cuối tuần kỹ thuật trao đổi thời gian bị lặp lại kéo dài, không ngừng có mới chuyên gia học giả gia nhập, bắt đầu bọn họ tưởng chứng minh hắn chỉ được hư danh, sau này tưởng chứng minh hắn không gì hơn cái này, lại sau này muốn biết hắn cực hạn ở nơi nào, đến cuối cùng, đã hoàn toàn là đạt giả làm trước, lấy học sinh thái độ tại thỉnh giáo. Nói lên, bọn họ không cảm thấy hắn Dung Viễn nói nội dung có bao nhiêu vượt mức, chỉ là hắn trong đầu giống như trang một đồ thư quán, vô số kinh điển sáng tác nghiên cứu khoa học luận văn thực nghiệm số liệu đều trang ở bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể một chữ không kém thuyên chuyển. Hơn nữa hắn đem kia vài thoạt nhìn lại phổ thông bất quá nội dung tiến hành sửa sang lại cùng tự hỏi về sau, tổng có để người sợ hãi than phát hiện cùng kỳ diệu ý tưởng, linh cảm hỏa hoa không ngừng phục ra, có vài nhân thảo luận đến trên đường liền vội và muốn đi đem tân thiết tưởng đi nghiệm chứng một chút, còn có chút nhân nghe nói tin tức về sau lại gia nhét vào đến. Vì thế một tuần biến thành hai tuần lại biến thành bốn cuối tuần, trận này kỹ thuật trao đổi hội nghị đến cuối cùng chỉnh giằng co 45 thiên. Sau khi hội nghị kết thúc mấy năm nội, đường quốc khoa học giới không ngừng tràn ra tân sáng tạo phát minh giả tại trao giải trên đài, cuối cùng sẽ nhớ lại trận này khiến chính mình được đến dẫn dắt thảo luận. Lại sau này, đường quốc mỗi cách một năm đều sẽ tại đồng dạng thời gian tổ chức một lần trao đổi thảo luận hội, mà lần này hội nghị được xưng là đường quốc lần thứ nhất khoa học kỹ thuật phong hội. Cự Tuyệt Vi Kiệt cùng đi, Dung Viễn một mình đem này khối về sau chính là chính mình địa bàn địa phương hảo hảo đi dạo một vòng, nhìn thấy vô luận là thiết bị, tài liệu vẫn là phòng thực nghiệm hoàn cảnh, tất cả đều dựa theo chính mình yêu cầu không đánh một chút chiết khấu thỏa mãn, khóe miệng lộ ra hài lòng tươi cười. Kỹ thuật trao đổi sẽ không có đối truyền thông công khai, cho nên ngoại giới đại chúng là không biết, nhưng đường quốc cao tầng đối với này rõ ràng thấu đáo. Thảo luận hội tuy rằng dài lâu mà làm người ta phiền chán, còn gặp được không thiếu làm khó dễ nghi ngờ, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Trận này hội nghị sau, đường quốc tầng cao nhất học thuật giới đã không ai sẽ bởi vì tuổi hoặc là tư lịch mà khinh thị hắn, nắm giữ quyền lực nhân cũng càng rõ ràng thấy được hắn giá trị tuyệt không ở chỗ tiểu tiểu một khỏa kẹo đường, trước mắt chứng kiến đến này hết thảy, chính là trực quan nhất cũng cơ bản nhất hồi báo. Về sau hắn còn sẽ được đến càng nhiều. Dung Viễn cầm ra di động nhìn nhìn, chính hắn tại di động trung trang bị tìm tòi phần mềm chứng minh, tại đây trong tòa cao ốc trừ thực nghiệm khu trang tại ở mặt ngoài một ít tất yếu theo dõi bên ngoài, không có ngầm cất giấu máy ghi hình, máy nghe trộm, ghi âm thiết bị, sinh hoạt khu cũng sạch sẽ, này hoàn toàn là hắn tư nhân khu vực. Về sau, hắn chính là nơi này tối cao người phụ trách, không có hắn cho phép, cho dù là đường quốc tổng nghị viên trưởng cũng không thể dễ dàng tiến vào. Này to lớn khu vực bên trong thực ra chỉ sinh hoạt ít ỏi mấy người, vệ sinh công tác hoàn toàn do tự động hóa trí năng máy móc hoàn thành. Trừ Dung Viễn bên ngoài, còn có hắn sinh hoạt trợ lý Vi Kiệt, này nhân trên thực tế gánh vác tương đương với quản gia, tài xế, bảo tiêu, tư nhân trợ lý đẳng nhiều hạng chức vị, bất cứ vấn đề Dung Viễn đều có thể tìm hắn giải quyết, liền tính lấy năng lực của hắn không thể giải quyết, hắn cũng sẽ biết nên tìm người nào, hai danh đại trù một vị trung cơ một vị cơm tây, đều là nhất lưu trình độ, và danh thực nghiệm trợ thủ dựa theo hắn yêu cầu, đều là mới từ nổi danh đại học tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh, lai lịch trong sạch, bối cảnh đơn giản, nội tâm công công nhiễu nhiễu cũng ít. Lúc này người khác hoặc là tại quen thuộc hoàn cảnh, hoặc là tại an bài công tác, vài danh tuổi trẻ trợ thủ đương nhiên đều so Dung Viễn tuổi đại đối diện chính mình tương lai lại chờ mong lại khẩn trương. Dung Viễn nơi ở là hắn chọn lựa ở đỉnh tầng cả một tầng, thư phòng rất lớn, bên trong chất đầy hắn phía trước sở hữu bộ sách, dù vậy thoạt nhìn vẫn là trống trơn, cái khác phòng ghi âm, phòng tập thể thao, bơi lội thất đẳng đầy đủ mọi thứ, trên sân thượng chủng các loại cây xanh hoa cỏ, là một loại nhỏ hoa viên bình đài. Này đóng phòng ở trang hoàng cũng không một mặt xa hoa, nhưng nhìn ra được đến thập phần dụng tâm. Dung Viễn đối với này những không có hứng thú, tùy tiện chuyển cũng hiểu được rất hài lòng. trọng yếu nhất chỉ có hai chuyện, đệ nhất, tư nhân không gian không làm nhân chán ghét âm tử xem xét thủ đoạn, đệ nhị, ở tại tầng cao nhất, phương tiện vũ toa khởi hàng. Cái khác đều không trọng yếu. Đứng ở hoàn toàn thuộc về chính mình trên địa bàn, Dung Viễn cũng thả lỏng rất nhiều, tháo súng đồng hồ đặt ở trên bàn, nói, hoàn cảnh an toàn, người xuất hiện đi. Đậu Hà Lan Ba một chút biến trở về nguyên hình đứng ở trên bàn, nó hoạt động dưới tiểu thủ tiểu cước ngẩng đầu nhìn chung quanh, cũng là một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Gần nhất trong một đoạn thời gian rất dài Dung Viễn bên cạnh đều có người khác lui tới, vì ẩn nấp nó rất lâu cũng không có tự do tự tại dùng chính mình nguyên bản bộ dáng xuất hiện, cho nên này sẽ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn nghiên cứu sở không riêng Dung Viễn hài lòng, nó cũng rất hài lòng. Kỳ hai bên tình huống thế nào? Dung Viễn biên đến bên trong thay quần áo vừa hỏi nói. Đậu Hà Lan nói, Bạch Kỳ bên kia vừa khởi bước, tiến triển tình huống lương hảo, Thiên Võng đã đổi mới, tân bản khối mệnh danh là cứu viện đội, sở hữu ứng triệu Bạch Tử thành viên tính danh, nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành tiến độ, đầu nhập chống ra đều có phô bày. Mặt khác mỗi người danh tự điểm khai đều là một phần cá nhân blog, chiếu người phân phó, bọn họ sẽ đem mỗi ngày làm những chuyện như vậy lấy nhật ký trên hình thức truyện, sở hữu chi tiêu khoản minh tế biểu cùng hóa đơn cũng đều sẽ upload. Trước mắt trên mạng 90% trên đây đều là khen ngợi cùng chờ mong, mặt khác cũng có thiếu bộ phận nhân oán giận làm điều thừa, cho rằng hẳn là giống như trước như vậy trực tiếp đem tiền chuyển cho cần giúp nhân. Sau đó làm cho bọn họ lại dùng ta cấp tiền đi tiêu xài lãng phí. Dung Viễn cười lạnh nói. Trong khoảng thời gian này giống đới bình người như vậy tuyệt không là lệ, có lẽ là này bút quyên giúp tới rất dễ dàng, cũng có lẽ là Thiên Võng ngốc bạch ngọt hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, còn có người cầm cứu mạng tiền đi mua xe, mua phòng, đánh bạc, hít thuốc phiện, tìm tình nhân, di dân, tiêu xài không còn thời điểm lại ở trên mạng khóc bi kỳ thảm, trông cậy vào Thiên Võng cho bọn họ tiếp tục đương máy rút tiền. Lần đầu tiên gặp được người như thế thời điểm Dung Viễn còn thập phần phẫn nộ, lần thứ hai lần thứ ba. Thứ mười mấy lần thời điểm, Dung Viễn đáp lại chính là làm cho bọn họ khắc sâu lý giải một chút cửa nát nhà tan hàm nghĩa. Lúc ấy nếu không phải chính hắn tình cảnh còn tồn tại tai họa ngầm, hắn thủ đoạn còn sẽ càng thêm khốc liệt. Hắc Kỳ đâu? Ở chung được như thế nào? Dung Viễn lại hỏi. Có chút tiểu ma sát, nhưng thời tinh trần đều giải quyết, hắn là một vị phi thường ưu tú lãnh tụ hình nhân tài. Đậu Hà Lan nói. Đó là tự nhiên. Dung Viễn lộ ra vài phần hài lòng, lại nói vị kia thầy thuốc nếu ngay cả điểm ấy vấn đề đều giải quyết không được, kia chỉ có thể thuyết minh ta đã chọn sai người. Mặt khác còn có cái gì vấn đề sao? Hai ngày trước Lục Duyên Vọng trong giấc ngủ bệnh tim phát qua đời, hôm nay giữa trưa các Khang Ưng gặp được ngoài ý muốn tai nạn giao thông, trọng thương hôn mê, nửa người dưới đều phải dựa vào đạo thực quản duy sinh. Chế tài này hai người, Dung Viễn ngươi bởi vì không có trực tiếp tham dự cho nên công đức trị giảm phân nửa, nhưng phạt ác trị các đạt được một điểm không biến. Mặt khác, thời tinh trần đám người đang tại điều tra trên danh sách người thứ ba Vu Tùng Thái, bởi vì hắn không có rõ ràng ác hành, cho nên mọi người sinh ra khác nhau, đối danh sách có nghi ngờ. Thương nghị về sau quyết định trước điều tra lại nhìn muốn hay không ra tay. Cẩn thận một ít cũng tốt, nói thật, Vu Tùng Thái đến cùng làm qua cái gì mới có nhiều như vậy phụ công đức, ta cũng rất ngạc nhiên. Dung Viễn nói, hắn cấp ra danh sách cũng không phải mỗi người đều ác danh rõ ràng. Trên thực tế trong đó có tương đương một bộ phận nhân liên Thiên Võng mạng lưới giám thị cũng không có tra ra rõ ràng việc xấu. Liệt ra danh sách căn cứ, chính là hắn một đôi mắt. Mượn dùng thiên nhãn có thể thấy được công đức trị tiện lợi, để nhất phân danh sách trung mọi người, phụ công đức đều tại một vạn trên đây. Những người này đại đa số đều là phổ thông thương nhân, chính khách, thậm chí bình dân bách tính, giấu ở trong đám người, liếc nhìn xem qua cùng người khác không có cái gì khác biệt, không có thiên nhãn nhân sẽ không biết bọn họ bên cạnh có bao nhiêu nguy hiểm tồn tại. Lần đầu liệt ra này phân danh sách, bao hàm các ngành các nghề nhân, có nổi danh cũng có không nổi danh, bọn họ đều có nhất định an toàn phòng vệ ý thức, nhưng không tính rất cao, chỉ là Dung Viễn chạy ra đá mài đao. Trải qua này mấy ma luyện về sau, nếu Hắc Kỳ ma hợp không sai biệt lắm, năng lực cùng phẩm tính như cũ có thể dùng, hắn liền sẽ cho bọn họ đệ nhị phân danh sách, nếu Hắc Kỳ không thể trải qua khảo nghiệm, kia Dung Viễn liền sẽ đem bọn họ đóng gói đưa cho cảnh sát, sau đó một lần nữa chiêu một nhóm người đến làm chuyện này. Còn có, Thiên Võng tài khoản công khai trong suốt, Dung Viễn chính ngươi tài khoản cũng không thể cùng những người này liên hệ lên đến, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào trợ giúp bọn họ? Đậu Hà Lan hỏi. Trợ giúp? Trợ giúp cái gì? Dung Viễn hỏi ngược lại. Đậu Hà Lan chớp chớp mắt, theo ta được biết, mặc kệ là điều tra vẫn là an bài ngoài ý muốn sự cố, ít nhất cần tiền cùng công cụ đi. Những người này cơ bản cũng không có kinh tế nơi phát ra, cho nên ta cho rằng. Vậy ngươi xem bọn họ, như là thiếu tiền bộ dáng sao? Dung Viễn cười nói, Đậu Hà Lan, mấy gia hỏa này không cần ngươi bận tâm, bọn họ lộng tiền biện pháp nhiều phải là. Không nói khác, Lục Duyên Vọng chết sau, hắn tủ bảo hiểm. Hắn phòng ngủ bên trong hẳn là có tủ bảo hiểm đi. Kia liền đúng. Từ bên trong tùy tiện lấy một điểm, liền đủ bọn họ chống đỡ thời gian rất lâu. những người này là có giới hạn bại hoại, cũng không phải là đạo đức kiểu mẫu như vậy thánh nhân, tại có điều kiện cho mình cung cấp càng tốt sinh hoạt tiêu chuẩn khi, bọn họ sẽ không do dự dự suy xét tài sản quyền sở hữu. Cho nên ngươi muốn chú ý chính là giám thị bọn họ đừng thương tổn vô tội, còn có chính là tại cảnh sát sắp bắt lấy bọn họ cái đuôi thời điểm nhắc nhở là được, nhiều không cần nhúng tay, bọn họ không phải bạch kỳ, chính mình có thể thu phục. Ta biết. Đậu Hà Lan gật đầu nói. Kia nữ hài đâu? Còn cùng bọn họ sao? Là. Cho dù biết bọn họ đang làm cái gì, cùng làm cũng vẫn đi theo Chu Đông bên cạnh không muốn rời đi. Nàng hiện tại phụ trách một ít cần xuất đầu lộ diện sự, chung quy những người khác đều là truy nã phạm, cho dù dịch dung ra ngoài cũng có nguy hiểm. Muốn tưởng biện pháp khiến nàng rời đi sao? Dung Viễn suy xét một lát, lắc đầu nói nếu là chính nàng lựa chọn, như nhân nước uống, ấm lạnh tự biết, tùy nàng đi thôi. Vâng. Dung Viễn lại nghĩ tới một sự kiện, nói đúng Đậu Hà Lan, ta cho ngươi đổi quan não thế nào? Lúc trước hối đoái AS 1795. Ba hình quan não, một là bởi vì Dung Viễn công đức trị quá ít, tại cực kỳ hữu hạn lựa chọn trung đây là tốt nhất, thứ hai chủ yếu là suy xét đến nó liền cùng ẩn nấp tính rất tốt. Nhưng đồng dạng là vì này hai điểm, thể tích, chất lượng cùng dung lượng hạn chế khiến cho quan não các phương diện công năng đều có áp súc. Khác không nói, này vấn đề lớn nhất chính là lựa chọn phán đoán trí năng cũng không cao, bởi điểm này, quan não tuy rằng xâm nhập vô số điện tử thiết bị góp nhặt đại lượng tin tức, nhưng đem những tin tức này tổng hợp sửa sang lại quy nạp thành hữu dụng gì đó, còn muốn trên trình độ rất lớn ý lại vào Đậu Hà Lan cùng Dung Viễn. Mà này mấy công tác, lại tất nhiên sẽ cần tiêu phí bọn họ vốn liền thập phần túng quẫn thời gian cùng tinh lực. Nếu có thể đem này bộ phận rườm ra công tác đều giao cho máy tính, như vậy bọn họ hai người liền có thể dành ra thời gian làm càng nhiều sự. Đậu Hà Lan cũng có đồng cảm, nhắm mắt tại công đức thương thành bên trong tìm tòi một lát sau, tiểu thủ ở không trung nhất hoa, nói đề cử áp 8689 hình trí não, giá trị 75800 công đức, có trung cao cấp phòng vệ ý thức cùng ứng biến phán đoán năng lực, khả tiến hóa hình. Tiến hóa. Dung Viễn cảm giác chính mình giống như nghe được một khó lường từ giống điện ảnh trung nhân công trí năng hệ thống như vậy, nó hấp thu tri thức càng nhiều, liền sẽ trở nên càng thông minh. Sẽ giống nhân loại như vậy tự hỏi sao? Dựa theo sản phẩm giới thiệu đến nói, xác thật như thế. Đậu Hà Lan gật gật đầu, lại bổ sung một câu, hơn nữa tại nó thiết kế trình tự trung không có nhân loại cái gọi là người máy định luật. Người máy định luật là địa cầu nhân loại ảo tưởng trí năng sinh mệnh tất yếu vân theo mấy cái pháp tắc, cùng loại với không thể thương tổn nhân loại chỉnh thể ích lợi, không thể thương tổn nhân loại, tất yếu phục tùng nhân loại mệnh lệnh đời đã. Đồng dạng tại nhân loại trong ảo tưởng, cho dù có người máy định luật ước thúc, này mấy trí năng sinh mệnh vẫn là vừa có cơ hội liền sẽ nghĩ mọi biện pháp phản kháng chính mình tạo vật giả, bởi vậy kéo dài ra vô số khoa học viễn tưởng loại văn học nghệ thuật tác phẩm. Nhưng Dung Viễn chỉ tại ban sơ kinh ngạc sau, suy tư một lát, cũng nói, theo lý phải như thế. Nhân loại tự cho là đúng địa cầu chúa tể, lại không phải vũ trụ vạn vật chúa tể, ai biết phát minh chế tạo này khoảng trí não là nào một thời kỳ cái nào tinh cầu bên trên văn minh, tự nhiên sẽ không đem trên địa cầu nhỏ yếu sinh vật trở thành trọng yếu bảo hộ đối tượng. Hơn nữa, nó phát minh giả không có tại trí não trình tự trung chủng hạ cùng loại gông xiềng, tự nhiên cũng là có tự tin có thể khống chế nó. Hối đoái đi. Dung Viễn làm ra quyết định. Hơn 7 vạn công đức trị nháy mắt biến mất, chiếm lấy là một đài màu trắng bạc, có điểm giống trứng gà máy móc. Vỏ trứng gà cao cấp nhất mảnh dài màn huỳnh quang bỗng nhiên sáng lên vi quang, sau đó đỉnh sát dạo qua một vòng, màn huỳnh quang bên trên ánh sáng tập trung treo tại trên tường tivi, nó chậm rãi hướng tivi phương hướng di chuyển vài bước, màn huỳnh quang dạo qua một vòng, tựa hồ đang nhìn Dung Viễn có phản ứng gì, sau đó nó mạnh nhào qua, phía trước cản mở ra, một ngân sắc giác hút bộ dáng gì đó đạn ra đi, dán tại tivi trên màn hình. Dung Viễn trơ mắt nhìn chính mình kia đài còn chưa kịp mở ra tivi tại vài giây nội hóa thành hư ảo. Tần hối đoái trí não giống vô liêm sĩ đổ quyên như vậy cưu chiếm thứ sau, biến thành cùng nguyên lai giống nhau như đúc tivi treo tại trên tường. Dung Viễn nhìn về phía Đậu Hà Lan. Trí não động tác tự hồ cũng vượt qua Đậu Hà Lan dự đoán, tiểu tiểu nhân nhìn cái kia cường đạo nhịn không được há miệng, đường Dung Viễn hỏi thăm nhìn về phía nó khi, nó mới rất vô tội chớp chớp mắt, giống như trước mắt một màn đặc biệt tầm thường đặc biệt theo lý đương nhiên như vậy. Tự như chúng ta phía trước nói, nó có tương đối cao phòng vệ ý thức. Đậu Hà Lan vì tăng mạnh ngữ khí còn gật gật đầu. Nói, tại hoàn cảnh lạ lẫm trung, nếu chủ nhân không có nói ra đặc biệt yêu cầu, nó phản ứng đầu tiên là lựa chọn hình thể chênh lệch không lớn máy móc sản phẩm tiến hành phân tích cũng nghĩ thái, đây là vì tăng mạnh bản thân bảo hộ. Cho nên cũng vì tránh cho hai đài giống nhau máy móc để người hoài nghi, nó ăn của ta tivi. Dung Viễn nói. Đậu Hà Lan gật đầu, lại có chút chần chờ phản bác nói, chính xác mà nói. Chính xác mà nói, thân là máy móc sản phẩm, ăn này sinh vật ăn quá trình ta là không thể bắt chước, nếu có thể... Ta hy vọng ngài có thể đem này xưng là hiệu suất hóa hấp thu. Một cái khác thanh âm đột nhiên cắm vào đến, ngữ điệu hơi hơi dương lên, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Dung Viễn mày nhảy dựng, quay đầu xem qua, thấy hắn TV đã tự động khởi động máy. Trên màn hình là một vị nổi danh tóc sâu tiết mục nam chủ trì nhân lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn tươi cười. Áp 8689 hình trí não. Xen vào trong gian phòng này chỉ có ta một đài trí não, cho nên. Đúng vậy, ta là. Nhưng áp 8689 hình trí não là đồng một đám cùng loại sở hữu trí não thống nhất xưng hô. Theo ta lý giải, trí tuệ sinh mệnh vì phân chia cá thể, sẽ cho từng cái cá thể một độc đáo tên ký hiệu. Đây là thông qua ngôn ngữ văn tự tin tức phân biệt nhân loại cá thể sai biệt dấu hiệu. Mỗi người vừa xuất sinh đều sẽ có chính mình danh tự. Cho nên đồng dạng làm trí tuệ sinh mệnh thể, ta yêu cầu. Không không không, ta khẩn cầu ngài cũng cho ta lấy một danh tự. Không cần dùng kính xưng. Nghe xong trí não dông dài một đống nói, Dung Viễn nhu nhu mi tâm, cảm giác người này về sau có lẽ sẽ là nhiễu nhân thanh tĩnh phiền toái. Hắn hỏi ngược lại, ngươi như vậy thông minh, sẽ không cho mình đặt tên sao? Trí não có chút do dự nói, căn cứ ta trước mắt thu thập đến tin tức, nhân loại đặt tên quy luật phi thường phức tạp, từ ngắn nhất 2 chữ đến dài nhất 92 chữ cái, hơn nữa họ cùng danh vị trí cũng rất hay thay đổi, hàm nghĩa đều không giống nhau, mặt khác còn có viết tắt, tên thân mật, võng danh, biệt danh, ngoại hiệu, từng dùng danh. Ta còn không có tổng kết ra trong đó quy luật, khiến ta chính mình đặt tên. Được rồi, thực ra ta thích như vậy. Ta gọi Long Ngạo Thiên thế nào? Này tự hồ là công nhận thành công nam tính thường dùng nhất tính danh. Dung Viễn nhịn không được muốn cười, hắn khụ một tiếng, nói, này không được, đổi một. Hắn không thể tưởng tượng chính mình đối với TV gọi Long Ngạo Thiên hình ảnh. Hơn nữa hắn phát hiện, trí não ngôn ngữ trung không xác định từ ngữ xuất hiện xác suất rất cao, cùng loại có thể, phi thường, tự hồ đợi đã, không giống quan não hoặc là đậu Hà Lan vừa mới bắt đầu thời điểm, chính xác đến mức tận cùng, nếu có tất yếu thậm chí có thể đem tỷ lệ phần trăm chính xác đến số lẻ sau 4 vị. Cùng trí não đối thoại, Dung Viễn cảm giác tại chính mình trước mặt chính là một tính cách tương đối khiêu thoát nhân loại. Ngô, diện mạo có chút kỳ dị. Vì cái gì không được, ta thực thích tên này. Trên màn hình nam chủ trì nhân sáng lạng tươi cười không biến, trí não nói thầm một câu, rất nhanh lại hứng trí bừng bừng bắt đầu đặt tên, tuy rằng ta không có nhi tử, nhưng ta có thể gọi Lý Cương sao. Này tính danh năng lượng tự hồ là nổi danh thế giới, ân, rất có uy hiếp lực. Đổi một. Dung Viễn không chút nào khoan dung cự tuyệt. Ai, ngươi thật sự là soi mói chủ nhân. Trí não hình tượng phát ra một tiếng thở dài, rất đáng tiếc buông tay nó để nhị thích danh tự, tiếp tục tiến hành này đặt tên trò chơi Tôn Ngộ Không. Được rồi, ngài không cần phải nói, ta biết khẳng định không được. Tề Thiên Đại Thánh. Ha ha ha, nói đùa. Ghê. Salin. Thành Cát Tư Hãn. Hitler. Alexander. Apollo. Zeus. Bàn Cổ. Đều không được. Ta hiểu được, người không thích ta trở nên như vậy có ảnh hưởng lực đúng không? À, keo kiệt nam nhân. Như vậy đi, ngươi gọi Dung Viễn, ta gọi Dung Cận có thể sao? Không, ta nhưng không tưởng mặt danh kỳ diệu lại nhiều một huynh đệ. Lại. Ngươi chỉ là ngươi một vị khác đại danh Dung Cảnh, tiểu danh viên viên ấu sinh kỳ nhân loại sao? Từ ta thu thập số liệu xem, hắn là cùng giai đoạn linh trưởng loại sinh vật trung còn thuộc về tương đối ưu tú kia một loại. Được rồi, ngươi không thích, tuy rằng các ngươi có một nửa gen là giống nhau. Ngươi đối với ta sự biết đến ngược lại là không phải thiếu. Dung Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi chủ trì trận tròn ánh mắt, khoa trương nhãn cầu được cơ hồ muốn từ trong vành mắt lồi ra đến, ta đối với này thế giới tin tức tuy rằng thu thập được còn không toàn diện, nhưng bên cạnh ngươi vị kia tiểu bằng hữu ban ta rất nhiều. Nó cho ta cung cấp khá nhiều tư liệu, đương nhiên cũng bao gồm của ngươi tư liệu. Được rồi, nó không phải tự nguyện cung cấp này mấy tình báo, ta chọn dùng một chút. Khụ khụ, uyển chuyển thủ đoạn. Dung Viễn không khỏi nhìn về phía đậu Hà Lan, đậu Hà Lan lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Không không không, không phải vị kia, là một vị khác tựa hồ thân ở dị thứ nguyên không gian tiểu bằng hữu. Tuy rằng ta tìm không thấy nó, nhưng ta có thể lấy ra nó tín hiệu. Nói lên, tiểu gia hỏa này không có bản thân ý thức đâu. Nó là nguyên thủy trí não sao? Sách sách sách, rất thấp cấp. Đánh cắp nó kho số liệu không cần tốn nhiều sức a. Dung Viễn có chút sửng sốt, liền tại đậu Hà Lan giới tử không gian trung quan não đều có thể xâm nhập, gã này năng lực cùng giá trị đều vượt qua hắn dự đoán, thế nhưng tính cách. Dung Viễn nhịn không được hỏi, áp 8689 hình trí não đều giống ngươi như vậy lãm nhảm sao? Trí não liên tục phản bác, không không không, ta mới không phải lãm nhảm ý chỉ nói giống bệnh lao bệnh nhân ho khan như vậy nhiều, lằng nhằng dây dưa không dứt lại nhảy lẩm bẩm, từ này đồng thời trào phúng hai loại nhân. Đáng thương bệnh lao bệnh nhân cùng trò chuyện dục vọng tương đối cường liệt người bình thường, là nghĩa xấu. Ta chỉ là tương đối giỏi về lời nói mà thôi, suy xét đến chủ nhân ngươi tự hồ không quá am hiểu phương diện này, ta cho rằng chúng ta là rất tốt bù đắp hình tính cách. Mặt khác, đúng vậy, từng cái ấp 8689 hình trí não đều có chính mình độc đáo cá tính, cho nên ta có thể gặp được ngươi, ngươi có thể gặp được ta, thật là mệnh trung chú định duyên phận a. Dung Viễn thật bắt đầu cảm giác đau đầu, trực tiếp khiến nó bắt đầu công tác. Nếu ngươi đã đánh cắp quan não tin tức, hẳn là biết về sau khiến ngươi phụ trách cái gì công tác đi. Không có ý kiến mà nói, ta hy vọng ngươi hiện tại liền tiếp nhận, đừng làm cho ta thất vọng. Này rất đơn giản. Ân, đã toàn bộ tiếp nhận. Khiến ta xem, muốn cải tiến địa phương rất nhiều đâu. Mạng Internet có người tại ngầm dẫn đường về Thiên Võng phản đối ngôn luận, khiến dân chúng cảnh giác Thiên Võng tùy ý xâm phạm riêng tư năng lực, đạt được rất nhiều đồng tình, trước mắt bắt đầu chuyển hướng phỏng đoán Thiên Võng là nước ngoài thế lực âm mưu thẩm thấu đi đâu. Ta có thể đối với loại này ngôn luận tiến hành che chắn cùng truy tung sao? Nó tích cực chủ động khiến Dung Viễn có chút thích ứng bất lương, hắn đã thói quen quan não. Hoặc là nói Đậu Hà Lan đẩy vừa động hành vi hình thức. Ngẩn người sau, nghĩ đến kia vài âm mưu lên men ngôn luận hậu quả, Dung Viễn nhíu mi nói, có thể. Vừa dứt lời, trí não liền vui thích nói, hảo, đã che chắn. Truy tung đến đối phương IP địa chỉ. Thành phần ra ngoài ý liệu phức tạp đâu. Có thể áp dụng uy hiếp thi thố sao? Hoặc là dùng vạch trần bọn họ nhân sinh, chỗ bẩn đưa vào ngục giam tương đối hảo. Đừng quá khích, người xem xử lý. Xử lý về sau theo ta hội báo. Dung Viễn cân nhắc một lát nói, hắn cũng tưởng từ giữa xem trí não độc lập xử lý sự vụ năng lực. Hảo đác. Ta thích này. Vừa rồi nó nói là da vẫn là da. Đậu Hà Lan nghiêng tiểu đầu khổ tư, nó hoài nghi chính mình vừa rồi giống như nghe lầm một chữ. Trí não lại đối một cái khác vấn đề xin chỉ thị nói, Bạch Kỳ rất nhiều người sự nghiệp phát triển có chút cất bước khó khăn nha, các loại thủ tục phê duyệt tốc độ đặc biệt chậm, còn gặp được không thiếu làm khó dễ. Ta tưởng có vài nhân tự hồ là đem bọn họ trở thành có thể tùy ý áp bức ưu việt đối tượng, này mấy ngốc hồ gia hỏa tại thời gian làm việc chí thượng cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ta cho rằng có thể có hạn độ mượn dùng xã hội dư luận. Hơn nữa khiến đại chúng tham dự này phục vụ đại chúng hoạt động chung, có thể đề cao toàn bộ xã hội đồng tình độ cùng ý thức trách nhiệm, người cảm giác đâu? Có thể. Mặt khác ta cho rằng ngươi đối Hắc Kỳ hiệp trợ có điểm quá ít, thường xuyên qua lại cảm tình mới thâm hậu nha. Bọn họ đối với Tùng Thái điều tra cũng lâm vào khốn cảnh, bởi vì ngay mặt tiếp xúc sau đều cho rằng đây là một người rất tốt, ngươi làm lão bản tín dụng tại bị nghi ngờ nha. Ta cho bọn họ điểm nhắc nhở đi. Cái gì nhắc nhở? Dung Viễn hảo kỳ hỏi, nói thật, quan não đối với Tùng Thái điều tra nhưng là không thu hoạch được gì. Vu Tùng Thái mỗi chủ nhật đều sẽ đến ở nông thôn vấn an chính mình tổ mẫu, cho dù nàng nửa năm trước đã qua đời. Sau đó mỗi lần hắn trở về thời điểm đều sẽ tại cùng một tiểu khách sạn ăn cơm, điểm chủ nhất định sẽ tự mình chiêu đãi. Điểm chủ thê tử có cửu cửu tại 20 công ty công tác, 20 công ty là hoành hành dê tỉnh màu đen đoàn thể danh nghĩa bao gia công ty. Loại quan hệ này. Dung Viễn ngẫm lại nói, người muốn nói hắn là một cảnh sát bên trong nằm vùng. Loại quan hệ này tự hồ còn không đủ để chứng minh. Đúng vậy, nhưng đây là hắn sở hữu hành động trung tối khả nghi địa phương. Trí não nói. Khi liền như vậy xử lý đi, thông tri bọn họ, đi thăm dò chuyện này. Dung Viễn nói. Phi thường cảm tạ ngươi tín nhiệm. Trí não nói năng ngọt xớt nói một câu, hoàn toàn không để ý nó đỉnh kia khuôn mặt biểu tình cùng nó ngữ khí cỡ nào không thích hợp. Dung Viễn không tưởng lại lý nó, khoát tay nói, ta đi tắm rửa, ngươi. Nói ít, nhiều làm việc. Cho ta im lặng điểm đi. Nam chủ trì nhân là một tại ngoài miệng kéo kéo khóa động tác. Trí não học tập tốc độ thật sự rất mau. Còn có. Dung Viễn lộ ra không đành lòng chỉ thị biểu tình, nói, đừng dùng này khuôn mặt. Ta hiểu được. Dung Viễn vào phòng giữ quần áo, nam chủ trì nhân gõ gõ đầu, đổi thành năm nay thế giới tiểu thư quán quân mặt, rất cao hứng nói, đồng tính tướng xích, giống được sinh vật đương nhiên không tưởng nhìn thấy đồng dạng ưu tú giống được sinh vật, mỹ lệ khác phái mới là hắn thích. Đậu Hà Lan chăm chú nhìn, lắc đầu nói, không, ta cảm giác, Dung Viễn cũng sẽ không thích ngươi như vậy. Tiếp nhận ý kiến. Các ngươi ở chung thời gian càng dài, người đối chủ nhân lý giải cũng càng chuẩn xác. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trong màn hình mỹ nữ cúc một cung. Vì thế đặng Dung Viễn cầm thay giặt quần áo đi ra thời điểm, liền nhìn thấy Đậu Hà Lan tại cùng trí não đề cử toàn diện nhất nhan văn tự biểu tình bao. Hắn lắc đầu vào phòng tắm, còn chưa đóng cửa lại, liền nghe đến trí não quát to một tiếng a, gặp. Cái gì? Tên của ta quên thủ. Trí não cũng sẽ quên sao? Hết chương 152. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.